Chương 446 Giang Tả đứng ở chỗ này, vẻ mặt ủ rũ nói, muốn dùng vận rủi sửa chữa bước cuối cùng. Vậy tại sao hắn lại rút lui? Hút vận rủi ra tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nó nhất định sẽ khiến Tô Kỳ suy yếu, mà Tô Kỳ không hề bị suy yếu, chứng tỏ đối phương có lẽ đã thất bại. Nhưng theo quan điểm của Giang Tả, cho dù Tô Kỳ có dây cột tóc che chở, hoặc cô có thể ngăn cản người này, nhưng đối phương có thể thấy được vận rủi chứng tỏ không phải cường giả bình thường. Một cường giả như vậy có hạn chế đến đâu cũng không thể tự nhiên mà quay về, vậy hắn ta đã vấp phải trắc trở như nào? Điều này Giang Tả không biết, nhưng hắn phải tìm cách lấy thêm cho Tô Kỳ một số pháp bảo hộ thân nữa mới được. Chỉ một thứ thôi là không đủ để hắn yên tâm. Cuối cùng Giang Tả cũng đến nhà Tĩnh Nguyệt, ngoại trừ Tô Kỳ và một số người khác, hầu như không ai đến sống ở đây. Có thể coi đây chỗ ở của thánh nữ hoặc thánh nữ dự khuyết đi. Giang Tả đi thẳng vào, hắn có chìa khóa nên cứ thế mở cửa ra. Nhưng hắn vừa mở cửa đã thấy Tô Kỳ ôm một cái hộp, định đi ra ngoài. Giang Tả, Tô Kỳ, không ai trong hai người nghĩ đến việc sẽ thấy đối phương ở đây. Đúng vậy, khi Giang Tả mở cửa, Tô Kỳ cũng mở cửa. Tô Kỳ chớp mắt nhìn, như thể tự hỏi tại sao mình lại nhìn thấy Giang Tả. Giang Tả bất lực nói, anh nhớ em, cho nên mới đến đây tìm em. Tô Kỳ dọn đường để Giang Tả đi vào, sau đó quay lại, vậy lúc gọi điện cho em, anh đang ở trên đường. Nếu không ở trên đường, sao có thể đến nhanh như vậy? Giang Tả gật đầu. Ừ, vừa rồi quả thực hắn đang ở trên đường. Đã xảy ra chuyện gì? Bằng không, sao anh có thể vừa nhớ em liền đột ngột chạy tới tìm em như thế, cũng không phải lần đầu biết yêu. Tô Kỳ bĩu môi. Ban nãy anh có chút hoảng hốt, là rất hoảng hốt. Thế nên anh muốn lập tức nhìn thấy em. Giang Tả nói thật lòng. Hắn rất nghiêm túc, không hề có một chút cường điệu hay một chút dối trá nào. Nhìn thấy Giang Tả nghiêm túc như vậy, Tô Kỳ cười nói. Thế cũng không cần phải làm vậy, anh có thể bảo em tới gặp anh, em sẽ đến ngay lập tức. Vợ anh là người tu luyện, rất có uy lực. Nhưng Tô Kỳ chưa kịp nói xong, Giang Tả đã đột nhiên ôm lấy cô. Chuyện này khiến Tô Kỳ hoảng hốt tới mức làm rơi cả chiếc hộp. Sau đó, Tô Kỳ cũng duỗi tay ra ôm lấy Giang Tả. Được rồi, không phải em không có chuyện gì hay sao? Giang Tả không nói gì, thật ra cái ôm ban nãy chỉ là xúc động nhất thời của hắn. Tô Kỳ cũng không biết vừa rồi cô có thể gặp nguy hiểm. Nhưng ôm một cái cũng tốt, hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó, Giang Tả buông Tô Kỳ ra, tò mò hỏi, em đến đây làm gì? À, đúng rồi. Lúc này Tô Kỳ mới nhớ tới cái hộp rơi trên mặt đất, cô lập tức dựng thẳng nó lên. Nếu làm hỏng bất cứ thứ gì ở đây, anh phải đền đấy. Đền không được, nói không chừng sư tỷ sẽ đem vợ anh bán về thánh địa luôn. Giang Tả hoàn toàn không muốn trả lời những câu chuyện kiểu này của Tô Kỳ. Có bán về chính cô cũng không đồng ý. Sau đó Giang Tả hỏi. Đây là cái gì? Tô Kỳ lắc đầu. Sư tỷ bảo là để lại cho chúng ta. Em định đem về mở ra xem cùng anh, ai biết anh lại đến. Chúng ta xem luôn ở đây cũng được. Tô Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Tả. Đúng rồi, giờ còn sớm, anh lại trốn làm sao? Giang Tả câm nín. Bây giờ quan tâm đến chuyện này có thú vị không? Tô Kỳ thở dài, cảm giác sau này chúng ta sẽ chết đói. Giang Tả nói, vẫn nên xem bên trong có gì đã đi. Với cả, em không thể chết đói được đâu. Phải, anh dù chết đói cũng không thể để vợ mình đói bụng được, đúng không? Nghe mãi phát ngán. Sau đó Tô Kỳ bỗng nở nụ cười, nhưng nếu anh nói thêm lần nữa, em cũng không ngại phiền đâu. Trước đây Giang Tả thường nói câu này, lúc đó hắn nghĩ mọi người đều là những người bình thường, đi tìm việc không dễ, kiếm tiền càng khó khăn. Không có người giúp đỡ, khó nói tương lai liệu có chết đói thật hay không, nên đương nhiên hắn phải thể hiện rõ lập trường. Chỉ là bây giờ, Giang Tả hoàn toàn không có lo lắng về phương diện này. Hắn có thể kiếm tiền một cách bình thường. Thế nên hắn không nói nữa. Tô Kỳ chán ghét nói, một chút cũng không thành thật như trước kia, còn không biết dỗ người. Hừ, thế anh nói anh yêu em đi. Chúng ta vẫn nên nhìn xem đây là cái gì đi, chẳng may làm vỡ hỏng nó thì không được tốt lắm. Giang Tả ngồi xổm xuống nói. Hắn cũng rất tò mò về thứ mà Tĩnh Nguyệt để lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tô Kỳ khịt mũi, sau đó bắt đầu mở hộp. Sư tỷ nói nó rất quý giá. Bảo chúng ta phải giữ gìn, nếu làm mất thì phải đền. Tô Kỳ nói. Giang Tả tò mò hỏi, là pháp bảo các loại. Tô Kỳ lắc đầu, cô không biết. Ngay sau đó hộp được mở ra, bên trong có một chiếc hộp nhỏ, kèm theo một tờ giấy. Bên trên nói rằng đây là một pháp bảo vô song, hào quang vạn trượng, xin hãy đeo kính dâm vào. Giang Tả, Tô Kỳ câm nín. Sau đó Tô Kỳ và Giang Tả nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Tô Kỳ nói, chúng ta có nên đeo kính dâm không? Giang Tả hỏi, em có kính dâm? Sao? Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi nhảy dựng lên nói, phòng của sư tỷ có, em đi lấy hai cái xuống đây. Sau đó, Tô Kỳ nhanh chóng chạy lên tầng. Giang Tả tò mò nhìn chiếc hộp nhỏ hơn, chiếc hộp này khác với chiếc hộp bên ngoài, tuy lớp vỏ rất bình thường, nhưng chiếc hộp này lại chặt hơn nhiều. Hơn nữa đây là một hộp gỗ, còn là linh mộc. Hiệu quả phong ấn rất tốt, cũng có thể ngăn cản linh khí tràn ra. Đóng gói thoạt nhìn trông khá đắt, nhưng bên trong thì khó nói. Còn về phần hào quang vạn trượng, Giang Tả không tin. Thế không phải đang nói với mọi người rằng ở đây có bảo vật sao? Trừ khi Tĩnh Nguyệt muốn mượn đao giết người, dùng cách này để xử lý hắn và Tô Kỳ. Tùy tiện nghĩ đã thấy không thể nào. Cho nên rất có thể là Tĩnh Nguyệt hãm hại họ, vậy lúc này có nên mở trực tiếp nó ra không? Không đợi Giang Tả ra tay, Tô Kỳ đã đi xuống với hai chiếc kính dâm. Cô cầm một chiếc đeo lên giúp Giang Tả. Đây, đeo vào cho anh. Sau đó cô lại đeo cho mình. Chuẩn bị xong xuôi, họ mới vây quanh thùng, tính toán nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Tô Kỳ bắt đầu từng chút mở hộp ra. Điều khiến Giang Tả kinh ngạc thực sự là hào quang vạn trượng có thật, còn là ánh hào quang cực kỳ mãnh liệt. Nếu không có kính dâm, thực sự có chút chói mắt. Giang Tả phát hiện có kính dâm thì sẽ không chói mắt. Đương nhiên Tô Kỳ cũng nhận ra điều này. Sau đó cô trực tiếp mở hộp ra. Trước mắt hai người là một mảnh tuyết trắng, cả thế giới đều mất đi tiêu điểm. Giang Tả lập tức tới gần Tô Kỳ, Tô Kỳ cũng nhanh chóng đưa tay ra và nắm lấy tay hắn. Ôi chao, tay Tô Kỳ bỗng nhiên bị chạm phải. Sao anh lại đột nhiên cử động? Giang Tả mở miệng nói, em không duỗi tay ra cũng không sao. Tô Kỳ dán vào Giang Tả nói, em bị mù rồi. Giang Tả bèn đáp, anh cũng vậy, chắc phải đợi một chút. Kỳ thật, Giang Tả thật sự không ngờ bọn họ thực sự bị mù, nếu không có kính dâm, có lẽ còn bị ảnh hưởng nhiều hơn. Lấy tu vi hiện tại của Giang Tả, dù là tiên thiên nhị khí cũng không có cách nào ngăn cản ánh sáng này. Mức độ của ánh sáng này rất cao, may mắn là không có yếu tố gây hại nào, nếu không rất dễ bị ảnh hưởng. Có vẻ như Tĩnh Nguyệt tỷ không nói dối, thậm chí còn nhiệt tình nhắc nhở như vậy. Với sự hiểu biết trong thời gian ngắn của Giang Tả về Tĩnh Nguyệt, thực sự không hề nghĩ cô ấy là một người như vậy. Nhưng khi cảm nhận được đạo quang, Giang Tả liền đại khái biết đây là gì. Đây thực sự có thể coi là một bảo vật. Chỉ có điều ánh sáng mạnh là thật, hào quang vạn trượng lại là giả. Ánh sáng này vốn tự động mỏng dần, không thể chiếu ra khỏi căn phòng này. Một lúc lâu sau, Giang Tả và Tô Kỳ mới dần dần khôi phục tầm nhìn. Tô Kỳ giúp Giang Tả tháo kính dâm, nói, em có sinh không? Anh mù rồi, không thấy gì cả. Giang Tả vừa kiểm tra hộp vừa nói. Hắn nhìn thấy một ghi chú khác trên hộp. Trên đó viết đã cảm thấy sự quan tâm của sư tỷ dành cho hai đứa chưa? Giang Tả cạn lời. Hắn phát hiện bản thân hoàn toàn không biết phải nói gì về người chị này. Hãm hại không phải, tìm đường chết cũng không, nhưng có chút không thể giải thích được. Tô Kỳ trực tiếp xé rớt tờ giấy, tâm lý không chút dao động nào. Giống như đã rất quen với tính cách này của sư tỷ. Một lúc sau, Tô Kỳ lấy ra một chiếc mặt nạ rất cứng. Đây là cái gì? Tô Kỳ tò mò hỏi. Giang Tả mở miệng nói, quang ảnh là mặt nạ của Huyền Vũ, được làm từ mai rùa của Huyền Vũ cao giai, có thể ngụy tạo khí tức, che giấu thân phận, tu sĩ thất giai bình thường không thể nhìn thấu, vô cùng quý giá. Cộng thêm sức phòng ngự cực đại, mở phòng ngự có thể chống lại công kích của lục giai trong vòng 3 phút. Trực tiếp đánh vào mặt nạ. Không tới bát giai không thể đánh vỡ. Đây là pháp bảo cao cấp của thánh địa. Nói rồi Giang Tả đưa cuốn sách thuyết minh cho Tô Kỳ. Những gì hắn nói chính là nội dung bên trong cuốn sách. Đương nhiên, không cần xem sách thuyết minh hắn cũng biết đây là vật gì. Chỉ không biết đây là pháp bảo cao cấp của thánh địa thôi. Có điều cái mặt nạ này thực sự rất xấu. Tô Kỳ lật xem hướng dẫn nói. Sư tỷ bảo là đưa cho anh, sợ em lo lắng tới việc anh bị lộ, nên mới đặc biệt lấy ra đồ ăn trộm bấy lâu nay. Giang Tả, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn lại phải đeo mặt nạ sao? Vốn dĩ đã có cái mê vụ, giờ lại thêm quang ảnh. Mê vụ còn đỡ, hiệu ứng thị giác vô cùng tốt, nhưng quang ảnh này có hiệu ứng thị giác đặc biệt kém. Các đường vân mai rùa còn rất rõ ràng. Cũng may còn có cái kỹ năng bị động, nhìn thẳng lâu sẽ làm mù mắt chó của đối phương. Bằng không thật khó nói liệu hắn có bị cười nhạo hay không. Hắn nghĩ ngợi một lúc. Anh đeo vào còn em thì sao? Vật này rất có ích trong việc bảo mệnh đúng không? Tô Kỳ lắc đầu. Thứ này chủ yếu để cho anh che giấu thân phận. Đến Đông Thủy Đảo cũng không nguy hiểm, bằng không sư tỷ sẽ không yên lòng về hai chúng ta. Phải không? Tô Kỳ vội vàng gật đầu, sau đó yêu cầu Giang Tả đeo mặt nạ vào. Đó chắc chắn là một điều tốt. Có như vậy Giang Tả mới an toàn, hơn nữa. Còn không bị mọi người nhận ra, càng không mang đến những rắc rối khác. Không mang tới rắc rối cho Giang Tả là Tô Kỳ đã rất vui rồi. Giờ chúng ta trở về dọn dẹp, vé bay vào sáng ngày mai. Tô Kỳ nói. Lúc này Giang Tả nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay Tô Kỳ, chính là pháp bảo chứa đồ của Tĩnh Nguyệt, xem ra vì lần nghỉ phép này, Tĩnh Nguyệt đưa tới rất nhiều món đồ, đối phương đã nghĩ kỹ chăng? loại bỏ những rắc rối trong tương lai của họ bằng nhiều cách. Sau đó Giang Tả bỗng sửng sốt, có bản đồ hay hướng dẫn gì không? Hắn chợt nhớ ra, dù là kỳ nghỉ thật hay kỳ nghỉ giả thì đều không thể trông đợi vào Tô Kỳ. Cứ tin vào cô, đến lúc tới Đông Thủy Đảo, họ thật sự có thể sẽ bị lạc đường. Đây không phải là một điều tốt. Tô Kỳ không phải là kẻ mù đường, nhưng cô không thích hợp để làm người dẫn đường hay chỉ đường. Tô Kỳ lắc đầu, sau đó trực tiếp dựa vào Giang Tả nói, dù sao đi nữa, em cũng chỉ có thể trông cậy vào anh. Đột nhiên cảm thấy có chồng thật tuyệt. Giang Tả câm nín, thôi quên đi, hắn cũng quen rồi. Về phần có vợ tốt hay không Giang Tả không biết, dù sao có Tô Kỳ là tốt rồi. Sau khi thu dọn đồ đạc, Giang Tả và Tô Kỳ rời khỏi biệt thự, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc ở lại qua đêm, đối với họ mà nói ở nhà vẫn là thoải mái nhất. Sau đó bọn họ đi thẳng về nhà. Dọc đường đi, Giang Tả đều đùa giỡn Đồng Xu, nhưng tới tận khi về đến cửa vẫn không cảm giác thấy bất kỳ yếu tố rủi ro nào. Có vẻ như người nuôi cảnh trong mơ kia không nhìn chằm chằm Tô Kỳ nữa. Nhưng điều này không khiến Giang Tả cảm thấy may mắn, hắn cần tìm thời gian để bắt người này, sau đó xử lý. Có điều hắn vẫn cần phải mạnh hơn một chút. Tốt nhất là nhập đạo càng sớm càng tốt. Sau khi trở về nhà, Giang Tả không định ra ngoài, hắn cảm thấy hôm nay mình phải ở cùng Tô Kỳ từng giây từng phút. Em phát hiện hôm nay anh cứ nhìn em chằm chằm, sao vậy? Sợ em biến mất. Về đến nhà, Tô Kỳ nói với giọng điệu mang theo chút làm nũng. Về điều này, Giang Tả không ngạc nhiên. Tô Kỳ rất nhạy cảm với hắn, dù là che giấu thân phận và xuất hiện cô cũng có thể phát hiện ra, huống chi là ở bên cạnh theo dõi. Giang Tả gật đầu, anh có chút lo lắng. Tô Kỳ sờ sờ cái trán của Giang Tả, sau đó nói, không bị sốt, vậy anh gặp ác mộng sao? Tô Kỳ thu tay lại, tựa đầu vào ngực Giang Tả. Nhẹ nhàng nói, nhưng đừng lo, em vẫn luôn ở đây, vẫn là vợ của anh, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, bất kể qua bao nhiêu năm, vẫn luôn luôn là như thế, không bao giờ thay đổi. Giang Tả chạm vào mái tóc của Tô Kỳ và gật đầu, đúng vậy, luôn luôn. Cửu Tịch chưa bao giờ rời xa hắn, vẫn luôn ở bên cạnh hắn, dù là năm tháng vô tận cũng không thay đổi cô được một chút nào. Tô Kỳ đột nhiên đứng dậy nói, được rồi, em đi thu dọn đồ đạc. Giang Tả không nói gì. Sau đó Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả và nói tiếp, anh có thể tiếp tục nhìn chằm chằm bà xã của mình, chỉ cần đừng nhìn lén lúc đi vệ sinh là được. Nói xong cô liền chạy trở về phòng, Giang Tả đương nhiên cũng đi theo. Chẳng qua vừa mở cửa liền phát hiện Tô Kỳ đang định thay quần áo. Nhìn thấy Giang Tả, Tô Kỳ bỏ quần áo xuống nói, nếu không chờ em thay đồ xong hãng nhìn. Bị nhìn lúc đang thay đồ sẽ rất ngại đó. Cuối cùng Giang Tả quyết định ra ngoài xem TV. Tất cả đều ở trong phòng, chỉ cần có bất kỳ nhân tố nào bất ổn, hắn đều có thể cảm nhận được. Không phải cảm giác về khủng hoảng, mà là cảm giác về sự bất thường thông qua Đồng Xu. Cho dù đối phương quá mạnh đến mức không thể nhận thức được, Giang Tả vẫn có thể cảm giác được dù rất nhỏ. Ngay sau đó Tô Kỳ bước ra, trên người vẫn mặc một chiếc váy ngủ, nhưng may là nó không ngắn và không mỏng như vậy. Nhìn có đẹp không? Tô Kỳ đi đến trước mặt Giang Tả và quay hai vòng. Đây là đồ mua tối hôm qua. Giang Tả gật đầu. Hắn phát hiện ra một điều, Tô Kỳ rất hay mua đồ ngủ, đặc biệt là đồ ngủ vừa mỏng vừa ngắn. Còn chuyên môn mặc cho hắn xem. Giang Tả cảm thấy mình nên vui vẻ, dù sao thì trước đây hắn cũng thực sự vui vẻ, nhưng đáng tiếc là lúc đó còn quá trẻ. Sau đó Giang Tả hỏi, vậy giờ em muốn đóng gói cái gì? Ngoại trừ quần áo chắc không có đồ vật gì cần đem theo đúng không? Tô Kỳ đưa quang ảnh cho Giang Tả nói, trước tiên đeo nó thử xem sao. Sư tỷ bảo trong sách hướng dẫn có viết. Dùng pháp bảo hộ mệnh có thể khống chế nó, người bình thường cũng có thể, anh thử xem. Sau đó Giang Tả đeo mặt nạ lên, nói thật không cần nhìn gương hắn cũng nghĩ đeo nó rất xấu, không biết ai đã tạo ra chiếc mặt nạ này. Không thể làm tinh xảo hơn chút sao, kiểu gì cũng phải để lại mấy đường vân trên mai rùa thế này. Khi đeo mặt nạ vào, Giang Tả liền cảm nhận được, quang ảnh cùng pháp bảo hộ thân trên người hắn hưởng ứng, hắn có thể thu phóng mặt nạ chỉ bằng suy nghĩ trong đầu. Hắn thực sự không biết chức năng này trước đây. Sao rồi? Có thể không? Tô Kỳ có chút lo lắng nhìn Giang Tả hỏi. Cô sợ rằng Giang Tả sẽ không lĩnh ngộ được. Giang Tả gật đầu, sau đó chiếc mặt nạ biến mất và xuất hiện lại ngay sau đó. Giang Tả thử nhiều lần trước khi tháo mặt nạ ra. Không thể không nói, tay nghề thủ công của Thánh Địa đúng là không tồi. Đương nhiên, khả năng bồi dưỡng tiên nữ của Thánh Địa còn mạnh hơn. Giang Tả phải cảm ơn Thánh Địa vì sự xuất hiện của Tô Kỳ. Giang Tả ở đây không sao, Tô Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói, vậy em đi thu dọn đồ đạc, đúng rồi, anh xem có thể mang đám hồng thự đi không? Anh mau đi hỏi bọn chúng. Giang Tả đến ban công, lúc này hồng thự vẫn còn đang hấp hối, thương tổn của Nhật Viêm Thạch đúng là không hề nhẹ. Nhưng nó không quá tệ, qua 1-2 ngày là bọn chúng lại có thể vui vẻ ngay thôi. ta phải ra ngoài, các ngươi ở nhà. Nếu khi về nhà vẫn còn lộn xộn, vậy thì trực tiếp lật mình trên tấm sắt cho tới khi chín mới thôi đi. Giang Tả nói, hỏi chúng nó có đi hay không? Mang theo chúng thật là lãng phí thời gian giữa hắn và Tô Kỳ, còn không bằng trực tiếp ở nhà. Hơn nữa đi cùng Tô Kỳ, Giang Tả không nghĩ rằng hắn cần dùng tới chúng nó. Ngay cả tháp tín hiệu cũng không cần thiết. Thập thất thập bát đều bối rối, hỗn loạn ở nhà liên quan gì đến bọn chúng. Chúng chỉ lên bờ đi dạo hai vòng thôi. Nhưng chúng không dám nói. Hồng Thượng nghiêng đầu nhìn Giang Tả, cuối cùng nghi ngờ kêu lên, này, đại khai ý tứ chính là, nó không hiểu những gì Giang Tả nói. Chỉ có Đoạn Kiều tuyệt vọng nhìn đám Hồng Thự, cảm giác như mình ở nhà sẽ gặp họa vì bọn chúng. Đám xuẩn, sủng vật này căn bản không biết mình đã làm sai cái gì. Có phải nó cũng sắp tiêu đời rồi không? Kiều Sinh tuyệt vọng hơn những gì nó nghĩ. Sau đó, Giang Tả mặc kệ chúng. Nếu nói chuyện với những người này quá nhiều thì hắn cũng phát bệnh mất. Lúc Giang Tả đi vào tìm Tô Kỳ, Tô Kỳ đang thu dọn quần áo, cô không hề quay đầu nhìn lại nói, có phải anh vừa đi uy hiếp đám Hồng Thự không cho chúng nó quấy rối không? Giang Tả câm nín. Tô Kỳ đứng dậy nhìn Giang Tả. Nhưng để bọn chúng ở nhà có vấn đề gì không? Không vấn đề gì. Có thể có vấn đề gì. Đều thả ở nhà mấy lần rồi, cùng lắm đánh vỡ vài món đồ thôi. Được rồi, vậy em sẽ chờ mua một ít đồ ăn, rồi mua thêm hai bình hoa nữa trở về. Tô Kỳ nói. Trong mắt Giang Tả, Tô Kỳ mua bình hoa về hoàn toàn là để đám kia đập vỡ. Nhưng hắn không quan tâm, rồi một ngày nào đó Tô Kỳ sẽ không kịp cứu chúng nó nữa đâu. Tại cấm địa của Thánh Địa. Hôm nay Tĩnh Nguyệt vừa mới trở về, giữa chừng đã xảy ra chuyện, bằng không thì cô ấy đã đến sớm rồi. Nhưng cô vừa đến Thánh Địa đã thấy sư phụ của mình và Chí Thiện đang nhìn mặt hồ, với vẻ mặt đầy hắc tuyến. Tĩnh Nguyệt cũng liếc nhìn hồ nước, không có gì cả. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt nói, hai người đang chơi trò chơi sao? Mắt to nhìn mắt nhỏ. Ai chớp mắt trước người đó thua? Lúc này Nguyệt Tịch nhìn Tĩnh Nguyệt nói, a Nguyệt, con có biết nam thánh nữ dự khuyết là ai không? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, con không biết, hai người biết sao? Là ai vậy? Nguyệt Tịch lắc đầu, chúng ta không biết. Tĩnh Nguyệt hỏi một cách kỳ lạ, vậy thì hai người bị sao vậy? Nguyệt Tịch nhìn lên trời, cuối cùng nói, tiểu cửu chính là thánh nữ thích hợp nhất, con biết chuyện này không? Tĩnh Nguyệt gật đầu, cô biết điều này, cho nên cô định làm thánh nữ mãi mãi. Để Tô Kỳ có thể sống hạnh phúc cùng với Giang Tả. Đây chính là sự bảo vệ trong im lặng của người chị đối với em gái. Tĩnh Nguyệt rất thích cảm giác này, Tô Kỳ chính là em gái cô và cần cô che chở. Giống như sư phụ cũng sẽ vì cô mà làm trái các nghi thức quan trọng ở thánh địa. Tiểu cửu lại có chuyện gì sao? Tĩnh Nguyệt hỏi. Nguyệt Tịch lắc đầu. Không, nhưng chúng ta đã tính toán rất lâu, cuối cùng nhận về câu trả lời không thể tưởng tượng được. Tĩnh Nguyệt, cửu tịch đã không còn là người thích hợp nhất để làm thánh nữ, vị trí của cô ấy đã bị thay thế. Chí Thiện đáp. Tĩnh Nguyệt sửng sốt, sau đó mỉm cười, đó không phải là chuyện tốt hay sao? Nhưng thánh nữ thích hợp nhất lại trở thành nam thánh nữ dự khuyết. Nguyệt Tịch rất bất lực nói. Nhưng thánh nữ thích hợp nhất lại trở thành nam thánh nữ dự khuyết. Hả? Tĩnh Nguyệt giữ người một lúc lâu, không thể phản ứng lại. Nam thánh nữ dự khuyết. Tĩnh Nguyệt lặp lại. Cô thật sự không tin nổi. Mình có nhiều sư muội như vậy mà so ra vẫn kém một nam thánh nữ dự khuyết. Nếu cô chưa trở thành thánh nữ, chẳng phải cũng thua kém người đàn ông này sao? Sư phụ, hai người có thể sai sót không? Tĩnh Nguyệt vẫn không tin. Nguyệt Tịch nói, tính toán cả ngày, đều cho ra đáp án như nhau. Dù là may mắn cũng không thể tốt như vậy được đúng không? Nhưng, một người đàn ông làm sao có thể trở thành thánh nữ được? Cấm địa ý chí sẽ không đồng ý, phải không? Tĩnh Nguyệt nói ngay lập tức. Chí Thiện đáp, chủ ý thức sẽ kháng cự, nhưng đối phương thực lực kinh người, lần trước khống chế trận pháp có thể nhìn ra được. Nếu hắn ta muốn trở thành thánh nữ, hắn ta có thể thực sự thành công. Nói rồi Chí Thiện liền nằm trên mặt nước, chết không luyến tiếc. Các người nghĩ cách giúp tôi đi. Tôi muốn chết quá. Tôi không muốn sống trên đời nữa. Dù bây giờ, không chết, nhưng khi người kia thành thánh nữ, chủ ý thức cũng sẽ lựa chọn tan thành cho bụi. Chí Thiện có chút hậm hực. Trận pháp cũng không đứng về phía cô sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tĩnh Nguyệt hỏi, không thể tra ra hắn ta là ai sao? Không, ngoại trừ lần trước giao tiếp với hắn ta một lần, tôi chưa từng có được tin tức nào khác về hắn ta. Chí Thiện nói, lần trước. Tĩnh Nguyệt cũng biết lần trước xảy ra chuyện gì, chính là người đã giúp bọn họ tiêu diệt Vạn Diệp Tiên Linh. Nhắc đến người đó, Tĩnh Nguyệt đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ trong đầu. Trước khi ý tưởng này hình thành hoàn toàn, Tĩnh Nguyệt đã vội vàng xua đuổi. Cô không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ, ý nghĩ này thật kinh khủng, khiến cô không thể nào tin được. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt hỏi, còn nhớ lần trước có nói rằng có thể trả lại tư cách thánh nữ dự khuyết đúng không? Chỉ cần tìm và thương lượng cùng hắn ta là được. Nguyệt Tịch bất lực nói, mấu chốt là không tìm được. Vi sư đã tìm thiên cơ nhất mạch, nhưng cái gì bọn họ cũng không tính được. Mệt đám ấy còn dám nói la bàn vừa chuyển động, thiên cơ liền lộ. Tĩnh Nguyệt bất lực đề nghị, sư phụ, hai người để sư bá rút kiếm đi, nói không chừng có thể thấy được. Trọng lượng của việc kiếm thập tam rút kiếm đủ nặng, nhất định có thể làm cho thiên cơ nhất mạch phát huy hết sức lực. Cô nghe nói kiếm thập tam đi độ kiếp, vừa xuất hiện sẽ là bát giai đại cao thủ. Nhưng vừa nhắc tới kiếm thập tam, trong mắt Nguyệt Tịch có một tia cô đơn, dẫu chúng lướt qua rất nhanh. Cô luôn cảm thấy kiếm thập tam nhất tâm hướng đạo. Có thể đạt đến tu vi loại này như bọn họ, trong lòng luôn nhất tâm hướng đạo như thế. Thuần túy như cửu tịch, cũng chỉ có khi tu vi thấp mà thôi. Sau đó, Nguyệt Tịch nói, trước không nói chuyện này, con đến đây để làm gì? Nói đến đây, Tĩnh Nguyệt nghiêm túc đáp, con đã tiếp xúc với bí mật của cấm địa. Đại khái cũng biết được vị kia ở cấm địa đã chết như thế nào, cũng biết quan hệ của cô ấy với tiên linh phủ chủ. Hơn nữa còn biết người nhà của cô ấy nghe những lời của Tĩnh Nguyệt. Nguyệt Tịch sửng sốt, Chí Thiện cũng ngây ngẩn cả người. Lúc này Tĩnh Nguyệt mới nhìn Chí Thiện nói, tôi có thể cho cô xem thử. Bên kia truyền tin nói, cô xem xong rồi có thể sẽ nhớ ra. Chí Thiện ngồi trên mặt hồ, im lặng rất lâu, cuối cùng nói, hóa ra là tôi mất trí nhớ. Hóa ra tôi đã quên đi rất nhiều chuyện. Đúng, ngay từ đầu chủ ý thức không hề biết mình bị mất trí nhớ. Dường như có điều gì đó đã khiến cô không nhận ra. Nhưng sau khi nghe Tĩnh Nguyệt nhắc tới, cô liền nhận thức được. Rồi cô ấy lắc đầu nguầy nguậy, chủ ý thức chỉ ra rằng tôi không muốn nhìn thấy hay khôi phục trí nhớ. Dù sao cũng không có hy vọng, khi không đợi được người mình muốn đợi thì chờ đợi đã mất hết ý nghĩa. Sau đó, Chí Thiện hóa thành làn nước hòa mình vào hồ. Cho dù đã quên rất nhiều, cô vẫn nhớ mình đang đợi người quay lại, người đó nói sẽ quay lại. Đáng tiếc cuối cùng người cũng không trở về, vĩnh viễn cũng không quay về được. Lúc hoàng hôn, Tô Kỳ rửa bát xong liền lôi kéo Giang Tả đi ra ngoài. Giang Tả kinh ngạc nói, em muốn đi đâu vậy? Tìm một nơi rộng rãi để dạy anh ma pháp. Tô Kỳ cầm một cuốn sách ma pháp nói. Giang Tả bất lực, thứ ma pháp này còn cần phải học. Sau đó nghĩ lại cũng không đúng, hắn hình như chỉ dùng thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố, không thể coi là ma pháp. Ma pháp dựa trên những thay đổi trong chuỗi các nguyên tố để phóng thích những công kích, phòng ngự cùng hiệu quả đặc biệt như chữa bệnh. Giang Tả không sắp xếp, hỏa nguyên tố cũng không có biến hóa, như vậy không thể gọi là ma pháp. Trong mắt người khác, Giang Tả có khả năng bắn ra quả cầu lửa. Nhưng bản chất của quả cầu lửa mà Giang Tả tạo ra vẫn là hiện thân của sự tập hợp các nguyên tố. Chúng chưa phải là ma pháp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lấy số lượng hỏa nguyên tố này, hắn có thể phóng thích những ma pháp tấn công còn lợi hại hơn. Tuyệt đối không phải chỉ dùng để phóng hỏa. Nhưng phát ra ma pháp đối với Giang Tả mà nói không khó, chẳng qua hắn khinh thường sử dụng ma pháp thôi. Thứ này làm sao có thể dùng tiện bằng pháp thuật của hắn được. Nhưng nếu Tô Kỳ muốn dạy thì hắn không thể không học. Lại nói từ rất lâu trước kia, đều là Giang Tả dạy Tô Kỳ, rất ít khi Tô Kỳ dạy Giang Tả. Ngoại trừ nấu ăn. Thật không may, việc dạy dỗ này thất bại. Cho nên việc nấu nướng ở nhà đều do Tô Kỳ xử lý. Tô Kỳ không có ở nhà, Giang Tả tự mình tìm cách giải quyết. Dù sao khả năng tự mình nấu cơm là không có. Trừ khi một ngày hắn cảm thấy hài lòng về bản thân một lần nữa, và lầm tưởng rằng mình sẽ làm được điều đó. Thì khi đó có thể hắn sẽ bắt đầu nấu ăn. Đến lúc đấy, Giang Tả nhất định phải kéo theo Tô Kỳ, để cô ấy là người đầu tiên được nếm thử. Để cô ấy được tận mắt chứng kiến sự vĩ đại của chồng mình. Anh đang suy nghĩ chuyện gì xấu xa vậy? Nhìn nụ cười trên mặt anh thật nguy hiểm. Tô Kỳ, quay lại nhìn Giang Tả rồi nói. Giang Tả tò mò hỏi, anh vừa cười sao? Không có đâu. Vừa rồi chắc chắn hắn không hề cười. Tô Kỳ nắm lấy tay Giang Tả. Nhìn về phía Giang Tả nói, có cười, dù sao em cũng thấy rồi. Giang Tả, đôi khi hắn cảm thấy Tô Kỳ thật sự rất tài năng, đặc biệt là kỹ năng không nói đạo lý đối với hắn. Sau đó, Tô Kỳ dẫn Giang Tả đến khu vực xung quanh biệt thự Tĩnh Nguyệt. Được rồi, có rất nhiều đệ tử thánh địa ở đây, tương đối an toàn. Tô Kỳ nói, Giang Tả nhìn xung quanh, tại sao không thấy đệ tử thánh địa? Tô Kỳ thản nhiên nói, bởi vì phần lớn thời gian của bọn họ dùng để tu luyện, làm sao có thể mỗi ngày ở bên cạnh anh như em? Vợ của anh vì anh mà bỏ qua việc tu luyện đấy, có phải rất hy sinh không? Đúng. Điều mà Giang Tả muốn nói là, dù em không tu luyện, tu vi cũng cao hơn người khác đó. Đây thực sự là bắt nạt người khác. Hừ, anh không thể nói thêm hai chữ sao? Sau đó Tô Kỳ không nói gì, mà lấy ra sách ma pháp. Hai ngày qua em đã đọc rồi, em nghĩ mình có thể dạy cho anh được. Ừm, có điều học một đêm có ích lợi gì không? Giang Tả hỏi. Trong tình huống bình thường, dù là ma pháp đơn giản, cũng không thể học được sau một đêm, đúng không? Tô Kỳ tự tin nói, đó là chuyện của học sinh, không liên quan gì đến giáo viên. Giang Tả câm nín. Thấy Giang Tả cảm thấy bất lực, Tô Kỳ cầm cuốn sách ma thuật không ngừng cười với hắn. Tô Kỳ cười rất đẹp. Giang Tả vẫn còn nhớ lúc vừa mới quen nhau, Tô Kỳ rất ít khi cười, sau này khi nhìn thấy nụ cười của cô, lúc hắn còn trẻ đã từng thề nhất định sẽ không để cô phải thương tâm, hay rơi nước mắt. Bây giờ ngẫm lại thấy khá xấu hổ. Hơn nữa, cảm giác cũng không giống nhau. Đối với Giang Tả bây giờ mà nói, hắn không có bất cứ lời thề non hẹn biển nào với Tô Kỳ, bởi trong mắt hắn, mình và Tô Kỳ sẽ đi cùng nhau tới Thiên Hoàng Địa Lão. Thề non hẹn biển chỉ là dư thừa. Ít nhất là đối với người đã từng trải qua những năm tháng vô tận như Giang Tả. Hắn đã sớm không còn sự phù phiếm và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tình cảm của hắn dành cho Tô Kỳ trở nên nhẹ nhàng mà đậm sâu, sâu tới mức không thể đong đếm được. Đang suy nghĩ gì vậy? Tô Kỳ vẫy vẫy trước mặt Giang Tả, nói, đứng trước mặt bà xã lại ngẩn người, anh không sợ làm em tức giận sao? Giang Tả đè tay Tô Kỳ xuống, nói, em muốn mất cả buổi tối ở chỗ này sao? Vẫn nên học ma pháp trước thì hơn. Sau một tiếng khịt mũi nhẹ, Tô Kỳ mở sách ra và nghiêm nghị nói, theo sách, muốn phóng thích ma pháp cần phải niệm chú, và niệm chú tương tự như bùa chú, nhưng khi niệm chú cần phải kết nối với các nguyên tố, tức là làm quen cùng nguyên tố, giao tiếp cùng nguyên tố, mà việc niệm chú cần có kỹ thuật. Nói rồi Tô Kỳ rút kiếm của mình ra, vẽ một kết giới trên mặt đất. Muốn hiểu về cách niệm chú, có thể tham khảo trận pháp. Nghe đến đây, Giang Tả liền biết Tô Kỳ có thể hiểu khái niệm về ma pháp, nhưng chắc chắn cô không phải là một giáo viên tốt. Trận pháp không phải là căn bản, để cho một người không biết gì về ma pháp đi học cách niệm chú của trận pháp, đây quả thực chính là bắt người học toán bình thường đi giải đề cao cấp. Còn gì để mà học? Lúc này, Giang Tả trực tiếp nói, kỳ thật anh có một ý tưởng táo bạo. Tô Kỳ cầm kiếm chỉ vào Giang Tả nói, để làm gì? Em dạy anh không được sao? Không, chỉ là anh nghĩ tới một khả năng. Giang Tả nói. Tô Kỳ gật đầu, nói tiếp đi, để em xem nó táo bạo thế nào. Dù sao cũng là người mới học ma pháp. Giang Tả nghiêm túc nói, anh nghĩ có thể để nguyên tố tự học, sau đó để chúng nó tự niệm chú, rồi tự phóng thích chính mình. Ý tưởng này thế nào? Tô Kỳ sững sờ khi nghe thấy những lời này của Giang Tả. Cô đang nghe cái gì đây? Đây nào có phải là ý tưởng táo bạo? Rõ ràng là mơ mộng hão huyền thì có. Tô Kỳ cau mày, cô cảm thấy Giang Tả đang cố ý trêu chọc cô. Được rồi, đùa giỡn vợ mình thì không sao, hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng cô không thể bị đùa giỡn, cô phải nghiêm túc. Sau đó Tô Kỳ nghiêm túc nói, bạn học Giang Tả, điều gì đã khiến bạn nói ra những lời như vậy? Điều gì đã khiến bạn cho rằng nguyên tố có thể tự giải phóng chính nó? Tô lão sư nói cho bạn nghe, điều này là sai, cực kỳ sai. Giang Tả không phục, anh nghĩ mình có thể thử. Tô Kỳ lắc đầu, chưa từng có ghi chép gì về chuyện này, hơn nữa nhất định là do anh muốn lười biếng. Nhưng Tô lão sư cũng không phải ma pháp sư, vì sao lại cho rằng suy nghĩ của tôi là sai? Giang Tả cảm thấy điều này là khả thi. Người khác không làm được, đó là bởi vì không ai dám làm như vậy. Hơn nữa thứ ma pháp này, nguyên tố có thể học, tại sao hắn muốn tự mình học? Dù hắn nhấc tay là xong, chuyện này cũng không được. Đám hỏa nguyên tố tiểu đệ cũng được coi là có ý thức, tại sao chúng không thể tự giải phóng? Nếu phải nói về lý thuyết, nguyên tố sử linh có thể tự giải phóng ma pháp. Mà hình thái ban đầu của nguyên tố sử linh là nguyên tố, không có lý do gì mà nó không thể làm được. Tô Kỳ cũng không phục nói, nhưng Giang Tả đồng học cũng không phải pháp sư. Nhưng tôi là một bán ma pháp sư, và tôi có quyền lên tiếng. Tô lão sư, không có thực tiễn thì bao nhiêu lý luận cũng chỉ là vô dụng. Tô Kỳ đi tới bên cạnh Giang Tả, nhìn chằm chằm hắn. Ngày trước anh theo đuổi em chẳng phải còn nhờ vào đống lý luận hay sao, em còn bị anh theo đuổi thành công. Sao giờ lại nói lý luận vô dụng? Đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, em đang cố tình gây sự. Giang Tả lựa chọn không trả lời. Cuối cùng Tô Kỳ nói, hôn đi, hôn rồi em sẽ cho anh thử. Giang Tả, cuối cùng, Giang Tả đã thành công có được quyền thử một lần. Tô Kỳ đặt quyển sách xuống đất, sau đó ngồi xổm bên người Giang Tả nói, anh muốn thử như thế nào? Lúc này Giang Tả đang ngồi trên bãi cỏ, anh gọi các nguyên tố ra, để chúng tự đọc sách. Nếu không làm được thì để em giải thích cho chúng. Tô Kỳ cũng ngồi xuống, sau đó dựa vào Giang Tả. Chuyện này nếu để các ma pháp sư nghe được, bọn họ sẽ cười nhạo anh vô tri. Còn em thì sao? Giang Tả hỏi. Tô Kỳ cười nói, đương nhiên em cũng sẽ cười nhạo anh, nhưng vì em yêu anh, nên sẽ yêu cả việc anh bị cười nhạo. Cho dù anh không biết gì, em vẫn ở lại cùng anh. Thế giới này không hiểu anh, em cũng sẽ ở lại để hiểu anh. Ngay cả khi em không thể hiểu anh, em vẫn sẽ ở lại không hề do dự. Giang Tả sững sờ, cuối cùng nói, em thay đổi rồi. Tô Kỳ không nói gì, chỉ cầm tay Giang Tả rồi mỉm cười cắn một cái. A, đau, buông ra. Giang Tả thực sự cảm thấy đau. Khi Tô Kỳ tức giận, hạ miệng cũng không quan tâm nặng nhẹ. Tô Kỳ nhếch miệng nói, giờ anh nói đi, em đã thay đổi như thế nào? Giang Tả chạm vào dấu răng trên cánh tay, thở dài. Thay đổi và trở nên hấp dẫn hơn. Tô Kỳ hừ lạnh một tiếng. Được rồi, mau thử xem đi, nếu không được em còn phải dạy anh đấy. Giang Tả gật đầu, sau đó búng tay. Xung quanh hai người xuất hiện rất nhiều ngọn lửa, những ngọn lửa này tượng trưng cho vô số hỏa nguyên tố tiểu đệ. Hỏa nguyên tố tiểu đệ dốc toàn bộ lực lượng, thiêu rụi tất cả vì đại ca. Tô Kỳ hơi giật mình khi nhìn thấy những ngọn lửa này, ôi, nhiều thật. Phải biết rằng, những ngọn lửa do Giang Tả triệu hoán là một mảng rất lớn. Lúc trước sư phụ của cô nói rằng chỉ cần xoa ra một hỏa cầu đã không tồi, giờ xem ra nó đâu chỉ là hỏa cầu nữa. Cô nhìn Giang Tả và nghĩ thầm, chẳng lẽ chồng cô thực sự là một thiên tài về ma pháp? Lúc này Giang Tả chỉ vào sách ma pháp trên mặt đất, học đi, học xong thì tự giải phóng mình. Hỏa nguyên tố tiểu đệ nhiệt tình tăng vọt, mặc kệ là cái gì, đại ca bảo học, thế thì học. Sau đó rất nhiều hỏa nguyên tố tiểu đệ vây xung quanh, không một ai trong số chúng nó hiểu được. Ngọn lửa lập tức dập tắt rất nhiều. Giang Tả nhíu mày, cuối cùng nói với Tô Kỳ, xem ra bọn chúng không hiểu. Tô Kỳ không nói nên lời, đọc hiểu mới là vấn đề được không? Sau đó, Tô Kỳ cầm quyển sách ma pháp lên, nói, để em giải thích, có thể hiểu được bao nhiêu thì hiểu vậy. Sau đó cô nói với Giang Tả, anh cũng phải học, không được lười biếng. Giang Tả gật đầu, hắn muốn học còn không phải chuyện đơn giản. Thật ra Tô Kỳ không quan tâm đến hỏa nguyên tố, chỉ cần Giang Tả chịu nghe lời là được rồi, dù sao cô cũng sẽ dạy dỗ rất cẩn thận. Dạy nhiều hơn một chút là lợi hại hơn một chút tự nhiên là tốt hơn. Nếu có thể mạnh hơn cô, thì càng tốt. Dù sao, cô tin rằng Giang Tả dù có lợi hại đến mấy cũng không thể đánh lại được mình. Đây là đặc quyền chỉ cô có. Sau khi mỉm cười, Tô Kỳ bắt đầu giải thích. Tương đối mà nói, Tô Kỳ hiểu rất rõ Giang Tả. Về cơ bản cô có thể nhìn thấy cảm xúc của hắn. Nếu cảm giác được sự chán ghét của Giang Tả đối với ma pháp, nhất định cô sẽ không dạy hắn. Nhưng cô không nhìn thấy nó, cho nên cô rất thích thú với việc dạy dỗ này. Sau đó Tô Kỳ nói chuyện với Giang Tả một lúc lâu, cô nói tất cả mọi thứ về việc giải phóng ma pháp cơ bản, thậm chí vẽ những bức tranh để minh họa. Còn nói cả về ma pháp hỏa diễm phong bạo, ma pháp này hơi khó, cũng không biết Tô Kỳ chọn nó kiểu gì. Có phải sợ độ khó chưa đủ cao không? Một lúc sau, Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả nói, thế nào? Anh đã học được chưa? Giang Tả nhìn về phía hỏa nguyên tố tiểu đệ, các ngươi đã học được chưa? Làm một cái hỏa diễm phong bạo đi. Giang Tả nói ra điều này một cách vô cùng ngắn gọn và đơn giản, như kiểu bọn chúng có thể làm được một cách rất dễ dàng. Ngay khi Giang Tả vừa dứt lời, Tô Kỳ kinh ngạc nhìn thấy những ngọn lửa trong không trung bắt đầu nhảy múa xung quanh. Sau đó, chúng liên tục kết hợp và sắp xếp, có những hỏa nguyên tố xuất hiện ngọn lửa lớn rồi tan biến. Một số thì trực tiếp nổ mạnh. Chúng đang không ngừng thất bại. Nhưng chúng không quan tâm, vì đại ca làm việc là vinh quang của chúng. Vì đại ca mà kết hợp sắp xếp tạo thành những ma pháp là kiêu ngạo của chúng. Cho nên, không ngừng xông tới, chuẩn xác tạo ra hỏa diễm phong bạo, hỏa nguyên tố tiểu đệ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Lúc này hỏa nguyên tố không ngừng động, nhưng chúng vẫn thất bại. Những nguyên tố này điên cuồng tổ hợp, điên cuồng thử nghiệm cách sắp xếp thứ tự chính xác. Tô Kỳ nhìn đến ngây ngẩn. Hỏa nguyên tố là như vậy. Chuyện này không có khả năng đi. Cuối cùng Tô Kỳ nhìn thấy hầu hết các hỏa nguyên tố hợp nhất, sau đó chúng biến mất ngay lập tức. Không thành công. Tô Kỳ không khỏi lên tiếng. Nhưng không đợi cô nói dứt lời, một ngọn lửa bỗng xuất hiện trước mắt, rồi ngọn lửa đó bắt đầu bùng lên, không ngừng cháy điên cuồng trước mặt cô. Hỏa diễm phong bạo, thành. Giang Tả nhìn hỏa diễm phong bạo nói, anh đã nói chúng có thể học được mà, đúng không? Tô Kỳ kinh ngạc nhìn Giang Tả, chồng cô là một ma pháp yêu nghiệt sao? Gần đây cô đã nghe ngóng qua, biết rõ vốn dĩ không thể có loại chuyện này. Hơn nữa còn kiểm tra các vấn đề liên quan tới sai khiến hỏa nguyên tố, đây quả thực là tối kỵ của các ma pháp sư. Người khác liên lạc với nguyên tố còn không nổi, sao có thể sai khiến được chúng nó? Sau khi hỏa diễm phong bạo biến mất, Giang Tả hỏi Tô Kỳ, sau này anh có thể cho chúng học trực tiếp được không? Tô Kỳ vươn tay nhéo Giang Tả, hoài nghi nói, anh là chồng của em thật sao? Giang Tả lạnh lùng nhìn Tô Kỳ, em nói thử đi. Thế thì lợi hại quá rồi. Tô Kỳ ôm lấy Giang Tả vui sướng kêu lên. Người này có phải chồng mình hay không? Cô chắc chắn nhận ra. Mặc kệ là ai giả trang cũng có thể nhận được. Cô rất tự tin. Sau đó Tô Kỳ lập tức đứng dậy, lo lắng nói, nhưng năng lực của anh không bình thường như vậy, liệu có tiềm ẩn nguy hiểm cho thân thể không? Chuyện này đâu chỉ không bình thường, phải nói là khủng bố mới đúng. Để các nguyên tố tự học pháp thuật, rồi tự giải phóng, khiến lý thuyết hoàn toàn không thể dùng. Như thế đâu cần tới ma pháp sư nữa. Hơn nữa nguyên tố bị sử dụng, vậy nguyên tố có còn là ma pháp không? Chuyện này sẽ không phải là duy nhất đi. Nghĩ đến đây, Tô Kỳ liền nói, anh thử lại xem có dùng được không? Giang Tả lắc đầu, không dùng được nữa, nguyên tố bị tiêu hao quá nhiều, cần phải chờ khôi phục. Hả? Nguyên tố còn bị tiêu hao? Không phải thứ tiêu hao là tinh thần lực sao? Giang Tả thử hỏi, có thể do anh đặc biệt hơn người khác? Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta vẫn nên tìm người xem thử đi, em không yên lòng. Nếu như anh xảy ra chuyện gì thì sao? Anh đi đâu em theo đó, dù là ai cũng không ngăn cản được. Giang Tả nhíu mày, ý của em là... Tô Kỳ quay đầu lại, không có gì. Không gì là không thể, Giang Tả cũng không ngốc, suy nghĩ của người này cực kỳ rất nguy hiểm. Cuối cùng Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, dù sao hắn cũng sẽ không đi đâu, chỉ ở bên cạnh Tô Kỳ, cho nên không việc gì phải bận tâm. Được rồi, chúng ta có thể quay về chưa? Giang Tả hỏi. Tô Kỳ gật đầu, bây giờ ma thuật đã học được và các nguyên tố cũng cạn kiệt, đến lúc phải quay về. Đã không cần thực hành, lý thuyết có thể dạy ở bất cứ đâu. Tại nhà của xích huyết đồng tử gặm một que kem và nói, tôi đã để lại xích kiếm kiếm khí ở cửa bế quan của sư tỷ, Mặc Ngôn tuyệt đối không thể mở ra mộng yểm không gian. Liễu Y Y cũng nói, tôi cũng để lại thánh quang ở vị trí ấy, chắc có thể khiến cô ấy không nhìn thấy gì. Lục Nguyệt Tuyết đánh chữ, tôi đã trồng loại linh thảo quấy nhiễu chi giác, thị giác và khứu giác, nhất định sẽ khiến cô ấy kẹt ở cửa. Biên Hải Đao Khách không nói, hắn ta là người lớn tuổi nhất hiện tại, tu vi cũng là cao nhất. Mở miệng nói chuyện sẽ có cảm giác ỷ lớn hiếp bé. Cho nên vẫn ngồi xem thì hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói nhiều như vậy, các người có thể cho tôi biết lý do hãm hại Mặc Ngôn sư muội lần này được không? Lam Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở một bên hỏi. Lý do sao? Tự nhiên nổi hứng. Nhàm chán kiếm chuyện vui. Đơn thuần muốn giết chóc. Dù sao, lý do nhìn thì tưởng nhiều mà lại như không có. Tóm lại, ra tay trước rồi nói sau. Những chuyện khác chờ thu phục được Mặc Ngôn rồi tính. Kiểu gì đến lúc đó chẳng có lý do. Lam Nguyệt cạn lời. Các người làm vậy không sợ khiến Mặc Ngôn tiên tử tổn thương sao? Đột nhiên có người ở bên cạnh Lục Nguyệt Tuyết hỏi. Xích huyết đồng tử nói theo bản năng. Không sao đâu. Nếu cô ấy thương tâm rời đi, vậy càng tốt. Được rồi. Nếu anh đã nói vậy, tôi quyết định, đời này tôi sẽ không rời khỏi đây. Hơn nữa các người thế mà lại thông đồng hãm hại tôi. Đúng là đê tiện vô sỉ. Tiên nữ bên cạnh Lục Nguyệt Tuyết đột nhiên hét lớn. Bấy giờ mọi người mới kịp phản ứng. Họ ngẩng đầu, phát hiện người vừa mới nói chuyện chính là Ma Tu Mặc Ngôn. Liễu Y Y kinh ngạc hỏi, làm sao cô đi ra được? Không đúng, làm sao cô có thể xuất quan? Ma Tu Mặc Ngôn ta thiên phú dị bẩm, các người không thể hiểu được. Hơn nữa, chỉ bằng mấy thứ kia của các người cũng muốn giữ chân Ma Tu Mặc Ngôn này. Không có khả năng đâu. Mặc Ngôn đứng một bên kiêu ngạo nói. Lam Nguyệt cười đáp, nơi bế quan có cửa sau, chắc Mặc Ngôn đã đi bằng lối đó. Tất cả mọi người, bị Lam Nguyệt lừa rồi, cô ấy cố ý. Bởi vì xích huyết đồng tử đã hỏi Lam Nguyệt còn thề rằng không có cửa sau. Cho nên bây giờ phải làm sao? Đám xích huyết đồng tử mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau. Cuối cùng, Liễu Y Y nói, nếu không, hoặc không làm, hoặc đã làm thì làm tới cùng. Lục Nguyệt Tuyết, chúng ta nhiều người xích huyết đồng tử, tôi không ý kiến. Nếu đã không có ý kiến, Biên Hải Đao Khách tự nhiên sẽ không nhiều lời. Vẻ mặt Mặc Ngôn rất bình tĩnh, có thể các ngươi chưa từng được thấy sức mạnh thật sự của mộng yểm không gian. Cũng tốt, bây giờ ta sẽ để cho các ngươi được chứng kiến sự đáng sợ của Ma Tu Mặc Ngôn này. Một lúc sau, đau, Lục Nguyệt Tuyết, nhẹ, nhẹ một chút, nếu không tôi sẽ không khách khí. Dừng lại, tôi không trêu chọc các người. Các người muốn khai chiến với Ma Tu đúng không? Có biết Ma Tu Mặc Ngôn là ai không? Muốn nhìn thấy sự kinh hoàng của mộng yểm không gian hả? Ôi ôi, cứu tôi, Lam Nguyệt sư tỷ, cứu em với. Ngày hôm sau, nhóm cảm chi số 1. Mặc Ngôn tiên tử, tại sao Phá Hiểu đại lão không online? Tôi muốn trả mộng tinh thạch lại cho anh ấy. Lục Nguyệt Tuyết gửi một icon ngạc nhiên, sao cô vẫn có thể đứng dậy? Mặc Ngôn tiên tử, không có gì, lúc xuất quan thuận tay cầm được đan dược bảo mệnh của xích huyết đồng tử. Trông nó có vẻ rất quý nên tôi tiện thể ăn luôn. Lục Nguyệt Tuyết, xích huyết đồng tử. Mặc Ngôn tiên tử gửi một icon kiêu ngạo, vô dụng thôi, hắn không thể bắt được tôi đâu. Biên Hải Đao Khách gửi một tin nhắn tới. Nghe nói đan dược bảo mệnh của gia tộc xích huyết đồng tử có cấp bậc rất cao. Mỗi đệ tử vừa nhập môn đều sẽ có một viên, hơn nữa tuyệt đối không có viên thứ hai. Mặc Ngôn thật là một kẻ phá sản. Cô không sợ bị đánh chết sao? Liễu Y Y, đánh Mặc Ngôn một chút quả nhiên tốt hơn hẳn, tối hôm qua tôi ngủ rất ngon. Nhưng nếu Mặc Ngôn mà biết sợ thì mấy lần trước đã học ngoan rồi. Có điều hôm nay tôi cũng không liên lạc được với Phá Hiểu đạo hữu, không biết anh ấy có đến Đông Thủy Đảo hay không? Mặc Ngôn tiên tử, vậy chúng ta có đi hay không? Nhưng tôi phải về nhà một chuyến, xin tiền trước đã. Lục Nguyệt Tuyết rất ngạc nhiên, sao cô vẫn bình an vô sự? Mạc Ngôn tiên tử gửi một sở tích cơ khinh thường, chỉ là một xích huyết đồng tử thôi. Xích huyết đồng tử, đừng để ý đến cô ấy, đang ngồi khóc hu hu trong góc đây này. Nhưng Đông Thủy Đảo là một nơi tốt. Kem ở đó không tệ, Tam Sư Huynh có mang về cho tôi một lần. Có muốn qua ăn thử không? Tất cả mọi người, qua đó để ăn kem. Liễu Y Y, tôi không ý kiến, dù sao sư phụ của tôi cũng ở nơi đó. Lục Nguyệt Tuyết, tôi nộp tài liệu nghiên cứu về La Linh Cổ Mạn Hoa xong liền được chấp nhận, năm nay không cần làm ruộng nữa. Tôi cũng có thể đi. Biên Hải Đao Khách, tôi không ý kiến. Tiêu Tiểu Mặc, đưa cả Sơ Thanh và Sơ Tình đi đi. Sơ Thanh, không đi, em phải đọc sách nên không đi đâu. Không lâu nữa là thi rồi, không xếp trước năm em sẽ bị chị gái đánh cho mất. Chỉ có điều tin nhắn này vừa được gửi đi, Sơ Thanh đã lập tức nhắn tiếp, chị gái lo lắng cho thành tích của em trai, thân là em trai không dám để chị gái phải phiền lòng, chỉ còn biết vùi đầu học hành chăm chỉ để báo đáp công lao dạy bảo của chị gái. Trần ức, xem ra Sơ Thanh cũng không muốn đi. Cha mẹ họ chắc đã về rồi đúng không? Đại ca, hay là thôi không cần quan tâm nữa, chúng ta cũng đỡ phải vất vả. Tiêu Tiểu Mặc, à, bọn họ đã gọi cho tôi và nói rằng sẽ trở lại trong 2 ngày tới, ghé thăm Đông Thủy Đảo luôn. Thế nên tôi định đưa 2 đứa này trực tiếp trả lại. Rồi mấy người ấy trở về lúc nào cũng được, không trở về càng tốt. Trần ức, đại ca, Cao Minh. Liễu Y Y, đại ca quả nhiên chí dũng song toàn. Sơ Thanh, Tiêu Tỷ, chị gái em muốn rèn sắt khi còn nóng, đang là thời kỳ quan trọng. Em không thể rời khỏi nhà, sẽ bị đánh mất. Tiêu Tiểu Mặc, không sao đâu, bùng nổ qua là xong chuyện rồi. Trước nó vừa chẳng bùng nổ một đợt à. Sơ Thanh câm nín. Thật vô nhân tính, rất là đau đấy, hắn vẫn còn là một đứa trẻ mà. Hắn chỉ muốn học tập thoải mái thôi. Tiêu Tiểu Mặc, Lục Nguyệt Tuyết, đám này liền giao cho cô. Nói không được thì đánh ngất rồi mang đi. Tất cả mọi người, không hổ là người lăn lộn ngoài xã hội, đối xử với người nhà cũng tàn nhẫn như thế, huống chi còn là một đứa trẻ. Có điều vấn đề của 2 người này cũng không lớn lắm, Sơ Thanh có thể cho qua, vấn đề duy nhất là Sơ Tình. Tuy nhiên ngay cả Sơ Tình nhị giai cũng không phải đối thủ của xích huyết đồng tử. Những người này làm việc cùng nhau, mỗi người một chiêu là đủ rồi. Mộng yểm không gian của Mạc Ngôn, thiểm quang thuật của Liễu Y Y, phá thiên thương của Lục Nguyệt Tuyết và xích kiếm chi uy của xích huyết đồng tử. Những người này liên thủ, rất ít người nhị giai có thể chống lại. Sơ Tình cũng không có khả năng nghịch thiên đó. Lúc này Sơ Tình đang nhìn màn hình không ngừng vung búa, trong lòng không vui, rất không vui. Nhưng cô cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, Tiêu Tỷ bảo cô đi, cô không thể không nghe lời. Có điều cô vẫn không vui, hễ không vui liền muốn đập đồ vật. Cho nên cô ấy gõ cửa. Sơ Thanh đứng một bên yếu ớt nói, chị, chúng ta không gõ đầu có được không? Sơ Thanh bây giờ đã đầu rơi máu chảy. Lắm rồi. Nghe thấy lời Sơ Thanh nói, Sơ Tình hơi nghiêng người, sau đó càng đánh mạnh hơn. Dầm, rắc vai bị gãy. Sơ Thanh tuyệt vọng nghĩ, vì cái gì người bị thương luôn là ta? Tại nhà Giang Tả. Anh nghĩ em có nên để tóc dài không? Dài đến thắt lưng chẳng hạn. Tô Kỳ ngồi trước mặt Giang Tả, nhờ hắn buộc tóc giúp. Không cần. Giang Tả nói. Tại sao? Bởi vì em đã kết hôn rồi. Giang Tả không đáp, để tóc dài như vậy làm gì? Buộc dây cũng phiền phức, gội đầu cũng lâu, khi ngủ càng phiền toái. Hơn nữa, trông cũng không đẹp. Để như bây giờ tốt hơn. Vậy anh thích em để tóc dài hay tóc ngắn? Tô Kỳ hỏi, Giang Tả bình tĩnh nói, không phải tất cả đều là em sao? Tô Kỳ bĩu môi, anh nói một câu thích thì khó khăn lắm hả? Giang Tả, anh nhớ mấy ngày hôm trước mình có nói rồi. Tô Kỳ, nhưng mà nói lúc em không để ý. Giang Tả vuốt những lọn tóc thừa sau khi buộc của Tô Kỳ lên phía trước, sau đó nói, được rồi, đứng dậy mặc quần áo đi. Lần sau nhớ mặc xong quần áo hãng bảo anh buộc tóc, nếu không lúc mặc đồ làm rối tóc thì mất công. Nói rồi Giang Tả đứng dậy, để anh làm anh còn ý kiến. Muốn ăn gì, em làm cho anh. Tô Kỳ cũng mặc quần áo đứng dậy. Sau bữa ăn, Giang Tả chuẩn bị một số thức ăn cho Hồng Thự. Chiếc bình mới ở nhà cũng đã mua xong, Giang Tả chờ lần sau quay về sẽ kiểm tra thử. Dạo này muốn giết bọn nó quá. Trước giờ hắn không dám làm rơi bất cứ thứ gì của Tô Kỳ, mấy đứa này lại làm rơi vỡ gần hết. Đúng là không thể tha thứ. Nhìn ánh mắt Giang Tả, đám Hồng Thự vẫn không có cảm giác gì, trừ Đoạn Kiều ở một bên dùng mình. Nó cảm thấy lần này sát tinh đi ra ngoài chính là một kiếp nạn của mình. Tuy nhiên, trong thời gian này, nó đã nắm bắt được một số thứ để cống nộp, nói không chừng có thể ổn thỏa chút. Cái đó, Đoạn Kiều vừa mở miệng, Giang Tả đã quay đi. Đoạn Kiều nhìn về phía Hồng Thự nói, Tiểu Hồng, chủ nhân của ngươi làm ta không thích, ngươi cho ta đánh một trận. Hồng Thự, hả? Sau đó trên ban công, đã xảy ra một trận đại chiến có 1-0-2. Trận chiến kết thúc với chiến thắng xít sao của Đoạn Kiều. Đây là nỗi cô đơn của kẻ mạnh, Cuối cùng Đoạn Kiều bình tĩnh ngồi bên hồ bơi và bắt đầu câu cá. Cảm giác nó có thể lấp đầy ban công với những bảo vật. Về việc có người sẽ tới quấy rầy hay không? Điều này là không thể. Thập Thất và Thập Bát đã bị Hồng Thự đánh bại từ lâu, bây giờ Hồng Thự lại bị Đoạn Kiều đánh bại. Đoạn Kiều lúc này chính là nhất kiều của ban công, tồn tại như một kẻ dẫn đầu. Giang Tả và Tô Kỳ đã đến sân bay, chuyến bay của bọn họ vào buổi sáng, để đến được Đông Thủy Đảo phải đợi đến đầu rạng sáng ngày hôm sau. Có vẻ xa hơn Thánh Địa rất nhiều. Thiên Vân Sơn Mạch cũng không xa đến vậy. Đây là nơi xa nhất mà gia đình họ đã đi. Tô Kỳ vừa mừng vừa lo, sợ giữa chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, sau đó nắm lấy tay cô nói, thả lỏng đi, đừng nghĩ lung tung. Tô Kỳ sửng sốt, sau đó đối với Giang Tả mỉm cười, nhà của Ma Tu Mặc Ngôn. Sư phụ, người đã thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Mộng yểm không gian đấy. Bây giờ hãy đưa cửu phẩm linh thạch cho con, nếu không người sẽ mất đi con đấy. Mặc Ngôn hét lên trước mặt sư phụ. Sư phụ Mặc Ngôn vòng quanh Mặc Ngôn nhìn vài lần nói, dạo này con làm sao vậy? Đầu tiên lấy được vô ảnh chủy thủ, giờ còn lấy được cả mộng yểm không gian, con thắp hương bái Phật. Mặc Ngôn nghiêm túc nói, sư phụ, Tử Phong sư huynh đã nói qua, tu luyện mà không có kỳ ngộ, không có mặt mũi nói rằng mình đang tu luyện. Con có kỳ ngộ là chuyện rất bình thường. Kỳ ngộ của Xích Huyết đồng tử còn nhiều hơn cả con kia kìa. Hôm nay hắn còn đánh con nữa, người mau tới dạy dỗ hắn, giúp con xả giận đi. Người không dám đi cũng không sao, dù gì người già lá gan nhỏ, con hiểu mà. Sư phụ Mặc Ngôn, nhưng mà hắn đã quen với việc này, hoàn toàn không để ý đến những lời nói bóng gió của Mặc Ngôn. Chỉ có một điều hắn hiểu, những người này đã gặp vận may. Hắn không hỏi nhiều, có một số việc biết quá nhiều, nói quá lắm sẽ ảnh hưởng tới kỳ ngộ của họ. Hắn đã kiểm tra qua, trên người Mặc Ngôn không có vấn đề gì, cho nên cứ thả cô ra ngoài rong ruổi đi. Nghe nói trong khoảng thời gian này cô đã bị dạy dỗ rất thảm, thân là sư phụ, hắn rất hài lòng với việc đó. Nên thế, sau đó sư phụ của Mặc Ngôn vứt khối cửu phẩm linh thạch ra, nói, cầm linh thạch cút đi. Đối với việc Mặc Ngôn có thể lĩnh ngộ được mộng yểm không gian, sư phụ của Mặc Ngôn vẫn rất là vui vẻ. Có thể đánh đổi cửu phẩm linh thạch lấy mộng yểm không gian, chuyện này nửa đêm tỉnh lại cũng có thể nở nụ cười, cho nên hắn không hề keo kiệt cho Mặc Ngôn. Thưởng cũng tốt mà nợ cũng được, dù là gì cũng nhất định sẽ cho. Mặc Ngôn cầm lấy linh thạch, vui vẻ nói, được được, giờ con cút ngay đây. Nói rồi Mặc Ngôn dùng mặt cọ vào linh thạch, oa, cửu phẩm linh thạch của mình đấy, đêm nay nhất định phải ôm nó ngủ. Cái này tốt hơn huyễn linh thạch rất nhiều, đồ thật có khác. Cô quyết định tối nay phải tiêu xài một chút, làm đan tuyết ma nữ tức chết, người này thường. Xuyên nói cô nghèo nàn, giờ cô cũng là người có tiền rồi đấy nhé. Mặc dù phải trả lại một viên bát phẩm linh thạch cho Lục Nguyệt Tuyết, nhưng cô vẫn là kẻ có tiền. 5 viên bát phẩm linh thạch, cô đã là người giàu nhất trong nhóm rồi. Không ai có thể so sánh được với cô. Nhị giai có thể đạt tới sự giàu có này của cô, đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng cũng có thể tiêu tiền như nước, mỗi lần bị thương tới chỗ Lục Nguyệt Tuyết, cũng không phải nhìn sắc mặt của cô ấy nữa rồi. Không đúng, sắc mặt Lục Nguyệt Tuyết ngày nào chẳng như nhau, vẫn là nhìn khí sắc của cô ấy thì hơn. Mặc kệ, dù sao bây giờ cô đang rất hạnh phúc. Vừa vặn chuẩn bị tới Đông Thủy Đảo, có thể tiêu xài rồi. Nhưng chỗ đó là đâu nhỉ? Để không bị chê cười, cô vẫn luôn giả vờ biết hòn đảo này. Đông Thủy Đảo là đảo gì? Trên máy bay, Giang Tả hỏi Tô Kỳ. Kiếp trước, Giang Tả đã từng nghe qua, đi ngang qua, nhưng chưa bao giờ để ý đến Đông Thủy Đảo. Không có gì đặc biệt ở hòn đảo này đáng để hắn quan tâm. Ly Uyên Đảo có Thâm Uyên, Thiên Vân Sơn Mạch có Hỗn Độn, có thể nói những nơi mà Giang Tả quen thuộc thường có những nơi đặc biệt. Mà Đông Thủy Đảo, không có chỗ đặc biệt cũng không phải là một sự hiện diện mạnh mẽ, chứ đừng nói đến những món ăn ngon. Cho nên kiếp trước, đối với Giang Tả mà nói, nó cũng chỉ là một hòn đảo nhỏ bình thường không có gì khác biệt. Vì không có sự khác biệt, như một hòn đảo nhỏ có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, Giang Tả tự nhiên không biết nhiều về nó. Đông Thủy Đảo. Tô Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói, hình như là nơi có cả ma pháp sư và tu sĩ. Nghe nói họ đang nghiên cứu sự dung hợp giữa ma pháp và tu luyện, muốn nghiên cứu tạo ra hệ thống thứ 3. Giang Tả ngạc nhiên, còn có chuyện này nữa. Kiếp trước hắn chưa từng nghe nói về nó, 8 phần là đã thất bại. Những người này cũng thật biết nghĩ. Tuy nhiên, điểm cuối của các con đường đều giống nhau, nghiên cứu ra hệ thống mới để làm gì? Vì muốn chiến đấu đơn giản hơn. Cũng có thể lắm. Sau đó họ thất bại. Giang Tả hỏi. Tô Kỳ lắc đầu. Không thể coi là thất bại, hệ thống không công bố ra ngoài, nhưng đã nghiên cứu ra rất nhiều thứ. Ví dụ, họ đã phát triển một loại thuốc ăn vào liền mọc cánh, giúp người bay lên trời. Ngoài ra còn có các loại nguyên tố dược, ví dụ như quang nguyên tố dược, sau khi ăn vào sẽ phát sáng toàn thân, hào quang vạn trượng là có thật. Đáng tiếc về sau kinh phí không đủ, khủng hoảng kinh tế bắt đầu, dẫn đến việc viện nghiên cứu sắp phải đóng cửa. Để tồn tại, họ buộc phải chuyển hình, cuối cùng chuyển sang làm lĩnh vực du lịch. Những loại thuốc này hoạt động tốt nhất trên Đông Thủy Đảo, còn có một số pháp bảo đặc biệt. Cho nên nơi này trở thành một địa điểm nghỉ phép hoàn hảo. Giang Tả câm nín. Đông Thủy Đảo này đúng là có màu sắc của chuyện kỳ ảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến lúc đó chúng ta cũng đi thăm thú vui vẻ, coi như hưởng tuần trăng mật. Lúc này Tô Kỳ mới bừng tỉnh nói, nhắc mới nhớ, chúng ta chưa trải qua tuần trăng mật. Giang Tả mặt không chút thay đổi nói, sau khi kết hôn, chẳng phải em thường xuyên đi công tác hay sao? Tô Kỳ nắm lấy tay Giang Tả, lắc lắc làm nũng nói, em sai rồi, lúc đó toàn đi cùng mọi người đánh nhau, họ không cho em nghe điện thoại. Nhiều lúc còn phải nộp điện thoại từ đầu, em vừa tiếp xúc với họ, không thể nói gì. Cũng may sư tỷ đến, gần đây thường đi theo sư tỷ nên em mới thoải mái hơn. Thậm chí còn có thể lén nghe điện thoại, nhưng mà anh vẫn không hề gọi cho em. Giang Tả không nói gì. Khi Tô Kỳ có thể trả lời điện thoại, hắn lại không có thời gian để gọi. Gần đây hắn cũng rất bận rộn, luôn đấu trí đấu dũng với người khác, căn bản không có suy nghĩ đến việc đó. Quan trọng nhất là dễ bị lộ. Sau đó, Giang Tả cũng không tiếp tục rối rắm những chuyện này mà hỏi, Đông Thủy Đảo đều dùng linh thạch, em có tiền sao? Tô Kỳ lắc lắc chiếc vòng trên cổ tay, nói, có chứ, sư tỷ nói đây là chi phí chung. Được rồi, có thể yên tâm chơi, hy vọng ma pháp sư bên kia sẽ không có bất cứ yêu cầu hạch sách nào. Cùng lắm không thể thì hắn sẽ dùng thân phận của Phá Hiểu để trợ giúp, ít nhất cũng để hắn và Tô Kỳ được vui vẻ một chút. Thánh địa, Tĩnh Nguyệt đi vào trong mật thất nơi chỉ thánh nữ mới có thể tiến vào. Chỗ này có rất nhiều tài liệu lịch sử. Tất cả chúng đều chỉ có thánh nữ được xem. Tư liệu ở đây không nhiều lắm. Hơn nữa, không ít thông tin bị trùng lặp với bên ngoài, cho nên khá là vô vị. Cách đây không lâu, sư phụ nói với cô này nơi này có thể có lỗ hổng. Lúc đầu Tĩnh Nguyệt không hiểu. Nhưng sau khi kết hợp với thu hoạch lần này, cô liền biết một điều, dù là thánh địa hay cấm địa, cũng không đơn giản như tưởng tượng. Mà thân là mật thất chỉ thánh nữ có thể tiến vào càng không thể vô vị, rất có thể ở đây ẩn chứa bí mật. Vậy làm thế nào để biết nếu có bất cứ điều gì khác ở đây? Mật thất không lớn. Bốn phía vuông vức, trên tường treo các giá sách vô cùng đơn giản. Tĩnh Nguyệt đi, ngang qua các giá sách và kiểm tra chúng vài lần, nhưng không có gì bất thường. Xem ra không thể nhìn thấy ở bề ngoài. Sau đó Tĩnh Nguyệt cố gắng kích hoạt ấn ký giữa mi tâm. Chuyện liên quan tới thánh nữ, nói không chừng kích hoạt ấn ký liền có thể thực hiện, một lần không được thì nhiều lần, biết đâu lại thành công. Tĩnh Nguyệt kích hoạt xong, ấn ký hình lá cây không ngừng nhấp nháy. Tĩnh Nguyệt nghĩ rằng hoặc sẽ không có gì. Hoặc cô ấy sẽ thấy một hình ảnh nào đó bảo mình phải làm gì. Nhưng không. Thay vào đó, vô số sợi dây mảnh xuất hiện, liên tục đan xen vào nhau, cuối cùng tạo thành một cánh cửa trước mặt cô. Cánh cửa này cứ thế xuất hiện trước mặt Tĩnh Nguyệt. Nói không kinh ngạc là giả, bởi vì trước đây cô cũng thử dùng ấn ký nhưng vô dụng. Quả nhiên, một lần không được thì thử thêm vài lần. Nhưng Tĩnh Nguyệt cũng biết rằng lần này ấn ký có thay đổi, có thể là do xem nhiều bối cảnh, hoặc là do hỗn độn. Dù sao thì nó cũng đã thay đổi rất nhiều. Sau đó Tĩnh Nguyệt cố gắng chạm vào cánh cửa. Khi Tĩnh Nguyệt đụng tới cánh cửa, một dòng chữ đột nhiên xuất hiện trên đó, đang trong quá trình mở khóa. Được rồi, đang mở khóa, Tĩnh Nguyệt chỉ có thể nằm yên và chờ đợi. Một phút đồng hồ, đang trong quá trình mở khóa. 10 phút đồng hồ, đang trong quá trình mở khóa. 1 giờ đồng hồ, đang trong quá trình mở khóa. 3 giờ đồng hồ, đang trong quá trình mở khóa. 6 giờ đồng hồ, đang trong quá trình mở khóa. Tĩnh Nguyệt nhìn dòng chữ trên cửa với vẻ mặt sững sờ, hình như đây chỉ là những dòng chữ mà thôi. Không có tiến triển gì cả. Nó đang lừa ai vậy chứ? Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, Tĩnh Nguyệt cảm giác được ấn ký vẫn liên tục nhấp nháy theo cánh cửa, mặc dù cô không biết khi nào mới có thể mở khóa. Nhưng chắc chắn một điều rằng, việc mở khóa có liên quan tới ấn ký. Vậy tức là ấn ký có thể mở khóa. Có thể mở khóa các tính năng mới. Trong trận pháp của Thánh Địa, ấn ký còn có thể truyền một phần nhỏ thông tin. Nhưng nó cực kỳ hạn chế. Còn khi ở bên ngoài, ấn ký chỉ là một ấn ký mà thôi. Có điều từ sau khi có hỗn độn, ấn ký liền thay đổi, giống như đã được kết nối. Tất cả mọi người có thể gọi về một con mãnh thú. Cho nên, phải chăng có thể có một khả năng còn lớn hơn? Ví dụ như mọi người gửi tin nhắn cho nhau. Nghĩ đến đây, Tĩnh Nguyệt rất phấn khích, như vậy có phải cô sẽ biết được nam thánh nữ dự khuyết là ai không? Cho dù không biết, vẫn có thể liên hệ với hắn ta. Bằng cách này, vấn đề sẽ được giải quyết một nửa. Câu hỏi duy nhất bây giờ là làm thế nào để mở khóa nó? Tiếp tục đứng nhìn hay là tìm cách khác? Cụ thể thì Tĩnh Nguyệt không biết, nhưng vẫn có một phương hướng, đó là tìm cách đi đến nơi được ghi lại trong thánh địa. Đi sẽ có thu hoạch. Đúng lúc Tĩnh Nguyệt định dừng lại và rời đi, cánh cửa này trực tiếp xông tới Tĩnh Nguyệt, rồi quấn lấy cô. Khoảnh khắc bị bao phủ, Tĩnh Nguyệt nghe thấy một giọng nói vang lên, lịch luyện đã bắt đầu. Tĩnh Nguyệt, vì sao đột nhiên lại bắt đầu lịch luyện? Lúc này cô mới cảm giác được, trong cơ thể có thứ gì đó đang vang vọng đáp lại những thứ này. Nếu cô không cảm giác nhầm, chính là quang cầu lần trước bay vào trong cơ thể cô. Thứ này cô có thể hiểu nhưng thiếu kinh nghiệm thực hành. Cho nên, cái gọi là lịch luyện chính là vậy. Không để Tĩnh Nguyệt nghĩ ngợi lâu, bóng dáng của cô liền biến mất ngay trong mật thất. Mà cánh cửa được đan từ luật trời cũng tan vào hư vô. Đối với chuyện đang xảy ra với Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ và những người khác đều không thể biết. Lúc này trời đã tối, chẳng bao lâu nữa họ sẽ đến Đông Thủy Đảo. Giang Tả mở mắt nhìn ra bên ngoài, Tô Kỳ đang ngủ trên đùi hắn. Cô ngủ một cách rất thoải mái. Có điều nhìn cô ngủ, Giang Tả cũng không có cảm giác bất mãn gì. Mau sớm độ kiếp nhé, vuốt mái tóc của Tô Kỳ, Giang Tả không khỏi suy nghĩ. Tô Kỳ sắp độ kiếp, vừa nãy trong nháy mắt hắn bỗng cảm giác được có hơi thở của thiên kiếp. Tốc độ này thật sự rất nhanh, hắn không biết Tô Kỳ đã sẵn sàng chuẩn bị để độ kiếp hay chưa. Nếu độ kiếp một cách vội vàng, Giang Tả thực sự lo lắng. Có vẻ như hắn phải làm gì đó cho Tô Kỳ, ít nhất để cô có thể bình an trải qua thiên kiếp. Trong mắt Giang Tả, Tô Kỳ vẫn khiến hắn phải lo lắng, mặc dù đôi khi chúng diễn ra vì hắn. Chẳng hạn như tai ách tiền tệ, hoặc người thật xuất hiện ở mộng cảnh. Tuy nhiên, hắn không cố ý, Giang Tả yên lặng nhìn Tô Kỳ, mà Tô Kỳ lúc này mới hơi mở mắt nhìn Giang Tả. Sau đó ôm Giang Tả tiếp tục ngủ. Giang Tả tùy ý để Tô Kỳ ôm. Rất nhanh đã đến rạng sáng. Chẳng bao lâu nữa sẽ tới Đông Thủy Đảo. Lúc này Tô Kỳ mới tỉnh lại, cô ngồi dậy, sau đó dựa vào vai Giang Tả nói, anh có muốn ngủ không? Giang Tả cầm di động nói, không cần. Hắn chỉ muốn xem gì đó, nhưng tiếc là nơi này không có tín hiệu. Quả nhiên, sau này phải thường xuyên cầm theo tháp tín hiệu của Đoạn Kiều, dù sao ở một số nơi sẽ không có tín hiệu. Không có tín hiệu không phải là đặc quyền của không gian đặc biệt, trong khu vực đại dương cũng sẽ không có tín hiệu, trong núi không người ở cũng sẽ không có tín hiệu. Nếu ngày nào đó Tô Kỳ tình cờ gọi tới, mọi chuyện liền kết thúc. Anh không buồn ngủ sao? Tô Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Giang Tả. Giang Tả lắc đầu, dạo này thường thức khuya, anh quen rồi. Tô Kỳ gật đầu, anh đang muốn nói cho em biết, thường xuyên thức khuya sẽ khiến sức khỏe kém đi sao? Thật ra em có thể câm miệng. Giang Tả tức giận nói. Tô Kỳ ghé vào tai Giang Tả, sau đó cười nói, thật ra em vẫn rất thỏa mãn mà, không cần tự. Giang Tả, câm miệng. Tô Kỳ lè lưỡi. Sau đó cô ngồi sang một bên nhìn ra ngoài và nói, cảnh đêm trên biển đẹp lắm, nào, chồng yêu, anh mau tới tay, để em được dựa vào lồng ngực anh. Tô Kỳ vốn định dựa vào phía sau, lại thấy không dễ dựa nên trực tiếp yêu cầu Giang Tả đi qua. Giang Tả tự nhiên đến bên cạnh Tô Kỳ nghiêng người dựa tới, hắn thuận tay liền ôm lấy cô. Rồi hắn nhìn ra bên ngoài, trời tối đen như mực. Vậy thì, cảnh đêm ở đâu? Anh nói xem, nếu chúng ta đến đây hưởng tuần trăng mật thì thật tuyệt đúng không? Tô Kỳ nắm tay Giang Tả nói. Giang Tả đáp, chúng ta kết hôn được 3 tháng, nhưng ở cạnh nhau chưa chắc đã đủ 2 tháng. Tô Kỳ cọ cọ hai lần trong ngực Giang Tả, làm nũng nói, đừng tức giận mà, sau này hai chúng ta có thể ở cùng nhau rồi, sau khi về thánh địa sẽ không phải xa cách. Mỗi ngày em đều sẽ muốn anh ôm tới chán mới thôi. Em vẫn còn muốn sống bình thường. Hay định chặt tay anh rồi trói vào người mình. Giang Tả nói theo bản năng. Vừa nói xong liền hơi hối hận. Quả nhiên hắn liền nhanh chóng nhận lại ánh mắt xem thường của Tô Kỳ. Hắn vội vàng giúp Tô Kỳ nhắm mắt lại nói, ngủ tiếp đi. Lần này Tô Kỳ không so đo cùng hắn nữa, dựa vào ngực Giang Tả, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Thời gian trôi qua thật lâu, khi Giang Tả nhìn thấy ánh sáng từ bên ngoài, hắn phát hiện đã tới Đông Thủy Đảo. Vừa tờ mờ sáng, Đông Thủy Đảo lại giống như không hề chìm vào giấc ngủ, thậm chí không có dấu hiệu của bóng đêm. Toàn bộ hòn đảo được chiếu sáng rực rỡ. Đặc biệt là trên bãi cát thường có ánh sáng lóe lên. Sau khi máy bay hạ cánh, Giang Tả liền đánh thức Tô Kỳ. Thân là nhị giai tu sĩ, Tô Kỳ thật sự có thể ngủ được. Có lẽ là vì đang ở trong vòng tay của Giang Tả. Đã tới rồi. Vậy giờ chúng ta nên đi đâu? Vừa xuống máy bay Tô Kỳ liền hỏi. Tới nơi rồi đương nhiên phải đi tìm chỗ ở. Ngay khi rời sân bay, Giang Tả liền nhìn xung quanh xem nơi nào có phương tiện di chuyển. Chỗ này không có khả năng tìm được mấy thứ linh tinh như ô tô gì đó. Giang Tả nhanh chóng thấy một số người đứng trên thạch bàn còn đang lơ lửng. Giang Tả dẫn Tô Kỳ qua, hỏi, đưa chúng tôi tới nơi ở gần đây nhất. Người thanh niên đứng trên thạch bàn nhìn về phía Giang Tả nói, khách sạn đúng không? Một viên nhị phẩm. Tô Kỳ liền thả một viên nhị phẩm linh thạch vào tay anh ta. Sau đó nam thanh niên nhảy khỏi thạch bàn và nói, lên đi. Giang Tả và Tô Kỳ cũng không do dự, trực tiếp lên thẳng thạch bàn. Vừa bước lên Giang Tả đã có cảm giác ấn ký được khắc trên người mình. những ấn ký này có chút đặc biệt, hơi giống ấn ký của ma pháp. Giang Tả tò mò nghiên cứu những ấn ký này, sau đó đen mặt. Phương thức vận chuyển này thực sự là lừa bịp. Sau đó, Giang Tả và Tô Kỳ trực tiếp cùng Thạch Bàn bay thẳng về phía trời cao. Nói là bay lên trời, nhưng thực ra cũng giống như bị ném lên. Đúng vậy, phương thức vận chuyển này trực tiếp thông qua tiếng vang của ma pháp trận, sau đó thêm ký hiệu dẫn dắt, cuối cùng là ký hiệu trừ bỏ, rồi đưa đến nơi cần đến. Đây đơn giản chỉ là trận pháp ngụy dịch chuyển. Tuy nhiên, tỷ lệ chính xác ở đây rất cao, và lý do tại sao nó cao như vậy, là vì hòn đảo này có một trận pháp rất lớn, kết hợp cùng hộ đảo đại trận. Phương pháp này không thể nói là đặc biệt lợi hại, chỉ có thể nói là khéo léo một chút, ý tưởng tương đối mới mẻ. Trên thực tế chỉ cần có ma pháp và trận pháp là có thể thực hiện. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn việc kết hợp, ngưỡng thấp hơn và cũng có nơi hướng tới, nhưng tiếc là nó bị hạn chế một chút. Khi Giang Tả bay lên không có cảm giác gì, Tô Kỳ cũng không hoảng sợ chút nào. 3 tháng kinh nghiệm không phải là vô ích. Cô nghĩ Giang Tả sẽ hoảng sợ, nhưng hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn. Tô Kỳ nhéo mặt Giang Tả nói, anh đang giả vờ sao? Không phải em hiểu anh rất rõ sao? Đoán đi. Giang Tả mặt không chút thay đổi nói. Hắn căn bản là vô cảm, thậm chí có lúc cười cũng như không cười. Khi ở bên Tô Kỳ còn thỉnh thoảng sẽ nở nụ cười hạnh phúc, hoặc là cười trong lòng. Những điều này Tô Kỳ đều có thể nhận ra. Nhưng dù sao Tô Kỳ cũng không phải toàn năng, cô không thể phân biệt được Giang Tả đang giả vờ ổn định hay thực sự ổn định. Không đoán, nhưng thể diện nhất định phải giữ, không thể đánh mất trước mặt bà xã được. Tô Kỳ cười nói. Lúc này, Thạch Bàn đã bắt đầu đi xuống và dừng ở bờ biển. Nơi này không có nhà cao tầng. Đa phần là những căn phòng nhỏ độc lập phân bố trên mặt biển. Thoạt nhìn trông có vẻ rất tốt, được bao bọc bởi biển cả bao la vô bờ bến. Họ thuê một căn bằng 1 viên tam phẩm linh thạch. Về đến phòng, Tô Kỳ trực tiếp nằm ở trên giường nói, trời còn chưa sáng, chúng ta mau lại đây ngủ tiếp. Giang Tả, ở một nơi nào đó trên bờ biển của Đông Thủy Đảo, một người đàn ông trung niên nói với người phụ nữ trẻ, Tiểu Mặc nói đã nhờ người đưa Sơ Thanh và Sơ Tình đến đây, ngày mai tới. Cô ấy làm việc đúng là đủ dứt khoát. Người phụ nữ lắc đầu, thật ra anh mới là kẻ dứt khoát, để Sơ Thanh và Sơ Tình cho cô ấy chăm sóc. Thật sự không dễ dàng chăm sóc bọn họ lâu như vậy mà vẫn tốt đến thế. Anh không nghĩ đến việc mua một số thứ tốt để cảm ơn sao? Người đàn ông trung niên nói, có thể đưa tiền cho họ rồi để họ tự mua, dù sao như vậy họ càng vui hơn. Người phụ nữ trẻ có chút bất lực, sau đó cô nói, em nghe nói chuyện Tiểu Mặc mang theo chị em Sơ Tình, đi khắp nơi tìm cơ duyên đều là công lao của một vị đạo hữu nào đó, trong nhóm của cô ấy. Người đàn ông trung niên lắc đầu, có thể có cơ duyên gì chứ? Bọn nhỏ không hiểu chuyện, hơn nữa, trong nhóm của họ toàn những người như nào? Mặc dù có đệ tử của môn phái lớn, nhưng thiên chi kiêu tử thật sự chẳng có ai. Tu vi cao nhất chẳng qua cũng chỉ mới tam giai. Chỉ là kiến thức bọn họ nông cạn thôi. Đương nhiên, họ đã nghĩ vậy thì chúng ta cũng nên phối hợp, dù sao bọn họ cũng chưa trưởng thành. Nếu chúng ta gặp được đạo hữu kia, thậm chí có thể nói thêm vài lời. Dạy hắn tiếp tục duy trì, dẫn dắt những người đó cùng nhau phát triển, như vậy mới tốt. Người phụ nữ gật đầu. Đúng vậy, tuổi trẻ không hiểu chuyện, luôn sẽ có những điều không biết, có điều cùng nhau lớn lên có chút khó khăn, chuyện đó để nói sau. Nhưng mà Đông Thủy Đảo gần đây không được yên bình. Nghe nói là vì nguyên tố chi thương. Rất có thể nơi này sẽ bị các nguyên tố bao vây, không cứu được chỉ sợ Đông Thủy Đảo sẽ xong đời. Người đàn ông trung niên nói. Chúng ta xem thử xem. Dù sao hệ thống sức mạnh cũng khác nhau. Nếu có thể giúp đỡ thì cứ giúp, nếu không hiệu quả thì coi như là kiếp nạn của bọn họ. Người đàn ông trung niên đã nói như vậy, người phụ nữ trẻ đương nhiên sẽ không nói nhiều. Hệ thống sức mạnh khác biệt, cưỡng chế can thiệp không hẳn là chuyện tốt. Đúng rồi, Tiểu Mặc tuổi không còn nhỏ, nhưng bọn họ tu luyện quá muộn, anh không tự mình dạy một chút sao? Người đàn ông trung niên thở dài, anh đương nhiên là muốn, nhưng tính tình Tiểu Mặc như nào, làm sao nó có thể bằng lòng? Nếu không phải lúc đó đã cùng đường, đời nào nó chấp nhận tôi? Một bầy bạch nhãn lang không biết nặng nhẹ. Có điều không thể không nói, những người này vẫn chăm sóc Sơ Thanh và Sơ Tình rất tốt, trên vùng núi của Đông Thủy Đảo trong phòng họp. Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế chủ vị thở dài nói, ủy thác cũng đã tuyên bố rồi, nhưng thật tiếc khác nghề như cách núi, không ai có thể giải quyết vấn đề này. Nếu không ai có thể giải quyết thì thực sự phải từ bỏ nơi này thưa ngài Thủy Lạc, tại sao ngài không nhờ đến sự giúp đỡ từ các ma pháp sư? Mọi người đều là ma pháp sư. Chắc hẳn sẽ có biện pháp giải quyết, có người hỏi. Thủy Lạc, cũng chính là ma pháp lão sư của Liễu Y lại thở dài. Lần này là nguyên tố chi thương, ma pháp sư căn bản không dám tham dự vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối đầu với các nguyên tố là đối đầu với hiện thân của ma pháp, mặc dù không đến mức khiến trình độ ma pháp của họ bị ảnh hưởng, nhưng vẫn sẽ khiến họ suy yếu một khoảng thời gian. hơn nữa còn có thể gây ra những tổn hại không xác định. Rốt cuộc, chúng là những nguyên tố sử linh thuần khiết nhất, chúng ta không có cớ xuất binh. Do đó dù trả giá cao đến mấy cũng không đủ để mời được bọn họ, hơn nữa bọn họ chưa chắc đã có biện pháp. Phương thức thông thường không có hiệu quả đối với các nguyên tố. Lúc này, có người hỏi, đạo hữu Thủy Lạc, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đã gây ra nguyên tố chi thương? Đã đến lúc này rồi, cô còn giấu giếm để làm gì nữa? Thủy Lạc do dự, cuối cùng nói ra có thể các người sẽ không tin, nguyên nhân của nguyên tố chi thương đến từ một con thủy nguyên tố sử linh. Thủy nguyên tố sử linh, một trong 7 nguyên tố sử linh được bồi dưỡng trên Đông Thủy Đảo. Thủy Lạc gật đầu, đúng vậy, chính là nguyên tố sử linh đó. Vậy thủy nguyên tố sử linh kia đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào lại biến thành nguyên tố chi thương? Nói ra thì có chút kỳ quái, nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Thủy Lạc nói, nó bị người đánh. Hả? Mọi người nhất thời không phản ứng kịp. Lúc này Thủy Lạc lại tiếp lời, nó bị đánh, bị một người ở nguyên tố tầng diện, đánh rất hung bạo. Thủy nguyên tố sử linh đi ra ngoài một lần, tình cờ gặp người, sau đó xảy ra xung đột. Thủy nguyên tố sử linh thảm bại, bị đánh đến hoài nghi cả cuộc đời, bị đánh đến không thể tự lo cho bản thân, bị đánh đến mức biến thành trẻ thiểu năng trí tuệ. Cho nên những nguyên tố sử linh khác phẫn nộ, chúng nó cảm thấy tất cả những điều này là lỗi của con người. Cho rằng nếu con, người không cho chúng một câu trả lời thỏa đáng, chúng sẽ không thể chung sống hòa thuận với con người được nữa. Cho nên vài ngày tới, rất có thể chúng sẽ đánh đến đây. Thủy Lạc nói xong, những người đó vẫn không thể phản ứng. Thủy nguyên tố sử linh bị đánh, còn bị đánh đến mức hoài nghi cả nhân sinh. Sao có thể như thế được? Ở nguyên tố tầng diện, nguyên tố sử linh chiến đấu rất tốt, chưa bao giờ nghe nói con người sẽ là đối thủ của chúng nó, mặc dù chưa ai thử, nhưng đây là sự thật. Hơn nữa ma pháp sư đánh nguyên tố. Mệt người này làm ra trò đó, phải biết rằng việc đánh nguyên tố không nhất thiết mất đi thân phận ma pháp sư, hoặc khả năng giải phóng ma pháp, nhưng nhất định sẽ mất đi thân hòa với nguyên tố. Thân hòa với nguyên tố quá yếu ớt, quả thực chính là phá hỏng con đường trở thành ma pháp sư. Không có ma pháp sư thông thường nào dám làm điều này. Cho nên rốt cuộc ai đã làm ra chuyện thiếu đạo đức này? Muốn chết thì đi mà chết một mình, sao lại kéo bọn họ chết chung? Ngày hôm sau, khi Giang Tả tỉnh dậy, Tô Kỳ đã chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Phải biết rằng Tô Kỳ đã ngủ cả đêm qua. Giang Tả thức đến rạng sáng, đương nhiên sẽ dậy muộn hơn. Trong lúc ăn cơm, Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, hôm nay có nên liên lạc với người đó không? Hay là chơi 2 ngày nữa đi? Tô Kỳ thực sự không nghĩ bọn họ đi có ích lợi gì. Không cần biết vấn đề là gì, những người khác đều là ma pháp sư cao cấp, bọn họ đi có thể làm được gì. Ngũ giai lục giai phải nhờ nhị giai cứu vớt, loại chuyện này so với kỳ ngộ còn hơn cả kỳ ngộ. Tô Kỳ chưa bao giờ nghe qua. Giang Tả không có ý định chậm trễ, hắn muốn lập tức giải quyết, sau đó yên tâm chơi đùa. Hoặc là cùng chơi với Tô Kỳ. Ăn xong đi xem một chút đi. Nếu không làm được thì nói thẳng, ít nhất cũng thể hiện thái độ. Giang Tả vừa ăn vừa nói. Tô Kỳ gật đầu, em biết anh sốt ruột. Có điều anh đừng làm ẩu, cẩn thận bị thương. Giang Tả ừ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Người khác muốn hắn bị thương cũng không dễ dàng gì, nhưng Tô Kỳ đã làm hắn bị thương mấy lần. Em cảm giác anh đang nói xấu em. Tô Kỳ đột nhiên nhìn Giang Tả nói. Giang Tả câm nín, nghiêm túc nói, anh dám sao? Phụt! Tô Kỳ phá lên cười khi nghe những lời này của Giang Tả. Giang Tả cảm thấy tốt hơn là mình không nên nói lời nào. Sau bữa ăn, Tô Kỳ liên lạc với ma pháp sư ở đây. Bọn họ đã đến nơi, người bên kia là lục giai ma pháp sư, gọi là Thủy Lạc. Lúc này, Giang Tả đang đeo quang ảnh mặt nạ, sóng vai đi bên cạnh Tô Kỳ trên con đường mòn trên đảo. Con đường này dẫn tới một quảng trường, nơi họ hẹn nhau chính là quảng trường đó. Nơi này thật đúng là kỳ quái, em cảm giác chỗ nào cũng có linh khí, lại cảm thấy rằng họ đang tham gia vào sức mạnh của các nguyên tố. Họ không sợ cả hai đều bối rối và tan vỡ sao? Tô Kỳ vừa nói vừa nhìn xung quanh. Giang Tả cũng nhìn chung quanh, hắn không nghĩ tới nơi đây lại sụp đổ, ít nhất hiện tại tương thích rất tốt. Chỉ cảm thấy một chút khác biệt, không thể hợp nhất như vậy để sinh ra một hệ thống mới. Hướng nghiên cứu của họ là sai. Theo quan điểm của Giang Tả, rất khó để tìm ra bước đột phá trong việc hợp nhất, nếu sử dụng quyền kiểm soát thì có lẽ có thể tìm được bước đột phá. Linh khí chi phối nguyên tố, hoặc nguyên tố chi phối linh khí, hoặc con người chi phối các nguyên tố. Ví dụ như hắn. Nghĩ đến điều này làm Giang Tả có chút muốn cười, xem ra đây cũng là một bước đột phá. Đã đến, người ở đây thật nhiều. Tô Kỳ lấy điện thoại di động ra, nói, để em liên hệ với Thủy Lạc tiền bối. Giang Tả cũng nhìn thấy quảng trường phía trước, quả nhiên có rất nhiều người ở đây. Nói là quảng trường, nhưng thực tế nơi này giống như một sân chơi hơn. Bởi vì Giang Tả nhìn thấy rất nhiều thạch bàn, mỗi thạch bàn đều có một số phù văn và ma pháp, chẳng hạn như loại có thể khiến người ta bay tận lên trời. nhanh chóng bay vút lên và không có cách nào hạ xuống thông thường. Bay đến đâu, tự mình xuống từ đó. Nếu muốn hạ xuống nhanh chóng, trên bầu trời vẫn có trận pháp trọng lực. Có thể nói nơi đây như sân chơi trò kích thích mạo hiểm thì đúng hơn. Đối với những thứ này, Giang Tả không có hứng thú. Lúc này Giang Tả cảm giác trước mắt lóe lên một tia sáng ngời, khi hắn mở mắt ra nhìn liền thiếu chút sáng tới mù cả mắt. Trên bầu trời có một luồng sáng đang không ngừng nhấp nháy, nếu không phải trên Đông Thủy đảo nhanh chóng xuất hiện tấm màn che ngăn cản ánh sáng, nói không chừng toàn bộ người trên đảo sẽ bị mù. Những thứ khác không nói, nhưng ánh sáng này thực sự rất sáng. Giang Tả và Tô Kỳ đều tò mò nhìn vào ánh sáng. Đây là một dự án mới trên Đông Thủy đảo. Nó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ánh sáng, cũng không có hại gì. Lúc này, một nữ pháp sư xuất hiện bên cạnh Giang Tả và Tô Kỳ. Tô Kỳ tò mò hỏi, Thủy Lạc tiền bối. Nữ pháp sư lắc đầu, cô có thể gọi tôi là Hy Lợi Nhĩ, tứ giai pháp sư, gần đây đang đi theo Thủy Lạc các hạ học tập. Nhân tiện, tôi ở đây để đón cô đến gặp ngài Thủy Lạc. Điều này Tô Kỳ có thể đoán được, vừa rồi Thủy Lạc cũng đã nói với cô ấy. Sau đó, Giang Tả và Tô Kỳ theo Hy Lợi Nhĩ đến nơi ở của Thủy Lạc. Trên đường đi, Hy Lợi Nhĩ tò mò hỏi, các người có biện pháp nào không? Tôi nghe ngài Thủy Lạc nói người ở thánh địa vượt quá tầm thường. Tô Kỳ có chút ngượng ngùng, hai người cao nhất chỉ mới nhị giai, đều như vậy còn có thể giải quyết được vấn đề sao? Họ chỉ tham gia cho đủ quân số thôi. Tô Kỳ không trả lời, nhưng Hy Lợi Nhĩ nhìn về phía Giang Tả, vị này chính là tiền bối của thánh địa sao? Tô Kỳ do dự, cuối cùng vẫn mỉm cười nói, là tôi. Chỉ là một người qua đường thôi, không cần quan tâm đến tôi. Giọng nói của Giang Tả lãnh đạm, dáng vẻ người lạ không nên tới gần. Hy Lợi Nhĩ cúi đầu, cô hoàn toàn không nhìn ra được độ sâu cạn của người này, cho nên cũng không dám nghĩ nhiều hơn. Tô Kỳ cũng chưa nói cái gì, Giang Tả không thích nói, vậy không nói. Khi Giang Tả càng đến gần đích, hắn càng cảm thấy kỳ lạ, dao động của nguyên tố của nơi này rất không ổn định. Giống như tràn đầy sự tức giận và thù hận. Chà, không khác gì đội quân hỏa nguyên tố. Giang Tả có thể cảm giác được rõ ràng, hỏa nguyên tố tiểu đệ đương nhiên cũng có thể nhận ra, trong nháy mắt tất cả hỏa nguyên tố tiểu đệ đều lập tức đề phòng. Chúng đã sẵn sàng chuẩn bị khai chiến. Chúng không hề sợ hãi. Trong nháy mắt khi hỏa nguyên tố tiểu đệ bắt đầu đề phòng, bầu không khí xung quanh liền thay đổi, ngay cả cục diện cũng thay đổi. Xung quanh Giang Tả, những nguyên tố bắt đầu kích động, tức giận, phẫn nộ, ghen tị và sợ hãi. Hy Lợi Nhĩ dừng lại, đương nhiên cô ấy có thể cảm giác được sự kích động của các nguyên tố. Tuy nhiên, cảnh tiếp theo khiến cô có chút khó tin. Một số lượng lớn các nguyên tố đang rút lui, không, cô cảm giác rằng chúng đang rút lui mới đúng. Tại sao? Lại đã xảy ra chuyện gì? Khi cô đi kiểm tra xung quanh thì hoàn toàn choáng váng, có thể thấy rõ rằng những nguyên tố này đang lấy họ làm trung tâm để thối lui. Là ai? Trước tiên Hy Lợi Nhĩ loại trừ chính mình, rồi lập tức loại trừ Tô Kỳ, sau đó chỉ còn lại một người. Hy Lợi Nhĩ khó tin nhìn Giang Tả, nhưng cô không chắc liệu có phải người này đã mang đến sự thay đổi đáng ngạc nhiên này hay không. Nếu đúng như vậy thì những người này hoàn toàn không phải đến chơi, họ có năng lực thực sự. Đúng vậy, cô đã biết từ trước, những người này đến đây chỉ để chơi. Trong tin tức mà Thủy Lạc nhận được, bên kia đã nói rõ ràng, cho mọi người biết ý nghĩa của nó. Chính vì vậy người ra mặt đón tiếp mới là cô. Nếu không, Thủy Lạc Ma Đạo Sư sẽ đích thân xuất hiện. Nhưng cô cảm thấy Thủy Lạc Ma Đạo Sư đã hiểu sai điều gì, dường như tới chơi trong lời của đối phương, cùng suy nghĩ của các cô không giống nhau. Hy Lợi Nhĩ dừng lại tại chỗ, Tô Kỳ tò mò hỏi, tiền bối làm sao vậy? Dù sao Tô Kỳ cũng không phải ma pháp sư, cảm giác đối với nguyên tố, cũng không rõ ràng nên không cảm thấy nguyên tố sợ hãi rút lui. Cùng lắm cô chỉ cảm nhận được năng lượng xung quanh mình có một chút kỳ lạ. Bởi vì nguyên tố ở nguyên tố tầng diện, không được triệu hoán, cho nên không thể dễ dàng mà cảm giác được. Nhưng ma pháp sư lại có thể cảm nhận ra. Lúc này, Hy Lợi Nhĩ hạ thấp tư thái nói, không, không, cứ gọi tôi là Hy Lợi Nhĩ, câu tiền bối này tôi kham không được. Cô thật sự không kham nổi, một người có thể khiến các nguyên tố rút lui sợ hãi, người này nhất định không phải pháp sư bình thường. Thật khó để nói liệu loại pháp sư này có phải là pháp sư với kiếm nghiêng hay không. Cô không muốn gây ra một vụ giết người vì thái độ của mình. Tô Kỳ hơi bất lực, không gọi tiền bối, chẳng lẽ kêu tiên tử. Càng nghĩ càng thấy không thích hợp, cứ tiếp tục gọi tiền bối thì hơn. Giang Tả ngược lại, đang nhìn xung quanh một cách thích thú, nơi đây hình thái của nguyên tố rất chân thực. So với đại quân hỏa nguyên tố, sách giày cũng không xứng. Còn biết sợ hỏa nguyên tố tiểu đệ của hắn. Phải biết rằng, trong đại quân hỏa nguyên tố kia, không có một người nào sợ hắn cả. Người thủ lĩnh kia càng không cần phải nói, đối với hắn không có chút nào kính nể. Nếu mà có thì chúng đã không chạy vào chỗ chết mỗi ngày. Những nguyên tố kia căn bản không biết sợ là gì, chúng chỉ biết nhục, không lấy lại danh dự thì không thể. mà những nguyên tố này lại có thể rút lui trong sợ hãi, quả thực là đánh mất thể diện của nguyên tố. Chúng không có cốt khí, vì vậy Giang Tả cũng không muốn để ý tới chúng nó. Biết tự mình lùi bước càng đỡ tốn công hắn ra tay. Sau đó bọn họ một lần nữa đi vào bên trong. Càng đi, Hy Lợi Nhĩ càng chắc chắn các nguyên tố đang tránh né Giang Tả. Cô có thể cảm giác được Giang Tả tiến một bước, những nguyên tố phía trước sẽ lùi lại một bước. Mà hắn tiến thêm một bước, những nguyên tố phía sau lại tiến thêm một bước, luôn giữ một khoảng cách nhất định. Dần đi vào bên trong, năng lượng nguyên tố càng khổng lồ. Ngay cả Tô Kỳ cũng cảm giác được sự kỳ lạ. Năng lượng nguyên tố ở đây có phải đang biến động không? Sao em cứ cảm giác năng lượng không được ổn định? Giang Tả gật đầu. Một đám nhát gan mà thôi, không cần để ý. Tô Kỳ ngạc nhiên nhìn Giang Tả, dường như cô đã nghe được rất nhiều từ những lời này. Cô nhớ tới chuyện Giang Tả đánh nguyên tố, bèn thấp giọng nói, không được làm bừa. Giang Tả gật đầu. Đương nhiên hắn sẽ không làm bừa. Có rất nhiều năng lượng nguyên tố ở đây, tuy rằng không đến mức xảy ra vấn đề, nhưng đánh nhau đúng là khá phiền toái. Nhất là khi những nguyên tố này cũng là tiểu binh được chỉ huy. Nếu Giang Tả không cảm giác sai, thì có khá nhiều nguyên tố sử linh ở đây. Nguyên tố sử linh khá khó đối phó. Nếu ở nguyên tố tầng diện, Giang Tả sẽ không quan tâm. Nhưng ở thế giới này thì khác, chúng nó có sức mạnh cá nhân không tệ, với sức mạnh hiện tại của Giang Tả, thì không đủ để chiến đấu với nguyên tố sử linh ở thế giới này. Chẳng mấy chốc, Giang Tả và những người khác đã bước vào bên trong kết giới ma pháp, nơi ngăn cách với nguyên tố bị cô lập, cũng ngăn cách với cả linh khí. Họ vừa bước vào, Hy Lợi Nhĩ đã giải thích, do một số năng lượng dị thường ở Đông Thủy Đảo nên nơi này ngăn cách với tất cả năng lượng bên ngoài, nhưng không ngăn cách sức mạnh của cá nhân. Ngay khi Giang Tả bước vào, hắn đã phát hiện ra không thể nhận thức được những nguồn năng lượng nguyên tố khổng lồ nữa. Thứ duy nhất hắn có thể cảm nhận được lúc này là những hỏa nguyên tố tiểu đệ xung quanh mình. Ma pháp sư mới phải cảm giác được nguyên tố tầng diện thì mới có thể thi triển ma pháp, nhưng sau khi ma pháp sư bước vào được nguyên tố tầng diện, người đó sẽ có thể nắm giữ được nguyên tố tầng diện của riêng mình. Tuy nhiên số lượng này không nhiều, còn lâu mới phát huy hết được toàn bộ sức mạnh của ma pháp sư. Nhưng ngay từ đầu Giang Tả đã có thể đi vào, cũng chiếm địa bàn ngay từ khi đó. Hỏa nguyên tố tiểu đệ nguyện ý ở bên cạnh hắn, tự nhiên sẽ có địa bàn. Từ khoảnh khắc Giang Tả đánh nguyên tố, hắn cũng bị các nguyên tố bỏ rơi, vậy nên việc tiến vào trận pháp ngăn cách này cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Về phần ảnh hưởng tới linh khí thì vẫn phải có. Nhưng vấn đề không lớn, người không đánh được vẫn không đánh được, người đánh thắng được chắc chắn không phải đối thủ của hắn, cho nên có linh khí hay không cũng không có gì khác biệt. Tô Kỳ cảm thấy khó xử, có cảm giác như mình đã uống cạn nước trong ly và không thể đi lấy thêm nước vậy. Hy Lợi Nhĩ lại nói, chúng tôi không có ý nhắm vào mọi người. Đây là một biện pháp bảo vệ không thể tránh khỏi. Tô Kỳ gật đầu, chuyện này cô có thể hiểu được, nhất là việc bị phong tỏa càng không có gì để nói. Đám Giang Tả nhanh chóng đi vào bên trong ngọn núi. Ở nơi này họ nhìn thấy các những kiến trúc khác nhau, bao gồm cả những kiến trúc hiện đại lẫn các tòa nhà cổ phương Tây. Và Hy Lợi Nhĩ dẫn họ về hướng phía lâu đài. Xem ra Thủy Lạc ở trong lâu đài cổ. Quả nhiên, sau khi tiến vào trong lâu đài cổ, họ nhìn thấy một nữ pháp sư đang ngồi trên ghế chủ vị ở chính giữa đại sảnh. Cô ấy chống má nhìn Tô Kỳ và Giang Tả, giống như thể đã đợi họ rất lâu. Cuối cùng, cô ấy mở miệng nói, Thánh Địa bảo các người tới đây. Thánh nữ đã nói hết với tôi rồi. Các người không cần phải đoán nữa. Tự giới thiệu trước, tôi là Thủy Lạc. Tô Kỳ hơi xấu hổ khi nghe Thủy Lạc nói, sư tỷ của cô đúng là cái gì cũng dám nói. Tuy nhiên Tô Kỳ vẫn cung kính nói, vãn bối ra mắt tiền bối, mong tiền bối hiểu hệ thống của chúng ta khác biệt, thật sự không có cách nào. Thủy Lạc gật đầu. Cô ấy rất hiểu điều này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì rất nhiều người tu luyện đến đây. Ngay cả nguyên tố tầng diện cũng không thể vào được. Không vào được thì còn có thể làm được gì? Muốn để họ làm quen, tương thích với các nguyên tố càng thêm khó. Ai sẽ lãng phí thời gian để chơi đùa chứ? Chuyện này cũng giống như để ma pháp sư cảm nhận linh khí, không thể ép buộc. Cho nên Thủy Lạc rất tuyệt vọng. Nếu không còn cách nào khác, cô đành phải bỏ cuộc tại đây. Vất vả cực khổ lâu như vậy vẫn phải từ bỏ, cô thật sự không nỡ. Nhưng cô không thể ở lại để chiến đấu với nguyên tố, cô không muốn phá hỏng tu vi ma pháp của mình. Thủy Lạc không hào hứng, cho lắm nói tôi nghe thử xem các người muốn đi ngang qua thế nào, chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp. Lúc này Giang Tả nói, vấn đề ở đây là gì? Thủy Lạc nhìn Giang Tả, sau đó nhíu mày, rõ ràng cô không thể nhìn thấu người này, hơn nữa hắn còn đeo mặt nạ. Thấy Thủy Lạc nhìn chằm chằm vào Giang Tả, Tô Kỳ lập tức nói, tiền bối, tốt nhất đừng nên nhìn chằm chằm vào mặt nạ, sẽ dễ. Tô Kỳ chưa kịp nói xong, một luồng sáng mạnh đã bắn ra. Giang Tả, Tô Kỳ... Tiền bối, đây là tác dụng phụ của mặt nạ, không thể nhìn thẳng vào. Tô Kỳ nhắc nhở. Lần sau loại chuyện này nên nói sớm hơn. Thủy Lạc thu hồi ma pháp. Ánh sáng vừa rồi thực sự rất kinh người. Nếu không phải thứ ánh sáng này tự động nhạt dần, khó nói cô có thể khó ngăn cách nó thành công không? Sau đó Thủy Lạc thu hồi ánh mắt và nói, các người muốn biết vấn đề đúng không? Đi theo tôi. Hy Lợi Nhĩ muốn nói lại thôi, cô muốn nhắc Thủy Lạc người này không phải là người bình thường. Nhưng vẫn chưa có cơ hội, điều này khiến cô rất bất lực. Chỉ có thể hy vọng sẽ không đắc tội người này đi. Sau đó, Giang Tả và Tô Kỳ theo Thủy Lạc ra khỏi lâu đài. Dưới sự chỉ dẫn của Thủy Lạc, họ đi đến phía trên ngọn núi. Đây là nơi cao nhất của Đông Thủy Đảo, tại đây bạn có thể nhìn thấy toàn bộ hòn đảo. Hơn nữa đứng ở chỗ này, không chỉ thấy được cảnh vật mà còn nhận ra những cảnh tượng không thuộc về thế giới. Tô Kỳ vừa bước lên đã choáng váng. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy không phải Đông Thủy Đảo, mà là vô cùng vô tận các nguyên tố, vô số các nguyên tố đang bao vây quanh Đông Thủy Đảo. Thậm chí cô còn nhìn thấy được sự tức giận và thù hận của các nguyên tố. Giống như không hủy diệt nơi này sẽ không thể hóa giải nỗi hận trong lòng. Đây chính là vấn đề của Đông Thủy Đảo, nguyên tố chi thương. Những nguyên tố này chỉ cần dốc toàn bộ sức mạnh, Đông Thủy Đảo liền xong đời. Đây là, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn thấy nguyên tố tràn ngập khắp nơi, Tô Kỳ có chút kinh ngạc. Nguyên tố tầng diện thôi, nơi đây có thể kết nối được với nguyên tố tầng diện. Trong sách giáo khoa từng giới thiệu, Giang Tả nói, nơi này quả thực có thể kết nối được với nguyên tố tầng diện, bởi vậy các nguyên tố mới có thể dễ dàng đến được Đông Thủy Đảo. Trong tình huống bình thường, nguyên tố muốn ra khỏi nguyên tố tầng diện cũng không dễ dàng như vậy. Ngay cả khi có những nguyên tố sử linh dẫn dắt, Tô Kỳ cố nén những cảm xúc của cô gái nhỏ vào lòng. Nếu lúc này cô cất tiếng sẽ mang theo hương vị làm nũng mất. Như vậy mọi người sẽ nhìn ra mối quan hệ giữa cô và Giang Tả. Cô cố gắng nghiêm túc nói, em biết chúng có trong tài liệu giảng dạy, nhưng trong tình huống bình thường thì không phải như thế này, đúng không? Nhìn bề ngoài có vẻ chúng rất căm thù chúng ta. Giang Tả muốn nói, chuyện này không phải rất bình thường sao? Mỗi ngày hắn đều bị căm thù, thường xuyên bị tìm tới gây rối, không có nguyên tố nào đối xử ôn hòa với hắn cả. Không trở mặt với bọn chúng thì sẽ không như thế. Thủy Lạc vô cùng bất lực, hai người này đang nói cái gì vậy? Tài liệu giảng dạy về ma pháp. Sách giáo khoa. Hai người này cũng đã đọc sách giáo khoa. Nhưng thử nghĩ xem, bọn họ đều đã nói chỉ qua đây dạo chơi thôi, đặc biệt đọc sách giáo khoa đã không dễ dàng rồi. Cuối cùng cô cũng gật đầu, đúng vậy. Hận thù, bởi vì có chút nguyên nhân, những nguyên tố này bắt đầu hận chúng tôi, từ đó bắt đầu lên kế hoạch tấn công chúng tôi. Tối đa trong vòng 5 ngày, chắc chắn chúng sẽ ra tay. Giang Tả tò mò hỏi, là nguyên nhân gì khiến cho các nguyên tố thù hận? Theo tôi được biết, nguyên tố thường không có thù hận như vậy. Các nguyên tố đơn thuần như một, trừ khi phải làm hành động quá khích, nếu không cùng lắm chúng chỉ không đáp lại lời triệu hoán của các ma pháp sư thôi. Thủy Lạc thở dài, không biết tên trời đánh nào đã ra tay đánh thủy nguyên tố sử linh. Đánh thôi chưa tính, còn đánh nó tới hoài nghi nhân sinh, đánh tới mắc bệnh tự bế luôn. Lúc này, Hy Lợi Nhĩ nói thêm, Đông Thủy Đảo có 7 nguyên tố sử linh. Thủy nguyên tố sử linh nghe nói ra ngoài du ngoạn, sau đó mãi không quay về. Sau đó chúng nó đi tìm, thế nhưng khi tìm được, thủy nguyên tố sử linh đã tự bế, thậm chí bắt đầu sợ hãi con người rồi. Biết được nguyên do, các nguyên tố sử linh khác liền tức giận, chúng không định tin tưởng con người nữa, trừ phi giao ra kẻ kỳ quái kia, để chúng nó tiêu diệt hắn. Nếu không, chúng sẽ tấn công chúng tôi. Giang Tả nghe thấy những lời này liền cảm thấy có chút quen tai. Đánh nguyên tố sử linh, nghe có vẻ rất quen thuộc. Thế rồi Giang Tả chợt nhớ ra, mình từng đánh một nguyên tố sử linh, về sau nguyên tố sử linh đó chạy trốn. Không trùng hợp đến vậy chứ. Chuyện này coi như là cái nồi của hắn sao. Thế nên thực ra nhiệm vụ lần này là do hắn gây ra. Giang Tả không chắc chắn lắm, dù sao cũng chưa thấy thủy nguyên tố sử linh kia. Nhưng người duy nhất trên thế giới này dám đánh các nguyên tố, hình như chỉ có mình hắn thì phải. Cho dù những người khác dám đánh, cũng chưa chắc đã đánh bại được nguyên tố sử linh đúng không? Chuyện này khá xấu hổ. Tô Kỳ cũng nghĩ tới điều gì đó, cô chỉ từng thấy qua duy nhất một pháp sư đánh các nguyên tố, đó chính là chồng cô. Nhưng Giang Tả không khoa trương đến vậy chứ. Sau đó Tô Kỳ hỏi, thủy nguyên tố sử linh đi ra ngoài vào thời điểm nào? Khoảng nửa tháng trước, Thủy Lạc nói, thời gian vẫn trùng khớp. Tức là chồng cô chưa thoát khỏi diện tình nghi. Lúc này Giang Tả hỏi, tìm một đại tu sĩ thật mạnh tới xử lý chúng nó được không? Thủy Lạc lắc đầu, không được, nguyên tố đối với tu sĩ mà nói chính là điểm mù của sức mạnh. Nơi đây đúng là điểm kết nối của nguyên tố tầng diện, nhưng cũng không chính thức bước vào được nguyên tố tầng diện. Như vậy thì không thể tấn công đối thủ, hơn nữa cách này cũng không giải quyết. Được vấn đề, một khi trận chiến bắt đầu, vô số nguyên tố sẽ dũng mãnh xông tới, đến khi đó Đông Thủy Đảo vẫn phải đối mặt với sự hủy diệt. Tắt kết nối này đi cũng vô ích, nếu không có sự lưu thông hàng loạt của các nguyên tố, Đông Thủy Đảo sẽ trở thành phế vật. Kể cả không có cái này, bảy nguyên tố sử linh còn lại vẫn có thể mở ra một cánh cửa khác, đến lúc đó Đông Thủy Đảo vẫn sẽ bị hủy diệt. Biện pháp tốt nhất lúc này là hòa giải. Nhưng hòa giải? Hòa giải kiểu gì? Giang Tả không nghĩ hòa giải được, nếu thật sự là do hắn gây ra, vậy thì càng không thể hòa giải. Nếu để Giang Tả giải quyết, vậy cứ trực tiếp đánh nốt mấy nguyên tố sử linh kia cho sinh hoạt, cũng không thể gánh vác đi. Đám này chính là ăn no quá dỗi hơi sinh sự. Không còn nguyên tố sử linh dẫn dắt, nơi này có lẽ sẽ không còn vấn đề. Cho nên, có nên ra tay hay không? Giang Tả liếc nhìn Tô Kỳ. Mặc dù vẻ mặt Tô Kỳ rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao hắn vừa nhìn đã hiểu ý rất rõ ràng, không được làm bừa. Giang Tả câm nín. Được rồi, hóa ra hắn cũng có loại kỹ năng này cơ đấy. Cho dù Tô Kỳ không lộ ra vẻ lo lắng, nhưng Giang Tả lại nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt cô. Thế thì không làm bừa nữa. Lúc này, cả Giang Tả và Tô Kỳ đều không nói gì, Thủy Lạc cũng không nhiều lời hơn, chỉ hỏi, hai người cũng không có biện pháp gì đúng không? Tô Kỳ gật đầu. Tôi sẽ giúp tiền bối hỏi sư phụ xem sao, có thể bọn họ có biện pháp. Giang Tả bỗng nói, thực ra có một cách, tìm một người nhập đạo là có thể giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Sau khi thất giai nhập đạo, trụ cột của sức mạnh đã khác, nguyên tố và linh khí không thể khống chế được những người này, vậy nên không có gì phải tương thông. Cho nên bất kể là nguyên tố hay linh khí, chỉ cần là chiến đấu bằng lực lượng, bọn họ đều có thể giải quyết. Nghe được lời của Giang Tả, Thủy Lạc không biết phải nói sao. Thất giai nhập đạo, làm sao cô có thể quen biết với một sự tồn tại như vậy? Dù có biết cũng không thể mời, cái giá của việc này không thể trả nổi. Đối với họ mà nói, thất giai đã vượt ra ngoài thế giới, tồn tại như một pháp thần. Cô là một ma đạo sư, muốn để pháp thần tới hỗ trợ giải quyết loại chuyện này, đây không phải là chuyện cười hay sao? Giang Tả thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của Thủy Lạc, chỉ là thất giai nhập đạo mà thôi, có khoa trương như vậy sao? Lúc này Thủy Lạc bèn nói, tình huống đại khái là như vậy, nếu các người có cách có thể nói cho tôi biết, còn nếu không có biện pháp gì thì cứ coi như tới nơi này du ngoạn cũng được. Ít nhất vẫn có thể yên tâm chơi 3 ngày. Thủy Lạc đã nói như vậy, chẳng khác nào hạ lệnh đuổi khách. Đương nhiên, Tô Kỳ và Giang Tả sẽ không ở lại lâu hơn. Giống như những gì Thủy Lạc nói, họ có biết cũng không có gì thay đổi, ở lại đây cũng chẳng để làm gì. Sau khi đưa bọn Giang Tả ra ngoài, Hy Lợi Nhĩ quay trở về bên cạnh Thủy Lạc, cô nói, thưa ngài, thật ra người đeo mặt nạ ban nãy khả năng không phải dạng tầm thường, vừa nãy tôi đã thấy. Sau đó, cô kể lại chuyện Giang Tả có thể khiến các nguyên tố sợ hãi rút lui. Thủy Lạc nghe xong, nhíu mày, thực sự có chuyện này. Vậy người này đúng là có chút bản lĩnh sao? Hy Lợi Nhĩ gật đầu, vâng. Sau đó Thủy Lạc lại lắc đầu, nhưng kiêng kỵ chỉ là kiêng kỵ. Coi như hắn có ý định khai chiến cùng nguyên tố, chỉ một người thì có ích gì. Hơn nữa muốn giải quyết vấn đề, vẫn cần phải đi vào nguyên tố tầng diện. Những người có thể đi vào nguyên tố tầng diện, một khi ra tay với các nguyên tố thì gần như chính đào một cái hố tự chôn mình, khó nói sau này sẽ chịu ảnh hưởng gì. Hắn thật sự dám sao? Trên đường trở về, Tô Kỳ đi bên cạnh Giang Tả nói, ban nãy có phải anh định ra tay không? Có phải anh cảm thấy mình có kinh nghiệm thì có thể thử lần nữa? Giọng Tô Kỳ hơi trầm xuống, tựa hồ không vui. Giang Tả lắc đầu, không có. Tô Kỳ nhìn Giang Tả khẳng định, có, ban nãy nếu không phải em đang bên cạnh, rất có thể anh đã ra tay rồi. Chuyện này đúng là có khả năng, hắn không thích dây dưa dài dòng, có vấn đề trực tiếp giải quyết là được. Tại nguyên tố tầng diện, hắn không sợ những nguyên tố sử linh kia. Một cái hay 7 cái đối với hắn mà nói không khác biệt nhiều lắm. Tô Kỳ bỗng thấp giọng hỏi, anh không thể suy nghĩ tới em một chút sao? Giang Tả khó hiểu nhìn Tô Kỳ. Trong nhà còn có em, nếu anh làm bừa, em sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi. Anh không thể để tâm tới cảm xúc của em một chút hay sao? Nếu anh xảy ra chuyện gì, em phải làm sao? Sẽ rất đau lòng, rất khổ sở đấy. Tô Kỳ cúi đầu nói. Giang Tả có chút kinh ngạc, sau đó hắn nói. Nhưng mà những lúc em đi công tác chẳng phải cũng làm những chuyện nguy hiểm như vậy sao? Tô Kỳ vội la lên, em biết chừng mực mà. Em luôn biết ở nhà có ông xã đang trở nên nhất định sẽ bình an trở về. Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, vậy sao em biết anh không có chừng mực? Tô Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn Giang Tả, nhất thời không biết nên nói gì, thật sự rất khó chịu, trong mắt vẫn mang theo sự tức tối. Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Giang Tả, Tô Kỳ xoay người rời đi. Giang Tả sững sờ, lúc này mới nhận ra Tô Kỳ đang thực sự tức giận. Hơn nữa, hình như hai người họ vừa cãi nhau. Cãi nhau, đây là lần đầu tiên kể từ lúc hắn trọng sinh trở về đúng không? Lại nói, hắn biết chừng mực thật sao? Bởi vì nguyên nhân kiếp trước, hắn không cho rằng những thứ cấp thấp này thật sự có thể hại được mình. Trong mắt hắn, kể cả là thứ mình không thể đánh lại cũng có thể dễ dàng chạy trốn. Hắn vốn không có gì phải bận tâm suy xét cả. Sự tự tin này, có gọi là biết chừng mực không? Giang Tả không biết nên định nghĩa thế nào, nhưng Tô Kỳ nhất định không cho là đúng. Sau đó Giang Tả cũng không nghĩ nhiều nữa, nên đi dỗ Tô Kỳ trước rồi tính sau. Chờ Giang Tả lấy lại tinh thần, Tô Kỳ đã đi rất xa. Giang Tả đang định đuổi theo, Tô Kỳ ở phía xa lại đột nhiên dừng lại. Sau đó Giang Tả nhìn thấy cô dùng điện thoại di động bấm cái gì đó. Giang Tả không hiểu lắm, nhưng ngay sau đó, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Lấy ra xem, hóa ra là tin nhắn của Tô Kỳ gửi tới. Kết hôn rồi liền không định dỗ dành nữa phải không? Em đã đi xa đến vậy rồi mà sao anh vẫn chưa đuổi theo hả? Giang Tả sững sờ, Tô Kỳ vẫn đứng đó, chắc là đang đợi hắn. Giang Tả lập tức đuổi theo, khi đến bên cạnh Tô Kỳ, cô còn quay đầu sang chỗ khác, xem ra vẫn đang giận dỗi. Giang Tả không nói gì, bỏ mặt nạ xuống, nắm lấy tay Tô Kỳ. Thuận lợi nắm tay xong, Giang Tả liền vô thức nói, anh còn tưởng em sẽ hất tay anh ra. Vừa dứt lời, Tô Kỳ trực tiếp hất tay Giang Tả ra, sau đó tự mình đi về phía trước. Không thèm nhìn Giang Tả lấy một lần, trông còn tức giận hơn. Giang Tả sững sờ. Sau đó hắn lại đuổi theo cô lần nữa, cũng nắm lấy tay cô như lần trước. Lần này nắm chặt hơn, tuy rằng Tô Kỳ vẫn vùng vằng nhưng dùng sức không nhiều, không thành công. Giang Tả cứ thế dẫn Tô Kỳ đi dọc theo con phố như vậy. Hai người đều không nói gì. Đi được một lúc, Giang Tả mới mở miệng nói, anh có thể không biết chừng mực, nhưng anh biết mình có em ở nhà. Tô Kỳ im lặng không nói. Giang Tả nói tiếp, anh biết có người lo lắng cho mình, quan tâm tới mình, cho nên anh nhất định sẽ bình an trở về. Dù có khó khăn tới mấy, hay khó khăn chồng chất khó khăn cũng không thể ngăn cản anh quay lại. Dẫu phải liều mạng tới điên dại, anh cũng sẽ thuận lợi trở về bên em. Giang Tả vừa dứt lời, Tô Kỳ liền bĩu môi, thôi đi, ai muốn anh điên, ai muốn anh đi liều mạng. Tô Kỳ nói vậy, Giang Tả lại không hề bị ảnh hưởng, trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Cuối cùng hắn mở miệng, anh đã từng nói anh yêu em rồi đúng không? Tô Kỳ có chút xúc động đáp, đã từng, nhưng giờ em không muốn nghe. Giang Tả, anh yêu em. Tô Kỳ cúi đầu nói khẽ, em cũng yêu anh, nhưng em vẫn giận, anh chẳng biết đuổi theo em gì. Thật không biết lúc trước bị anh theo đuổi như nào, nhất định là quá dễ nên giờ mới bị coi rẻ vậy. Tô Kỳ nắm tay Giang Tả, đi chân trần trên bãi biển. Bây giờ cô không còn giận nữa, chỉ có chút oán khí mà thôi. Hóa ra thế giới cũng có giá rẻ nhỉ. Giang Tả nói. Tô Kỳ liền vô thức đáp lại, thế giới rẻ chỗ nào? Em nói rồi đấy, vợ của anh mà tức giận thì không thể dỗ được đâu. Nhưng em là thế giới của anh, thế giới tức giận liền sẽ ngây người một lúc. Giang Tả nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Kỳ sững sờ, sau đó dừng lại nhìn Giang Tả, rồi quay đầu tiếp tục bước về phía trước. Giang Tả hoàn toàn không biết cô đang nghĩ gì. Nhưng lúc đó hắn thật sự có chút bất ngờ, lại còn suy nghĩ lung tung nên mới không kịp thời đuổi theo. Một lúc sau Tô Kỳ nói, nhưng em vẫn lo lắm, sớm biết đã không lôi anh vào chuyện này rồi. Giang Tả đi đến cạnh Tô Kỳ, nói, nhìn vai của anh này. Tô Kỳ khó hiểu, anh có thể khiêng cả một mảnh trời. Tin anh, chỉ cần em ở đâu, anh sẽ ở đó, không gì có thể áp đảo anh. Giang Tả nói, Tô Kỳ có chút buồn tẻ nhìn hắn, em không muốn nghe mấy thứ này. Giang Tả tiếp lời, sau này anh sẽ không làm bừa nữa, nhất định sẽ nghĩ kỹ rồi mới làm, chắc chắn không để mình rơi vào nguy hiểm. Nhất định biết chừng mực. Tô Kỳ cười bảo, là anh nói đấy nhé. Không cho phép anh làm bừa nữa. Nói rồi, Tô Kỳ ôm lấy Giang Tả. Giang Tả có chút bất lực, trong nhà có vợ xem ra so với trước đây kém hơn nhiều. Nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy mình đang làm bừa. Chắc không tính là lừa gạt Tô Kỳ đâu nhỉ. Sau khi an ủi Tô Kỳ, bọn họ mới bắt đầu nói về các nguyên tố. Thủy nguyên tố sử linh kia là do anh đánh đúng không? Tô Kỳ hỏi. Giang Tả ngẩng đầu nhìn trời. Cảm thấy phong cảnh hôm nay không tệ. Cho nên thật sự là lỗi của chúng ta. Tô Kỳ không thể tin được. Giang Tả bình tĩnh nói, làm sao anh biết được? Đã đánh nhau ai quan tâm đứa nào với đứa nào? Tô Kỳ câm nín. Sao chồng cô có thể đáng sợ như vậy? Làm được loại chuyện này, toàn bộ ma pháp giới chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi nhỉ? Cô có nên tự hào không? Cuối cùng Tô Kỳ đành phải hỏi, có cách nào không? Giang Tả lắc đầu, sau đó lại gật đầu anh nghĩ đánh tất cả bọn chúng là được. Tô Kỳ, thôi để em nói, chuyện cùng sư phụ, xem có thể mời sư bá lại đây không? Kiếm thập tam đã thất giai nhập đạo, muốn giải quyết những chuyện này, một kiếm là xong. Nhưng kiếm thập tam còn đang độ kiếp, không tới được. Có lẽ Tô Kỳ chưa biết chuyện này. Đúng lúc Tô Kỳ đang định gọi điện, cô đột nhiên choáng váng. Giang Tả cũng nhíu mày, tu vi của Tô Kỳ xuất hiện dao động, tiến gần từng bước tới độ kiếp. Không đúng, là lập tức chuẩn bị độ kiếp, ngay trong mấy ngày tới. Vẻ mặt Tô Kỳ kinh ngạc. Làm sao có thể? Giang Tả cũng ngẩn người, lại tăng tu vi. Nói chuyện yêu đương có thể tăng tu vi sao? Giang Tả nhìn Tô Kỳ hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì không tốt rồi? Tô Kỳ đáng thương gật đầu, cực kỳ không tốt. Em phải gọi sư phụ lại đây giúp em. Xong rồi, em sắp độ kiếp. Nhưng mà em có biết làm thế nào để độ kiếp đâu. Giang Tả an ủi, bình tĩnh đi, không sao, chúng ta hỏi gì nhỏ trước đã. Tô Kỳ thế mà phải độ kiếp, tuy rằng không biết vì sao, nhưng vẫn phải để cô trải qua chuyện này một cách êm thấm. Để xảy ra chuyện cũng không hay. Tô Kỳ gật đầu, em sẽ gọi ngay. Tu vi của Tô Kỳ rất kỳ lạ, hoàn cảnh tăng tiến cũng không đúng. Nhưng chính Giang Tả cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tác dụng của công pháp, hay do nói chuyện yêu đương. Làm thế nào có thể nâng cao tu vi khi nói chuyện yêu đương được? Giang Tả suy nghĩ một lúc, hắn thực sự nghĩ ra một phương pháp, có thể tăng tiến tu vi khi nói chuyện yêu đương thất tình lục dục quyết. Thất tình lục dục quyết rất đặc biệt, nó bao gồm 13 bộ công pháp khác nhau, cũng có thể coi là một bộ công pháp hoàn chỉnh. Theo hắn biết, khi tu luyện thất tình lục dục quyết tới thời điểm chín muồi, chúng sẽ tiến vào trạng thái thái thượng vong tình, không còn buồn vui, không yêu không hận. Công pháp này rất lợi hại, nhưng cũng cực kỳ khó tu luyện, Tô Kỳ không có khả năng tu luyện loại công pháp này. Hắn đã kiểm tra qua công pháp của Tô Kỳ, không phải công pháp đại chúng ở thánh địa, nhưng cũng không phải loại công pháp gì hiếm thấy. Nói chung khá bình thường, không đủ để Tô Kỳ tăng tiến tu vi nhanh như vậy. Nếu vấn đề không ở trên người Tô Kỳ, vậy nó ở đâu? Trước tiên Giang Tả nghĩ đến chính mình, nhưng hắn không cảm thấy có chỗ nào sai. Vẫn không có manh mối, Giang Tả chỉ có thể bó tay không đoán nữa. Hiện tại việc cấp bách cần làm là giúp Tô Kỳ vượt qua thiên kiếp. Vậy hắn có thể làm gì? Thật ra hắn có thể làm được rất nhiều, nhưng thứ hắn cần không ít, chỉ sợ nơi này không có. Nơi này là chốn ma pháp cùng nguyên tố dung hợp, Giang Tả thật sự không ôm hy vọng. Lúc này Tô Kỳ đã gọi điện thoại xong, Giang Tả hỏi, dì nhỏ nói gì? Sư phụ nói, trước tiên để em bế quan, áp chế hạ tu vi, quá 2 ngày nữa cô ấy sẽ tới. Cô ấy đang bận làm một vài việc khác. Vẻ mặt Tô Kỳ có chút thất vọng. Giang Tả nói, không phải đã ổn rồi à? Sao em vẫn không vui? Em đã không bế quan suốt 10 năm rồi, giờ tự nhiên phải bế quan để áp chế tu vi, cảm giác thật kỳ lạ. Hơn nữa rõ ràng em đi hưởng tuần trăng mật, cuối cùng lại phải bế quan, quá lãng phí cơ hội. Tô Kỳ cảm thấy đáng tiếc. Giang Tả không nói nên lời. 10 năm không bế quan tu luyện, chẳng mấy khi bế quan lại vì lý do cần áp chế tu vi. Loại chuyện này sao có thể nói ra bằng giọng điệu mất mát như thế? Giang Tả cảm thấy Tô Kỳ có chút thiếu đòn. Nhưng hắn vẫn bóp mặt Tô Kỳ nói, cười một chút, nói cho cùng đây vẫn là chuyện tốt. Nói không chừng tu vi cao lên sẽ nhàn rỗi, hơn nữa sau khi xuất quan vẫn có thể đi chơi. Tô Kỳ gật đầu, sau đó nói, vậy anh không được phép làm bừa trong lúc em bế quan, không được vì muốn lấy danh tiếng mà đi đánh nguyên tố. Bằng không để em biết được, nói không chừng sẽ nộ hỏa công tâm, độ kiếp thất. Tô Kỳ còn chưa kịp nói xong, Giang Tả đã che miệng cô lại, nghiêm túc nói, im miệng, anh sẽ không làm bừa. Em yên tâm bế quan sau đó độ kiếp đi. Chính em cũng nói, ông xã em biết chừng mực. Cho nên giờ cứ an tâm độ kiếp, anh sẽ chờ em trở về làm nũng với anh. Tô Kỳ quay đầu, em cũng không phải trẻ con, không làm nũng nữa rồi. Giang Tả mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm. Giờ Tô Kỳ nói cái gì thì chính là cái đó. Về cơ bản bình thường vẫn luôn là cô ấy nói đúng thì nó đúng. Vậy em muốn đi đâu bế quan? Nơi chúng ta sống hay trên núi? Giang Tả hỏi. Ở bên trong có thể an toàn chút, cũng thanh tịnh hơn. Lúc bế quan sẽ không cần cố kỵ. Tuy nhiên Tô Kỳ lại nói, đương nhiên là chỗ chúng ta ở rồi, bỏ tiền mua một trận pháp lớn, không lo bị quấy rầy. Giang Tả gật đầu, như vậy cũng được. Giang Tả không yên lòng dựa vào người khác, chỉ có tự làm mới khiến hắn yên tâm. Sau đó Tô Kỳ đi mua quyền sử dụng một trận pháp lớn, chỗ ở của họ liền lập tức bừng sáng bởi ánh hào quang của trận pháp cường đại. Quả thực là một trận pháp không tồi. Dưới ngũ giai tuyệt đối không thể mảy may lay động được nó. Sau khi Tô Kỳ ấn định quyền hạn, cô nói với Giang Tả, có thể mất 2 hoặc 3 ngày, anh không được phép làm bừa. Nếu anh làm bừa, em sẽ sinh cho anh một đứa con gái, một đống con gái luôn. Trên mặt Giang Tả đầy vạch đen, đây là loại uy hiếp gì chứ? Anh biết rồi, nhất định anh sẽ không đánh nhau với các nguyên tố. Giang Tả nghiêm túc nói. Lúc này Tô Kỳ tiến đến trước mặt Giang Tả, sau đó hôn hắn rồi nói, em đi bế quan. Không được chọc em tức giận. Giang Tả gật đầu. Sau đó Tô Kỳ mới yên tâm đi bế quan. Đương nhiên Giang Tả không định lấy lệ với Tô Kỳ, cô đã nhấn mạnh điều đó nhiều lần như vậy. Chỉ cần những nguyên tố đó không kích động hắn, hắn sẽ không bao giờ vào nguyên tố tầng diện để đánh chúng. Lúc này đã không ai có thể mời hắn ra tay đánh các nguyên tố được nữa. Sau khi Giang Tả cảm giác được Tô Kỳ đã bế quan hoàn toàn, hắn mới lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn trong nhóm. Các người, ai có thể mua được tài liệu liên quan tới trận pháp? Liễu Y Y trả lời, tôi biết một người. Phá Hiểu đạo hữu đang ở đâu? Tôi có thể bảo anh ta đi tìm anh. phá hiểu, Đông Thủy Đảo. Liễu Y Y gửi một y con xấu hổ, hóa ra đạo hữu đã ở trên Đông Thủy Đảo. Anh ta ở Giang Thành, nếu đạo hữu không vội, tôi có thể bảo anh ta đưa tới. Chuyện Tô Kỳ độ kiếp khó nói là vội hay không, đối với hắn, càng sớm càng tốt. Vậy nên Giang Tả gõ bàn phím, phá hiểu, có thể dùng dịch vụ chuyển phát nhanh của tập đoàn Thiên Hòa gửi tới đây. Biên Hải Đao Khách, chuyển phát nhanh của tập đoàn Thiên Hòa. Nghe nói chỉ cần là ở trên mặt đất, chuyển phát nhanh Thiên Hòa liền có thể giao đồ trong vòng 2 giờ. Tuy nhiên chi phí cực kỳ đắt đỏ, thấp nhất cũng phải thất phẩm. Dựa vào khoảng cách tới Đông Thủy Đảo, một viên bát phẩm có đủ hay không cũng chưa chắc. Trần ức, tôi đã bảo tu luyện rất dễ bị ngốc rồi mà. Phá hiểu đại lão có 10 lần vận chuyển miễn phí, cho dù là gửi đồ tới vũ trụ cũng được miễn phí. Mọi người sửng sốt, có người không biết chuyện này, cũng có người không ngờ tới. Nói cách khác, trong giới hạn 10 lần, có thể gửi cái gì cũng được. Sơ Thanh, thầy giáo bảo em, vũ trụ nằm bên ngoài trái đất, thế nên không gửi được đâu đúng không? Trần ức, hắn bỗng muốn treo Sơ Thanh lên đánh. Phá hiểu, còn 9 lần miễn phí, chỉ cần chọn thanh toán khi giao hàng là được. Sơ Thanh gửi một tin nhắn khác, Tiêu Tỷ, chị em bảo quên mang quần áo. Vừa hay chị gửi mấy bộ đó tới đây luôn, chọn những bộ chị ấy thích là được rồi. Tiêu Tiểu Mặc, Sơ Thanh, đúng rồi, em cũng quên mang bài tập về nhà, đến lúc đó sẽ bị ba mẹ mắng. Tiêu Tỷ giúp em bỏ nó vào nhé, vài cuốn bài tập là được. Tiêu Tiểu Mặc, hai đứa này muốn thành cụ tổ của cô đúng không? Cô muốn giết chúng nó. Mặc Ngôn Tiên Tử, Lục Nguyệt Tuyết, ăn hết trái cây rồi, gửi giúp tôi thêm một ít, cứ để Tiểu Mặc Tiên Tử giao giúp là được. Tiêu Tiểu Mặc, nói đến trái cây, Giang Tả cũng biết trái cây không tồi, suy nghĩ một chút liền nói. Vậy cũng giúp tôi lấy một ít hoa quả, đều gửi cùng tài liệu tới đây đi. Cho nên, không đi thì chỉ có thể ở nhà làm shipper. Sau đó, Giang Tả liền gửi những tài liệu cần thiết liên quan tới trận pháp cho Liễu Y. Những tài liệu này chỉ cần gửi tới, hắn có thể tiến hành sắp xếp. Lúc này Liễu Y hỏi, phá hiểu đạo hữu, anh đã liên lạc với lão sư của tôi chưa? Phá hiểu, chưa, nhưng đã nắm được vấn đề. Liễu Y, vậy đạo hữu có cách nào không? Phá hiểu, cứ chuẩn bị tài liệu đi. Đây có lẽ chính là nhân tố quyết định để phá vỡ thế cục. Liễu Y, được rồi, tôi sẽ liên lạc với họ ngay bây giờ. Tiền mua tài liệu lão sư của tôi sẽ trả, không để phá hiểu đạo hữu phải tiêu phí. Tiêu Tiểu Mặc, mấy món đồ của cô cũng chuẩn bị nhanh lên. Liễu Y không nghĩ phá hiểu sẽ nói vậy vì muốn cô tích cực chuẩn bị tài liệu, bởi cho dù phá hiểu không nói gì, cô cũng sẽ liên hệ và mua càng sớm càng tốt. Quan trọng nhất là, bằng sự hiểu biết của họ với phá hiểu, đối phương căn bản không thèm làm như vậy. Còn Tiêu Tiểu Mặc thì đặc biệt bất lực, cô trở thành chân sai vặt rồi sao? Tiêu Tiểu Mặc, Lục Nguyệt Tuyết, bảo người của cô gửi đồ tới nhanh đi. Lục Nguyệt Tuyết, đã gọi rồi, còn lại chỉ đành dựa vào Tiểu Mặc tiên tử thôi. Tiêu Tiểu Mặc, sớm biết vậy cô cũng nên đi qua, nhưng nghĩ lại không đi cũng không sao, ít nhất không cần chăm sóc hai con gấu con kia nữa. Cô đã được tự do rồi. Còn bài vở và quần áo thì gửi cái gì, gửi bao nhiêu, nhiều hay ít, bọn họ có nói cụ thể đâu. Cô sẽ cho hai đứa đang ở trên Đông Thủy Đảo kia, một đứa đau đầu vì quần áo, một đứa chỉ có thể làm bài tập về nhà. Ở bên kia, khi Giang Tả đang định ngừng tán gẫu trong nhóm, đột nhiên nghĩ tới gì đó. Hình như vừa rồi hắn thấy Ma Tu Mặc Ngôn nói chuyện thì phải. Quả nhiên, Mặc Ngôn gửi tới một tin nhắn thoại, phá hiểu đại lão, tôi xuất quan rồi. Mộng tinh thạch đã được tinh luyện xong, tôi thật sự đã lĩnh ngộ được mộng yểm không gian. Nếu sau này cần giúp đỡ gì thì có thể tìm tôi. Tôi là người giỏi nhất trong việc tìm mộ. Tin nhắn vừa gửi liền biến mất. Mặc Ngôn tiên tử đã thu hồi tin nhắn. Mặc Ngôn tiên tử gửi lại, phá hiểu đại lão, tôi xuất quan rồi. Mộng tinh, thạch đã được tinh luyện xong, tôi thật sự đã lĩnh ngộ được mộng yểm không gian. Nếu sau này cần giúp đỡ gì thì có thể tìm tôi là người làm việc giỏi nhất. Giang Tả đen mặt. Tuy nhiên Mặc Ngôn có thể lĩnh ngộ mộng yểm không gian nhanh như vậy, khiến hắn rất ngạc nhiên, có vẻ như chuyến đi tới thánh địa đã mang lại cho cô rất nhiều lợi ích. Phá hiểu, cho tôi xem ảnh chụp của mộng tinh thạch. Một bức ảnh được đăng ngay sau đó bởi Mặc Ngôn. Ảnh chụp một cô gái xinh đẹp với mái tóc thẳng đen dài, mặc đồ đen và cầm trên tay một viên tinh thạch màu đỏ sẫm. Trong tinh thạch có rất nhiều đường tơ hồng đang chạy giống như huyết mạch. Giang Tả gật đầu, xem ra mộng tinh thạch đã được tinh luyện vô cùng hoàn mỹ. Tuy nhiên hình người xuất hiện bên cạnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến suy nghĩ và giả thuyết của Giang Tả, ngăn cản việc hắn mở rộng huyết mạch của mộng tinh thạch. Phá hiểu, gửi lại, không cần gửi hình người. Mặc Ngôn tiên tử, thấy những lời này của phá hiểu, Xích Huyết đồng tử và những người khác đang ngồi trên máy bay trực tiếp bật cười. Xích Huyết đồng tử đang ăn kem cũng phải phun ra. Lục Nguyệt Tuyết ngồi đối diện Xích Huyết đồng tử đen mặt, nếu có thể, cô chỉ muốn dùng phá thiên thương đâm cho tên này một nhát. Sơ Thanh nhìn Lục Nguyệt Tuyết như vậy càng cười hớn hở hơn. Sơ Tình ngồi một bên quay sang hỏi Sơ Thanh, có gì vui mà cười? Sơ Thanh nghiêm mặt, nụ cười biến mất ngay lập tức. Không, không có gì vui cả. Sơ Tình thật sự không biết làm sao mà buồn cười. Một chút thú vị cũng không có. Nếu không phải Tiêu tỷ ra lệnh cho cô đi, cô mới không đi đâu. Những người này không được bình thường cho lắm. Tự nhiên cô lại muốn đánh nhau rồi. Mặc Ngôn không phục nói, có cái gì buồn cười chứ? Mấy đạo tu các người cảm xúc không ổn định, sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma. Biên Hải Đao Khách hồi phục rất nhanh, nói với Mặc Ngôn, vậy tại sao không có việc gì tự nhiên cô đi chụp ảnh mình vậy? Liễu Y Y cầm di động nói, cô ấy muốn dọa phá Hiểu đạo hữu, thoạt nhìn giống như ác mộng. Ma tu Mặc Ngôn trừng mắt nhìn Liễu Y Y, trông cô rất được đó nhé, vô cùng đáng yêu. Sau đó Mặc Ngôn khinh thường mở miệng, các người không có một chút nhìn xa trông rộng gì, phá Hiểu đại lão đối với rất nhiều chuyện đều không để ý, còn dễ dàng quên mất. Giờ không tranh thủ gửi chút ảnh qua để anh ấy nhìn cho quen, nhớ ngày nào đó tình cờ gặp nhau trên đường, anh ấy không nhận ra tôi thì làm sao? Xích Huyết đồng tử đang liều mạng xin lỗi Lục Nguyệt Tuyết, nghe thấy Mặc Ngôn nói vậy liền không khỏi chen ngang, rút lại lời cô vừa nói ban nãy, có khi phá Hiểu đạo hữu sẽ nhớ kỹ cô. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc Ngôn đầy tự tin nói, tôi thu hồi nhanh lắm. Phá Hiệu đại lão bận rộn mỗi ngày, chắc chắn không nhìn chằm chằm vào di động, không có việc gì đâu. Để tôi nói, chúng ta nên tụ tập vào một chỗ, sau đó cùng nhau cầm mộng tinh thạch rồi chụp ảnh gửi đi. Phá Hiệu đại lão chắc chắn sẽ nhớ mặt mọi người. Lục Nguyệt Tuyết trực tiếp tránh xa Mặc Ngôn, cô còn chưa muốn chết. Xích Huyết đồng tử và Biên Hải Đao Khách cũng bội phục Mặc Ngôn, ma tu đều hay bừa bãi như vậy hả? Quen mặt để chết nhanh hơn à? Lúc này Sơ Thanh nói, Phá Hiểu thúc chắc chờ đã lâu rồi, mọi người không gửi ảnh lại sao? Sơ Thanh nói rất đúng. Nghe vậy Mặc Ngôn liền nhất thời ngây ngốc đáp, chết tiệt, ta quên mất. Nhưng thật ra Giang Tả không quan tâm khi nào Mặc Ngôn gửi ảnh lại, hắn đang bận suy nghĩ. Ban nãy hắn nói với Liễu Y Y, rằng những tài liệu này có thể là chìa khóa để phá vỡ thế cục, điều này là sự thật, chứ không hắn không nói làm gì. Lừa lấy tài liệu, lừa để đối phương để xử lý nhanh chóng. Hắn không cần phải làm vậy. Có điều muốn phá cục cũng không dễ, đặc biệt điểm mấu chốt nhất lại là Tô Kỳ. Mục đích chính của hắn là để Tô Kỳ độ kiếp thành công, còn chuyện với Đông Thủy Đảo chẳng qua chỉ tiện tay mà thôi. Đương nhiên Giang Tả hy vọng Tô Kỳ có thể sử dụng những thứ hắn chuẩn bị để độ kiếp, nhưng thật khó để nói nó có được sử dụng hay không. Giang Tả lắc đầu, sau đó không hề nghĩ nhiều. Cứ chuẩn bị trước đã đi, không dùng đến thì tính sau. Lo trước khỏi họa. Hắn cũng không lo lắng sẽ lãng phí bất cứ thứ gì vì Tô Kỳ. Chỉ cần có cơ hội sử dụng, hắn sẽ cố gắng chuẩn bị. Bấy giờ Giang Tả mới nhìn sang bức ảnh mà Mặc Ngôn mới gửi. Quả nhiên không ai chướng mắt. Sau đó, mộng tinh thạch trong mắt hắn không ngừng mở rộng huyết mạch, sau đó càng mở rộng càng hoàn thiện, hơn nữa càng giống một người. Một lúc lâu sau, một hình người rõ ràng xuất hiện trước mặt Giang Tả. Một hình người đầy đủ. Thế mà là mộng tinh thạch hoàn chỉnh. Vận khí thật tốt. Xem ra, nguyên nhân tại sao ma tu Mặc Ngôn lại thành công nhanh như vậy, có liên quan đến chuyện này. Giang Tả hơi kinh ngạc, mộng tinh thạch hoàn chỉnh có nghĩa không gian đó toàn vẹn, và có thể làm được rất nhiều chuyện. Có điều đây đều là những chuyện về sau. Bây giờ hắn chỉ có thể sử dụng nó như một không gian lưu trữ thông thường. Thu hồi suy nghĩ, Giang Tả dự định ra ngoài xem địa hình. Muốn một công đôi việc không dễ, chỉ lý luận suông chưa chắc đã có tác dụng. Khi hắn vừa bước đến cửa, điện thoại của Tô Kỳ bất ngờ đổ chuông. Liếc nhìn qua, hóa ra là dì nhỏ gọi tới. Giang Tả không chút do dự, trực tiếp bắt máy, dì nhỏ. Là Giang Tả sao, Tô Kỳ đang bế quan rồi. Dì nhỏ hỏi. Giang Tả, vâng, vừa mới bế quan, dì có chuyện gì vậy? Dì nghe nói con đánh các nguyên tố. Vấn đề của Đông Thủy Đảo con đã nghe chưa? Có chắc chắn không? Giang Tả nhíu mày, sao cứ có cảm giác dì nhỏ đặc biệt tìm hắn? Gọi cho Tô Kỳ để chắc chắn rằng Tô Kỳ đang bế quan, phải không? Suy nghĩ một chút, Giang Tả gật đầu nói. Tô Kỳ không cho con đi đánh nguyên tố. Nguyệt Tịch cạn lời. Đột nhiên Nguyệt Tịch hỏi vậy, nhất định là có mục đích. Mà bà hiểu Tô Kỳ quá coi trọng Giang Tả, không có khả năng để Giang Tả đi mạo hiểm. Nhưng Nguyệt Tịch thì khác, chỉ cần không có tử vong thì những người khác không quan trọng, dù sao chưa bị đánh chết, chưa là chuyện lớn. Đây là suy đoán của Giang Tả, thật không may, hắn đoán đúng rồi. Nguyệt Tịch gọi tới chính vì điều này. Vốn dĩ nếu Tô Kỳ ở đây thì không có chuyện gì để nói. Nhưng bây giờ cô cảm thấy mình có thể dùng thân phận người lớn trong nhà, để dùng đạo lý nói thông, dùng tình cảm để đánh động. Dì bảo, là đàn ông nên có chính kiến của mình, Tô Kỳ cũng chỉ là đàn bà, lời của con bé không thể lúc nào cũng nghe. Nguyệt Tịch vừa nói đến đây, Giang Tả đã cắt ngang, Tô Kỳ không cho đánh nguyên tố. Nguyệt Tịch chua xót nói, nếu con đi, Tô Kỳ còn có thể nói gì? Nó có thể ly hôn với con sao? Hơn nữa, con có thể đổ hết lỗi cho gì? Thử nghĩ mà xem, nếu con thành công thì sẽ công thành danh toại, Tô Kỳ làm vợ con nhất định sẽ tự hào. Ngay cả khi con thất bại, có Quang Ảnh ở đây, ai có thể làm gì con? Rút lui toàn thân quá đơn giản. Hơn nữa mặt nạ Quang Ảnh gì có thể giao cho con làm chủ nhận, nó là đồ Tĩnh Nguyệt trộm lấy, con cầm nó cũng mạo hiểm. Giang Tả vẫn chỉ có một câu, Tô Kỳ không cho đánh Nguyên Tố. Nguyệt Tịch nói, con như vậy làm gì có chút thất vọng đấy. Tính cách Tô Kỳ rất yếu ớt. Con cứng rắn lên một chút, con bé nhất định sẽ nghe lời con. Giang Tả, Tô Kỳ không cho. Nguyệt Tịch cạn lời. Cuối cùng cô nói, ta hiểu rồi, qua 2 ngày tới hãy đánh thức Tô Kỳ, để con bé độ kiếp. Ta sẽ bảo người trên Đông Thủy Đảo chuẩn bị tốt trận pháp độ kiếp. Mà này, dù có thất bại cũng không có chuyện gì, gì sẽ thu xếp. Không cần quá lo lắng, để thời gian nghĩ xem mình nên làm gì để trở thành đại trượng phu đi. Sau đó, Nguyệt Tịch cúp điện thoại, người này khiến bà có chút bất lực. Cái gì cũng nghe đồ đệ của bà, sao có thể thế được chứ? Làm vậy thì bà dở trò vặt kiểu gì, lại tốn một khoản tiền không nhỏ rồi. Cúp điện thoại xong, Giang Tả không có cảm giác gì. Hắn không có chủ kiến sao? Điều này là không thể. Vậy tại sao hắn lại nghe lời Tô Kỳ? Vì hắn sợ. Sợ cái gì? Sợ Tô Kỳ buồn, sợ Tô Kỳ đau lòng. Nếu có thể khiến Tô Kỳ cảm thấy an tâm, thiếu chủ kiến một chút, nghe lời một chút, với hắn mà nói cũng là chuyện đáng giá. Hắn không quan tâm người khác nghĩ gì, hắn chỉ quan tâm Tô Kỳ nghĩ gì. Giang Tả quay đầu lại, liếc nhìn căn phòng bế quan của Tô Kỳ. Trong mắt hắn, đó là tất cả thế giới của hắn. Kiếp trước, hắn không có kiến thức, không có năng lực như bây giờ, cho nên đã bỏ lỡ. Đời này, hắn có thể từ bỏ mọi thứ, trừ Tô Kỳ. Nhưng dì nhỏ vừa mới nói gì? Tìm người giúp Tô Kỳ chuẩn bị trận pháp độ kiếp. Dì có thể tìm ai ở trên Đông Thủy Đảo này? Ngoại trừ Thủy Lạc, hình như không còn ai. Nghĩ đến đây, Giang Tả lại mở nhóm lên, sau đó nhắn với Liễu Y Y. Liễu Y Y, muốn giải quyết vấn đề, tôi còn cần một thứ rất quan trọng. Liễu Y Y lập tức trả lời, đạo hữu cứ việc nói, bên này chúng tôi vẫn chưa bắt đầu gửi đồ. Phá hiểu, thiên kiếp, tốt nhất là nhị tiến tam thiên kiếp. Người đó phải độ kiếp ở trên Đông Thủy Đảo, hơn nữa ở vị trí cố định. Nhìn thấy yêu cầu của Giang Tả, Liễu Y Y sững sờ. Thiên kiếp, đùa lớn như vậy có sao không? Liễu Y Y, đạo hữu, làm như vậy có phá hủy Đông Thủy Đảo không? Phá hiểu, nhị tiến tam thiên kiếp cũng không mạnh đến vậy, không đến mức. Liễu Y Y, được rồi. Để tôi nói chuyện với sư phụ để bà ấy toàn lực phối hợp. Đúng rồi, đạo hữu có thể nói cho tôi biết tỷ lệ thành công khoảng bao nhiêu được không? Phá hiểu, 30%. Tỷ lệ thành công quả thực không cao, nhưng có 80% xác suất giúp Tô Kỳ vượt qua thiên kiếp, và 10% xác suất Tô Kỳ có thể tạm thời thoát khỏi thiên kiếp. Trận pháp này được Giang Tả đặc biệt chuẩn bị cho Tô Kỳ. Nhưng 30% đối với Liễu Y đã là rất cao. Những người khác tới 1% cũng không có. Hơn nữa Phá Hiểu nói 30% là 30%, không nói quá. Tất cả mọi người trong đoàn đều biết một điều, đó là không phải chuyện gì Phá Hiểu đạo hữu cũng làm. Đó là sự kiêu ngạo của đại lão. Đây là lời mặc, ngôn nói, nhưng bọn họ đều đồng ý với nó. Phá Hiểu nói rằng có thể giải quyết thì chính là có thể giải quyết, nói được thì nhất định là được. Sẽ không phóng đại chút nào. Vì vậy, Liễu Y ngay lập tức liên hệ với sư phụ của mình ma đạo sư Thủy Lạc. Y Y, các con tới rồi. Thủy Lạc hỏi qua điện thoại. Cô vẫn luôn thích đệ tử này của mình, tu luyện ma pháp rất đặc biệt, cô chưa từng gặp qua thánh quang nào chói mắt tới vậy. Lão sư, con đã tìm được người có thể giải quyết vấn đề cho cô rồi. Liễu Y nói. Thủy Lạc kinh ngạc, nhưng ta không gặp qua người mà con nhắc tới, hắn cũng không liên hệ với ta. Liễu Y nói, anh ấy bảo mình đã biết vấn đề, bây giờ chắc chắn khoảng 30% là sẽ giải quyết được, nhưng cần phải có một thứ gì đó cực kỳ quan trọng. 30%. Tỷ lệ này cao tới thái quá, hoặc người này không có năng lực thực sự, chỉ muốn thổi phồng khoe khoang. Cần thứ quan trọng gì? Thủy Lạc hỏi, thông quan việc đối phương muốn cái gì rất dễ dàng nhận ra được hắn có phải kẻ lừa gạt, hay không? Thiên kiếp, tốt nhất là thiên kiếp từ nhị giai lên tam giai. Liễu Y nói. Thủy Lạc sửng sốt, cái gì? Cần gì? Thủy Lạc nghĩ tới rất nhiều thứ, linh dược vô cùng chân quý, pháp bảo, tài liệu, con người, tất cả đều nằm trong dự đoán. Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới thiên kiếp. Đây là thứ quan trọng gì? Nhưng mà thiên kiếp, người này thật sự dám nghĩ, so với bọn họ còn điên cuồng hơn nhiều. Cô bỗng có chút tin tưởng, bởi vì nó không thể tưởng tượng. Thiên kiếp, nói một cách đơn giản, cần phải tìm một người sắp độ thiên kiếp. Liễu Y Y giải thích, cô cảm thấy ban nãy chắc mình đã dọa lão sư mất rồi, quả nhiên ý tưởng của Phá Hiểu luôn vượt xa mọi người. Lục giai lão sư cũng không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, mọi người trong nhóm đều có thể trực tiếp chấp nhận nó, đột nhiên cảm thấy trò giỏi hơn thầy ghê. Tràn đầy cảm giác tự hào. Thủy Lạc suy nghĩ một chút rồi nói, người đó có đáng tin không? Hơn nữa độ kiếp cụ thể là như thế nào? Có ích gì cho việc độ kiếp không? Chuyện này phải nói rõ, độ kiếp liên quan tới sinh tử. Tìm một người nhị tiến tam không khó, nhưng bọn họ không phải đi tìm chết. Nếu không có sự bảo vệ thích hợp, sẽ không ai lấy mạng sống của mình ra giúp đỡ. Bao nhiêu tiền cũng không thể. Liễu Y Y nói, chuyện này chưa rõ, nhưng chiều nay con sẽ tới nơi, đến lúc đó để con hỏi. Về phần lão sư hỏi người này đáng tin hay không, điều này con không dám cam đoan, nhưng năng lực của anh ấy con có thể đảm bảo. Cuối cùng Thủy Lạc gật đầu, ta hiểu rồi, bất kể thành công hay thất bại, lão sư sẽ không nói gì cả. Nhân tiện, lúc du ngoạn trên Đông Thủy Đảo, dùng huy hiệu do lão sư đưa con là được, có thể miễn phí, bao nhiêu người sử dụng cũng được. Cảm ơn lão sư. Đông Thủy Đảo vẫn còn rất nhiều nơi để chơi đấy. Hơn nữa bọn họ cũng nghèo, à không đúng, bây giờ Lục Nguyệt Tuyết và Mạc Ngôn giàu rồi. Đến lúc đó chắc chắn Mạc Ngôn phải khoe khoang một chút, nhưng giờ không khoe được nữa, vì không cần tiêu tiền. Tự nhiên cảm thấy tâm trạng tốt ghê. Giang Tả rời khỏi chỗ ở và đi bộ ở rìa Đông Thủy Đảo. Hắn cần phải nắm được địa hình, như vậy mới có thể căn cứ vào địa hình mà tiến hành bố trí trận pháp. Trận pháp nhị tiến tam chính xác không cần tài liệu quá tốt, nhưng bản thân trận pháp phải vững chắc. Chuyện này không khó đối với Giang Tả. Đạt tới nhị giai, hắn có khả năng này. Chỉ mất một chút thời gian thôi. Giang Tả đi dạo một vòng xung quanh phía bên ngoài Đông Thủy Đảo, đại khái đã nắm được dáng vẻ của địa hình, hình thái ban đầu của trận pháp cũng dần xuất hiện trong đầu. Hầu như là đất bằng, vậy không có nhiều chỗ cần sửa đổi lắm, chỉ thiếu nguyên liệu thôi. Giang Tả ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong trường hợp bình thường, các tài liệu hẳn là sắp tới. Không lâu trước đó hắn đã nhận được tin tức xác nhận từ tập đoàn Thiên Hòa. Không có sự xác nhận của Giang Tả, họ sẽ không tùy tiện vận chuyển hàng. Chi phí cho việc này rất lớn. Tuy nhiên, Giang Tả đã cho Tiêu Tiểu Mặc quyền hạn, trong thời gian miễn phí, chỉ cần là chuyển phát nhanh của Tiêu Tiểu Mặc, không cần xác nhận. Giao hàng là được. Lúc này, một luồng sáng bỗng nhanh chóng hướng về phía Giang Tả. Giang Tả biết đồ mình cần đã tới rồi. Tốc độ quả thực rất nhanh, Xích Huyết Đồng Tử và những người khác ngồi trên máy bay cả đêm, cũng không nhanh bằng đối phương. Lúc này, một người trẻ tuổi xuất hiện trước mặt Giang Tả, hắn chắp tay nói, Phá Hiểu đạo hữu. Giang Tả gật đầu, đồ của tôi đâu? Thiếu niên lấy ra pháp bảo chữ vật, sau đó trên mặt đất xuất hiện một đống đồ vật. Quần áo của phụ nữ đặc biệt bắt mắt. Giang Tả câm nín. Mấy người gửi đồ không đóng gói đồ đạc lại cho tử tế hả? Nhưng chuyện này Giang Tả không quan tâm lắm, ngay cả ánh mắt khác thường của thanh niên kia cũng không khiến hắn chú ý. Giang Tả chỉ tò mò hỏi, tu vi của cậu cùng lắm cũng chỉ tam giai, sao cậu tới đây được? Người thanh niên nói, nhờ một loại pháp bảo phi hành cực kỳ lợi hại. Sau đó hắn lấy ra một chiếc xe nhỏ. Chiếc xe này chính là pháp bảo phi hành. Giang Tả liếc mắt một cái, nói, ánh xạ pháp bảo. Nhưng nó không còn năng lượng dư thừa nữa. Cái gọi là ánh xạ chính là một pháp bảo đặc biệt, dựa vào vật dẫn đặc thù có thể sao chép một số chức năng qua, nhưng sử dụng được bao lâu thì tùy thuộc vào lượng năng lượng sao chép. Giờ pháp bảo này đã không còn năng lượng nữa. Người thanh niên cười nói, để tiết kiệm chi phí không cần thiết. Thường sử dụng năng lượng một chiều, đến nơi rồi thì tự bay về hoặc ngồi máy bay về. Giang Tả cạn lời. Rất thực tế. Sau đó, người thanh niên bỏ đi một mình, chắc vẫn đang tìm cách quay trở về rẻ nhất, càng rẻ càng kiếm được nhiều. Giang Tả đương nhiên không quan tâm đến người khác, hắn thu dọn đồ đạc của mình rồi đi tìm chỗ ở một lần nữa. Hắn cần ở nơi đó chuẩn bị tài liệu hình thành trận pháp, chỗ ở phía trước rất dễ ảnh hưởng tới Tô Kỳ. Chuyện lần này liên quan tới Tô Kỳ, cho nên hắn cần xác minh từng cái một. Hắn kiểm tra tất cả các tư liệu trước, chắc chắn mọi thứ không có vấn đề gì mới bắt đầu chạm khắc các trận văn trên trận thạch. Trận văn lần này rất phức tạp, trước mắt đây là những phù văn và trận văn tốt nhất mà Giang Tả có thể làm ra. Giang Tả mất một thời gian khá dài để xử lý tư liệu, thậm chí vì duy trì linh khí, hắn còn tự thiết lập một tụ linh trận tại chỗ ở của mình, để không mất thời gian khôi phục linh khí, hy vọng có thể hoàn thành việc sắp xếp trong thời gian ngắn nhất. Đến tối, Giang Tả nhận được một cuộc gọi, là của Xích Huyết Đồng Tử. Những người này bây giờ mới đến, điều này khiến Giang Tả rất ngạc nhiên, hắn cứ tưởng họ phải tới đây sớm hơn thế. Thấy người bắt máy, Xích Huyết Đồng Tử nói, Phá Hiểu đạo hữu, chúng tôi đến rồi. Anh ở đâu, chúng tôi qua tìm. Sau đó Giang Tả nói địa chỉ. Mấy người đó không mất nhiều thời gian đã tới. Nhưng điều khiến Giang Tả ngạc nhiên là những người này có chút chật vật. Mạc Ngôn suy yếu phải để Lục Nguyệt Tuyết cõng, Sơ Thanh càng đáng sợ hơn. Người đầy vết thương, Biên Hải Đao Khách đang đỡ nó. Giang Tả cau mày, đi một chuyến bay thôi mà kinh khủng vậy. Biên Hải Đao Khách lúng túng nói. Chúng tôi bị một con linh thú nổi lên từ đáy biển cướp máy bay. không dễ gì trốn thoát được. Lúc này, Mặc Ngôn nằm trên lưng Lục Nguyệt Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nói, nếu không nhờ có tôi, chắc gì các người đã dễ dàng trốn thoát được. Xích Huyết đồng tử đáp, Mặc Ngôn đúng là đã rất tốn công. Giang Tả nghi ngờ, một linh thú nổi lên từ biển. Biên Hải Đao Khách gật đầu, tôi chắc chắn nó xuất hiện từ dưới biển, nhưng cuối cùng có phải linh thú hay không thì tôi không biết. Có điều chúng quả thực không phải con người, cũng không giống những sinh vật biển bình thường. Giang Tả gật đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới đáy biển có vô số kỳ quan, chính hắn cũng chưa chắc đã nhận ra toàn bộ. Và những kẻ này xuất hiện gây chuyện rất bình thường, giới tu luyện cũng không phải nơi an toàn. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào vận khí. Những người khác thì không sao, nhưng vết thương của Sơ Thanh rất lạ, khiến Giang Tả không khỏi liếc nhìn. Cuối cùng hắn nói, để Sơ Thanh ở lại, các người đi nghỉ đi. Cảm ơn Phá Hiểu Thúc. Sơ Tình nói lời cảm ơn. Cô cũng biết tình hình của Sơ Thanh không ổn, Lục Nguyệt Tuyết cũng đã thử qua nhưng không có cách nào nhanh chóng hồi phục. Bọn họ tới đây đầu tiên cũng vì hy vọng rằng Phá Hiểu sẽ giúp đỡ. Khi những người khác đi nghỉ, Giang Tả đến gần Sơ Thanh, lúc này người vẫn còn tỉnh. Giang Tả hỏi, cảm giác thế nào? Cảm giác như mình đã trở thành người thường, cơ thể không còn cuồn cuộn sức mạnh nữa. Phá Hiểu tiền bối, cháu sắp chết sao? Sơ Thanh nói. Giang Tả khắc một số trận pháp xung quanh Sơ Thanh, sau đó nói, hãy nghỉ ngơi trước đã, vấn đề không quá lớn. Sơ Thanh gật đầu, thực ra cháu chỉ sợ chị gái mình không có chỗ để trút giận. Cháu nhớ khi còn nhỏ, chị không trút giận được, rất khó chịu, cũng rất khủng khiếp. Tuy rằng rất đau và sợ, nhưng chị không có việc gì, là được rồi. Sau đó, giọng nói của Sơ Thanh biến mất. Hắn không chết, chỉ đi ngủ thôi. Giang Tả để cho hắn chìm vào giấc ngủ. Thật sự tổn thương tới căn cơ, là thứ gì có thể khiến tổn thương sức khỏe nhiều đến vậy? Giang Tả ngồi trở lại, hắn thực sự rất tò mò. Thể chất của Sơ Thanh rất đặc biệt, nếu có thể nhập đạo thì cực kỳ khó chết, rất khó làm tổn thương đến căn cơ của hắn. Tuy nhiên, một đám quái vật biển lại có thể vô tình làm bị thương căn cơ, còn để lại vài thứ gì đó trên người hắn. Điều này cho thấy những con quái vật biển đó vẫn có chút đặc biệt. Giang Tả tò mò, nhưng không có thời gian để ý, Tô Kỳ còn phải độ kiếp, hắn không có thời gian đi hắn điều tra những chuyện vô nghĩa này. Dọc theo bờ biển, Sơ Tình tát nước. Sơ Thanh bị thương rồi, bị thương thật sự. Điều này khiến cô rất khó chịu. Sơ Thanh là em trai của cô nên đương nhiên cô rất lo lắng. Tuy rằng cô cũng thường đánh Sơ Thanh, nhưng đó đều không phải những vết thương thực. Sự, chỉ là vết thương ngoài da, không giống nhau. Dù đôi lúc ra tay có nặng một chút nhưng mà vẫn rất tốt. Sau đó, Sơ Thanh còn cười và nói rằng không có chuyện gì. Mặc dù cô cầm dao hỏi hắn, nhưng cô không ép Sơ Thanh. Đúng lúc Sơ Tình đang chán nản, dọc bờ biển có một đạo sĩ chật vật bơi tới. Hắn nói với Sơ Tình, tiên tử cứu tôi với, có một con thủy quái đang đuổi theo tôi. Hắn nhanh chóng tới gần Sơ Tình. Sơ Tình nhìn anh ta một lúc rồi hỏi, anh là ai? Hắn là ai? Hắn đường đường là tiền bối ngũ giai. Chẳng qua tu vi đang tạm thời biến mất toàn bộ mà thôi. Tôi. Bùm. Không chờ đối phương nói hết, Sơ Tình đã đánh cho hắn một nhát lôi ngân chùy. Ta ghét những thứ chui ra từ dưới nước. Đạo sĩ kia bị lôi ngân chùy đánh bay về biển, lôi điện vẫn còn lưu lại trên mặt nước. Một lúc sau cũng không thấy xuất hiện lại. Mà phía trên mặt nước nơi đạo sĩ đó biến mất, xuất hiện một chiếc lá phong còn sót lại. Sơ Tình nhìn thấy lá phong lại bổ thêm một chùy, cuối cùng chiếc lá kia cũng hoàn toàn tan biến dưới sấm sét. Nếu đám người Giang Tả ở đó, có lẽ sẽ rất quen thuộc với người này, đây chính là vị đạo sĩ bị thiên kiếp đánh xuống biển. Đáng tiếc, lên bờ thất bại. Mà lúc này, ngay tại hướng mà đạo sĩ bơi tới, một con quái vật biển đặc biệt đang xem xét hòn đảo, cuối cùng biến mất trên mặt biển, đã xảy ra chuyện gì? Sau khi Sơ Thanh động búa, Biên Hải Đao Khách là người đầu tiên chạy tới. Sơ Thanh cất lôi ngân chùy đi, lắc đầu, không có việc gì, dưới nước có thứ kỳ lạ trồi lên, cháu đánh cho nó về chỗ. Sơ Thanh xảy ra chuyện, người làm chị như con bé có chút không yên lòng, sẽ làm ra mấy chuyện không bình thường, đừng quan tâm. Mặc Ngôn đã đến. Nếu cháu không nghỉ ngơi tốt sẽ không chịu được đâu. Lục Nguyệt Tuyết và tất cả mọi người cũng đi tới. Liễu Y Y hỏi Sơ Thanh, cháu không liên hệ với bố mẹ mình sao? Bọn họ cũng ở đây đúng không? Sơ Thanh lắc đầu, cháu không có di động. Di động của Sơ Thanh thì hỏng rồi. Sơ Thanh bị thương, mọi thứ trên người hắn về cơ bản đều bị hủy hoại. Liễu Y Y nói, để tôi liên lạc với Tiểu Mặc. Sơ Thanh gật đầu, cảm ơn y tỷ. Lúc này, Mặc Ngôn mới tò mò hỏi, khi đó tôi bận chạy trốn nên không rõ, Sơ Thanh làm sao bị thương vậy? Sẽ không phải là nó đỡ đòn cho cháu chứ? Biên Hải Đao Khách lắc đầu, không phải, thứ làm Sơ Thanh bị thương là một pháp bảo hình bánh xe. Tôi vốn định chặn nó, nhưng pháp bảo quỷ dị kia lại đột ngột chuyển hướng, đánh thẳng vào Sơ Thanh. tu vi của Sơ Thanh cũng chỉ nhất giai, chỗ này không có người cần hắn chắn đòn, ngay cả Sơ Tình cũng sẽ không làm vậy. Sơ Thanh còn nhỏ, căn bản phải ở trong vòng bảo hộ, không ai cần hắn đi chắn đòn. Họ cũng không thể làm điều đó. Liễu Y để điện thoại di động xuống và nói, không cần lo lắng nữa, tôi đã liên lạc với bố mẹ của Sơ Thanh rồi. Có lẽ họ đang trên đường tới đây. Liễu Y vừa dứt lời, trên trời liền có hai người rơi xuống, chính là cha mẹ của Sơ Thanh. Họ vừa tiếp đất, Sơ Tình liền nhào tới, bố mẹ, hai người đã tới rồi. Mẹ của Sơ Tình lo lắng nói, em trai con đâu? Sơ Tình đáp, ở trong nhà, cùng một chỗ với Phá Hiểu Thúc. Bố của Sơ Tình cất bước nói, dẫn chúng ta đi xem. Sơ Tình gật đầu, sau đó gõ cửa bước vào. Trên ngọn núi của Đông Thủy Đảo, Thủy Lạc hỏi, vẫn chưa tìm được người sắp độ kiếp sao? Hy Lợi Nhĩ lắc đầu, không, cho dù có cũng không phải là nhị tiến tam. Thủy Lạc cau mày, nếu như mấy ngày tới không tìm được thì biện pháp này sẽ thất bại, vất vả lắm mới có cơ hội, vậy mà hết lần này tới lần khác không tìm được ai. Chuyện này khiến cô rất khó chịu. Gần đây chuyện gì cũng không được như ý, sao chẳng có niềm vui nào bất ngờ rơi xuống vậy? Thi thoảng để cô vô tình trúng giải không được sao? Nghĩ đến đây, Thủy Lạc lại thở dài. Lúc này điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Liếc nhìn, hóa ra là Thánh Địa Nguyệt Tịch, quan hệ của họ trước giờ vẫn khá ổn. Nếu không Thánh Địa đã không cử người tới, mặc dù chỉ là kẻ qua chơi. Tuy nhiên Thánh Địa có rất nhiều đệ tử, rất có thể sẽ có người chuẩn bị độ kiếp. Nếu có, bỏ ra chút tiền để người ấy tới đây là được. Cùng lắm thì cô chi tiền để bố trí trận pháp độ kiếp. Vì vậy, vừa nhấc máy, Thủy Lạc đã hỏi thẳng, tiên tử, Thánh Địa có đệ tử nào chuẩn bị độ kiếp nhị tiến tam không? Tôi ra giá cao mời người ấy tới đây độ kiếp. Hả? Nguyệt Tịch ở bên kia điện thoại ngẩn người. Tình huống gì đây? Bà đang định nhờ người bạn này giúp đỡ đệ tử của mình vượt qua thiên kiếp, kết quả đối phương lại mở miệng ra giá mời qua độ kiếp. Mặc dù không hiểu ý định này lắm, nhưng đối phương đã có lời, sao bà có thể không biết xấu hổ từ chối chứ? Thế là Nguyệt Tịch có chút khó xử nói, đệ tử thì có, hôm nay tôi gọi cho cô chính là muốn nói về chuyện này. Đồ đệ cửu tịch của tôi, chính là người được cử tới thăm cô, con bé chuẩn bị nhị tiến tam rồi, tôi muốn nói với cô để con bé quay về. Dù sao độ kiếp cũng không phải chuyện nhỏ, không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu đấy. Ở lại đi. Thủy Lạc nói, cứ yên, tâm, tôi sẽ nghe ngóng và thu xếp ổn thỏa. Cho dù độ kiếp thất bại, tôi cũng sẽ ra tay cứu đồ đệ của cô. Nguyệt Tịch, vậy chuyện giá cả. Tôi sẽ cho người đưa qua, chờ giải quyết xong vấn đề của Đông Thủy Đảo đã. Thủy Lạc nói. Vậy làm phiền tiên tử rồi. Tôi còn có chuyện phải làm, không quấy rầy nữa. Nhân tiện, phía đệ tử của tôi thì để tôi tự nói. Con bé sẽ hiểu, không cần lo lắng. Nói rồi Nguyệt Tịch cúp máy. Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy, vận khí của bà dạo này thật tốt. Vốn định kiếm chút tiền bằng cách bảo Giang Tà đánh các nguyên tố, nhưng bây giờ dựa vào vợ của hắn thu về một khoản cũng không tệ. Thôi, lại gọi cho đôi bạn trẻ kia lần nữa. Để họ biết gì nhỏ vì chuyện độ kiếp này mà đã hy sinh lớn lao biết bao nhiêu. Tốt xấu cũng phải biết ơn. Tương lai còn tôn kính lão nhân gia là bà. Tính toán tốt. Nhưng lúc này Giang Tả vẫn đang nghiên cứu tài liệu trận pháp, thức trắng cả đêm, ngày mai là có thể đi bố trí. Sau khi kiểm tra xong, Tô Kỳ sẽ có thể đứng dậy độ kiếp rồi. Vô cùng hoàn hảo, chỉ không biết gì đã nói chuyện với Thủy Lạc chưa. Đợi chút nữa hắn phải hỏi thử. Phá Hiểu Thúc, bố mẹ cháu đến gặp Sơ Thanh. Đó là giọng của Sơ Tình. Ngay sau đó Sơ Tình liền dẫn bố mẹ tiến vào. Giang Tả từ đầu đến cuối không ngẩng đầu. Họ qua để gặp Sơ Thanh chứ không phải gặp hắn, nên hắn không cần để ý. Cha của Sơ Thanh vừa đi vào, thấy Giang Tả cũng không ngẩng đầu thì chẳng nói gì, chỉ đi tới gần Sơ Thanh giúp hắn kiểm tra. Nhưng qua một lúc, sắc mặt hắn liền vô cùng tệ. Mẹ của Sơ Thanh lo lắng hỏi, Sơ Thanh thế nào? Bị thương đến căn cơ rồi. Cần phải đến Thiên Linh Cửu Phong để chữa bệnh, để tôi đưa nó đi, không thể trì hoãn được nữa. Cha của Sơ Thanh nói xong liền định ôm Sơ Thanh đi. Nhưng chưa kịp ôm lấy Sơ Thanh, một ngọn lửa đã bay về phía hắn. Hỏa nguyên tố tiểu đệ không sợ hãi, đại ca không bỏ rơi chúng nó cực kỳ hạnh phúc. Những đốm lửa này không có gì đặc biệt, cha Sơ Thanh vung tay liền khiến chúng biến mất, sau đó hắn nghiêm mặt nhìn Giang Tả, ý của tiểu hữu là gì? Sơ Thanh là con trai của hắn. Có người ngăn cản hắn cứu con mình, nếu không phải Sơ Thanh tôn trọng người này, hắn đã sớm động thủ. Giang Tả ngẩng đầu nói, Thiên Linh Cửu Phong không chữa được. Nghe những lời Giang Tả nói, cha mẹ của Sơ Thanh có chút khinh thường. Bọn họ không ngốc, lời người này nói sao có thể tin. Nhưng Sơ Tình tin, cô lo lắng nói, vậy làm sao có thể cứu Sơ Thanh được. Giang Tả vẫn không ngẩng đầu, vấn đề không lớn, cứ để nó nghỉ ngơi là được, chờ đến khi tôi rảnh, nó sẽ không sao. Sơ Tình nói. Phá Hiểu Thúc có thể trị cho Sơ Thanh trước được không? Giang Tả đáp, không có thời gian. Cha của Sơ Thanh đứng ở một bên không thể chịu được, những gì người đàn ông này nói ra đầy mâu thuẫn. Vừa mới bảo Thiên Linh Cửu Phong không thể chữa khỏi, giờ lại nói vấn đề không lớn. Thiên Linh Cửu Phong không có tên tuổi sao? Tinh thần của Sơ Tình vốn có vấn đề, nhưng bọn họ không có bệnh, không có khả năng nghe những lời trên trời của loại người như Giang Tả. Một câu Thiên Linh Cửu Phong không thể chữa khỏi cũng đã đủ bay lên trời rồi. Nếu Thiên Linh Cửu Phong không thể chữa khỏi, toàn bộ giới tu luyện liền khó nói ai có thể làm được. Tiểu tu sĩ này rốt cuộc có hiểu hay không, Thiên Linh Cửu Phong là một loại tồn tại thế nào? Cha của Sơ Thanh không thèm để tâm tới ý của Phá Hiểu, hắn không thể đem tương lai của con trai mình ra đánh cược với kẻ khó hiểu này. Sau đó hắn định tiếp tục ôm lấy Sơ Thanh. Nhưng chưa đụng vào, Sơ Tình đã chắn trước mặt ba mình. Con đang làm gì vậy? Cha của Sơ Thanh nghiêm nghị nói, bình thường hồ đồ thì thôi đi, giờ con còn muốn làm gì nữa? Muốn hủy hoại em trai con hoàn toàn sao? Sơ Thanh lắc đầu, không, Phá Hiểu Thúc sẽ không lừa người. Tiêu Tỷ bảo khi ra ngoài nhất định phải nghe lời Phá Hiểu Thúc, khó tin đến mấy cũng nhất định phải tin. Tiêu Tỷ sẽ không lừa con. Tiêu Tỷ của con không lừa con, vậy cha sẽ lừa con sao? Kéo nó ra. Giọng nói của cha Sơ Thanh mang theo sự nghiêm khắc. Mẹ Sơ Thanh vươn tay tính kéo Sơ Tình đi, ngoan, bây giờ không phải lúc bốc đồng. Nhưng, Sơ Thanh còn chưa nói hết đã bị kéo đi. Nhưng khi cha của Sơ Thanh chuẩn bị động thủ, trước mặt hắn lại xuất hiện một người. Lần này hắn thật sự muốn vung ra một cái tát, đúng là không ai để hắn vào mắt mà. Nhưng lần này người cản đường chính là Liễu Y Y, Liễu nha đầu, chuyện này liên quan đến sức khỏe của con trai tôi, cô cũng muốn quản sao. Sắc mặt của cha của Sơ Thanh nhìn rất xấu. Liễu Y Y tỏ vẻ lúng túng, mặt cô có dày nhưng dù sao đây cũng là chuyện của người ta, mình cản trở làm gì. Cái đó... Phá Hiểu đạo hữu thật sự lợi hại, chú có muốn thử tin một lần không? Nếu đó là con trai của cô có tin không? Cha của Sơ Thanh hỏi. Cái này, Liễu Y Y cũng biết chuyện này khó nói, thật đúng là không có cách nào làm người ta tin tưởng. Tuy nhiên, cô cảm thấy rằng Phá Hiểu đạo hữu sẽ không nói lung tung. Phải biết người ta vẫn đang bận rộn với công việc của mình, hoàn toàn không quan tâm nếu Sơ Thanh bị đưa đi. Hắn đã nói một lần rồi, với tính cách của Phá Hiểu, chắc chắn sẽ không nói lại lần thứ hai. Liễu Y Y không còn cách nào khác, đành nói với Phá Hiểu, đạo hữu, nếu không anh nói gì đó đi. Giang Tả bình thản nói, không có hứng thú. Liễu Y Y, cha của Sơ Thanh, Liễu nha đầu, đắc tội. Chờ một chút, đó là tiếng của Mặc Ngôn. Giờ cha của Sơ Thanh sắp tức đến sùi bọt mép rồi. Mặc Ngôn định tiếp tục nói, Lục Nguyệt Tuyết và Xích Huyết đồng tử đặt một tay lên vai cô. Biên Hải Đao khách bảo, Mặc Ngôn tiên tử, lúc này đừng nên lộn xộn. Ngoại trừ Liễu Y, không ai trong số những người này đủ tư cách đứng lên. Đối phương là đại tiền bối, mình không chiếm lý, càng không chiếm sức, đứng lên chính là kiếm chuyện. Nhưng Mặc Ngôn hoàn toàn không có loại tự ý thức này, cô nói, buông tay ra. Tôi hồ đồ cái gì? Tôi chỉ định bảo với họ, cứ gọi điện thoại hỏi người của Thiên Linh Cửu Phong là được sao? Không chừng bên kia cũng tự hiểu mình không thể chữa được. Liễu Y lập tức cười nói, đúng vậy, tiền bối thử xem sao, nếu họ có biện pháp thì cũng tiện bảo họ chuẩn bị trước. Đến lúc đó tôi cũng đi qua chào hỏi. Chúng tôi có quan hệ khá tốt với Tiểu Mặc, Sơ Thanh là một cậu bé ngoan, đương nhiên không ai muốn làm hại hắn. Liễu Y Y thật mệt mỏi, tại sao cô lại phải làm cái chuyện này? Đều tại bốn kẻ không biết xấu hổ kia, rõ ràng đẩy cô lên như thế. Cũng may cô không làm hỏng chuyện, bởi vì Sơ Thanh thực sự không thể rời khỏi đây, một khi rời đi thì hối hận cũng đã muộn. Tuy nhiên, lời nói của họ không đủ thuyết phục. Ngay cả chính lời của Phá Hiểu cũng không có độ tin cậy gì. Không thể bắt một vị tiền bối thất giai tin tưởng một tu sĩ nhị giai, chuyện này là không thể. Dù phi thường đến đâu cũng không thể. Điều này, chẳng khác nào bảo bạn tin một học sinh lớp 2 tiểu học có thể giúp bạn thi đại học, và dễ dàng vượt qua. Bạn có tin không? Nếu bạn tin, vậy chắc bạn bị điên rồi. Lúc này, cha của Sơ Thanh cau mày, Ma Tu kia nói cũng có lý. Hơn nữa sự giúp đỡ của Liễu Y Y vẫn có ích. Cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp, hỏi trước ít nhất còn biết rõ tình hình. Hắn nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho một người bạn và giải thích mọi chuyện. Sau đó còn dùng một pháp bảo đặc biệt quét qua cơ thể Sơ Thanh, giống như đang chuyển lại bệnh tình thực tế của Sơ Thanh. Hơi giống với cảm chi của nhóm Tiêu Tiểu Mặc. Không mất nhiều thời gian, bên kia kết luận, không có thuốc chữa. Cha của Sơ Thanh sững sờ, không dám tin nói, không có thuốc chữa. Tại sao? Rất đơn giản. Sơ Thanh bị thương đến căn cơ gốc rễ, thể chất của thằng bé rất đặc biệt. Giống như trong cơ thể nhiều hơn một viên thủy cầu so với mọi người, mà bây giờ thủy cầu bị vỡ, nước bên trong chảy ra. Dù có gắn lại thủy cầu, nước chảy ra cũng không thể thu lại. Phía bên kia chuyển tới tiếng người giải thích bình thản. Không thể đổ đầy nước vào đó một lần nữa hay sao? Cha của Sơ Thanh lo lắng nói. không có thuốc chữa. Vậy con trai của hắn phải làm sao bây giờ? Đừng nói chúng tôi chưa có kỹ thuật này, kể cả có, chúng tôi cũng không biết cuối cùng căn cơ là cái gì. Nước chỉ là một cách ví von ẩn dụ. Huống hồ cũng không biết căn cơ liệu có bị mất hay không. Nhưng Sơ Thanh không gặp nguy hiểm về tính mạng, nếu thực sự lo lắng, anh có thể đưa thằng bé đến cho tôi gặp trực tiếp. Chỉ có điều từ nay về sau thằng bé là thể chất bình thường rồi. Sau đó liên lạc liền cắt đứt. Đối phương đã nói đủ rõ ràng, không có cách nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng Liễu Y và những người khác nghe tin cũng không thể vui mừng được, thể chất của Sơ Thanh đã biến mất. Đây không phải là muốn mạng sao? Cha của Sơ Thanh không nói gì, hắn muốn đưa Sơ Thanh đi xem một chút, không cần biết có được hay không cũng muốn đi, ít nhất đừng để lại di chứng cho con mình. Nhưng lần này Sơ Thanh lại ngăn cha mình lại, để Sơ Thanh ở đây, phá hiểu thúc nói không có chuyện gì. Vậy nếu có chuyện thì sao? Không thể chữa khỏi được thì sao? Cha của Sơ Thanh nghiêm khắc hỏi. Sơ Tình ngẩng đầu nhìn cha, lúc này ánh mắt cô trong veo, không có một chút mê muội, cũng không có bất cứ nhân tố điên cuồng nào, phảng phất như trở về thời điểm trước khi rèn sắt. Cha của Sơ Thanh sững sờ khi nhìn thấy đôi mắt của Sơ Tình. Sau đó Sơ Tình cất tiếng, giọng đầy quyết tâm. Nếu em trai xảy ra chuyện, từ nay về sau con sẽ không rèn sắt nữa, nỗ lực tu luyện, bảo vệ em trai. Cha của Sơ Thanh hoàn toàn sững sờ, ngay cả mẹ của Sơ Thanh cũng nhìn Sơ Tình một cách khó tin. Sơ Tình người yêu rèn đúc như sinh mệnh, thật sự nói sẽ từ bỏ nghề rèn. Nhưng không đợi họ lấy lại tinh thần, Tiêu Tiểu Mặc đã thở hổn hển chạy tới. Nhìn thấy vẻ khác thường của Sơ Tình, cô lập tức giữ lấy Sơ Tình, sau đó ôm cô bé nói, đừng ép bản thân, còn có chị ở đây. Sơ Tình ôm Tiêu Tiểu Mặc, gọi một tiếng Tiêu tỷ liền ngất xỉu. Đưa Sơ Tình đi nghỉ ngơi xong, Tiêu Tiểu Mặc nói với cha mẹ của Sơ Thanh, hai người làm cha mẹ kiểu gì vậy? Rèn sắt là sinh mạng của Sơ Tình, các người không cho con bé rèn sắt, chẳng phải là muốn mạng của nó hay sao? Đúng vậy, tinh thần của Sơ Tình vừa rồi đang trên đà suy sụp, nếu như không phải Tiêu Tiểu Mặc đã tới, rất có thể cô ấy sẽ bạo phát. Không có sự thay đổi nào là dễ dàng, đặc biệt là chuyện rèn sắt, bản thân Giang Tả cũng phải mất rất nhiều thời gian. Giác ngộ một lần là tốt, nhưng một khi buộc phải từ bỏ thứ mình yêu thích, thì sẽ là một nỗi đau không thể nguôi ngoai. Cha mẹ Sơ Thanh sững sờ, có phần hơi xấu hổ. Nhưng họ chưa kịp nói gì, Tiêu Tiểu Mặc đã tiếp tục, cũng đừng nghĩ đến việc đưa Sơ Thanh đi. Nhưng ở lại đây sẽ không thể chữa trị được cho nó. Cha của Sơ Thanh nói. Tiêu Tiểu Mặc nhìn hắn, vậy đưa đi thì có thể chữa trị được sao? Thế chỗ này thì có thể chữa trị được chắc? Cha của Sơ Thanh hùng hổ hỏi. Ít nhất ở đây chưa nói không thể trị. Còn bên kia thì đã phán tử hình rồi đúng không? Cô! Lúc này, mẹ của Sơ Thanh ngăn cản chồng rồi nói, thôi được rồi, tin họ một lần đi. Ít nhất Sơ Thanh không gặp nguy hiểm về tính mạng. Cha của Sơ Thanh khó chịu, cuối cùng ngồi ở một bên nói, tôi ở đây chờ, các người cứ tin đi. Tiêu Tiểu Mặc không quan tâm đến hắn, sau khi mẹ của Sơ Thanh đỡ Sơ Tình đi thì nói với Phá Hiểu đại lão, tôi đã sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh siêu tốc của anh một lần, sau này sẽ đền bù lại. Giang Tả không ngẩng đầu, có điều vừa nãy khi Sơ Tình nói ra những câu đó, hắn có chút kinh ngạc. Còn đối với những gì Tiêu Tiểu Mặc nói, hắn hoàn toàn không muốn trả lời. Đối phương dùng cũng dùng rồi, cũng đã nói sẽ bù lại, hắn còn cần trả lời gì nữa. Nói gì cũng là vô nghĩa, còn chẳng bằng tập trung làm trận pháp. Thấy sự việc đã được giải quyết, Mặc Ngôn đến gần nhìn Phá Hiểu và nói, Phá Hiểu đại lão, có thể chữa trị cho Sơ Thanh sớm một chút được không? Tôi cảm giác sự biến đổi của Sơ Tình không ổn định cho lắm. Ngộ nhỡ chút nữa cô ấy không nhịn được nổi điên rồi đánh tôi thì biết làm sao. Trên thực tế, cô là người yếu nhất ở đây, dù kỹ năng chạy trốn thì vô cùng lợi hại. Nhưng đối mặt với Sơ Tình điên cuồng kia, sức mạnh của Mộng Yểm liền cảm giác có phần yếu ớt. Mộng Yểm không gian có thể kéo người tiến vào, nhưng không gian nhằm vào người bình thường, còn đối với kẻ điên thì gần như không thể trói buộc. Tốc độ của cô đúng là khá nhanh, nhưng góc ném múa của Sơ Thanh đặc biệt chuẩn xác. Cô đã từng được nếm mùi đau khổ rồi. Nhưng Giang Tả chỉ đáp lại hai từ, không rảnh. Lúc này, mẹ của Sơ Thanh nói, tôi có thể lau sạch vết thương cho con trai tôi được không? Chuyện đều đã vậy, bà cũng chỉ có thể thỏa hiệp, biết đâu thật sự có hy vọng thì sao? Không, chạm vào một chút cũng không được. Giang Tả vừa dứt lời, Tiêu Tiểu Mặc liền kéo tất cả mọi người đi, bà nãy mọi người đứng cạnh hắn quá gần. Thiếu chút nữa thì xong rồi. Sau đó tất cả đều ra ngoài, chỉ có cha của Sơ Thanh ở lại theo dõi. Chuyện này không ai dị nghị. Miễn là không ai quấy rầy Phá Hiểu là được. Sau khi mọi người đi ra ngoài, cha của Sơ Thanh nói, tôi không quan tâm cậu dùng cách gì khiến họ làm như vậy, bây giờ tôi chỉ muốn hỏi, cậu thật sự có cách chữa trị sao? Giang Tả không nói gì, tiếp tục làm việc với tài liệu. Cha của Sơ Thanh cau mày, ra giá đi, bao nhiêu tiền cũng được. Giang Tả vẫn không nói chuyện. tôi không cần phải thành công 100%, chỉ cần có hy vọng, miễn là có thể chữa khỏi được. Lúc này Giang Tả mới ngẩng đầu. Khi Ba Sơ Thanh nghĩ Giang Tả sắp lộ đuôi cáo rồi, hắn không ngờ lại nghe thấy những điều không thể hiểu nổi. Ồn ào quá, ông có thể im lặng chút được không? Hắn sững sờ một lát rồi vung tay đập vào bàn, cậu biết không? Tôi chỉ cần giơ tay liền có thể một chiêu giết chết cậu. Giang Tả nhìn hắn nói, ngây thơ. Cậu, cha của Sơ Thanh tức giận nhìn Giang Tả, cuối cùng lại ngồi xuống. Hắn giận dữ nói, một ngày nào đó, cậu sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Tới lúc đấy hối hận cũng đã muộn, tôi khuyên cậu nên khiêm tốn chút, đừng quá tự cao, quá kiêu căng ngạo mạn như này. Giang Tả cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, đến lúc đó, ta sẽ vô địch thiên hạ. Lúc này, Tiêu Tiểu Mặc ở bên ngoài nói với đám Lục Nguyệt Tuyết, cảm ơn mọi người đã thông báo. Nếu tôi không đến, Sơ Tình chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Liễu Y Y thở dài, cô nên cảm ơn tôi mới đúng, vừa nãy tôi suýt nữa sợ chết khiếp. Cô không biết ánh mắt của cha Sơ Tình hung dữ thế nào đâu. Biên Hải Đao Khách tò mò nói, Phá Hiểu Đạo Hữu nói rằng Sơ Thanh không sao, chứng tỏ anh ấy cũng có phần nắm chắc, nhưng khi nào thì anh ấy mới ra tay. Liễu Y Y có chút xấu hổ đáp, chắc là sau khi xử lý xong chuyện của Đông Thủy Đảo. Các người nhìn tôi làm gì? Đổ lỗi cho tôi. Làm sao tôi biết Sơ Thanh sẽ gặp tai nạn vào lúc này chứ? Hơn nữa tính tình của Phá Hiểu Đạo Hữu không phải mọi người không biết. Anh ấy nói không rảnh, ai có thể để anh ấy rảnh bây giờ? Lúc này, Mặc Ngôn đột nhiên nói, ví dụ như vợ của Phá Hiểu thì sao? Tất cả mọi người, Tiêu Tiểu Mặc tức giận nói, tôi chưa muốn chết, cô đừng làm liên lụy tới chúng tôi. Xích Huyết Đồng Tử vừa ăn kem vừa nói, Mặc Ngôn chắc đã quên những tháng ngày còn là một đứa trẻ thiểu năng. Mặc Ngôn trừng mắt nhìn Xích Huyết Đồng Tử, lại còn nhắc đến chuyện này nữa, cô không cần mặt mũi hay sao? Lục Nguyệt Tuyết đánh chữ, Sơ Thanh chắc sẽ ổn, nhưng mọi người đã nghĩ đến con quái vật biển đó chưa? Tôi nhớ trước kia khi mình đến Đông Thủy Đảo không thấy mấy thứ này. Liễu Y nói, tôi đã nói với sư phụ rồi, dù sao cũng không phải chuyện chúng ta có thể quản được. Xích Huyết Đồng Tử gật đầu, việc cấp bách trước mắt vẫn là mua kem đi, không là không còn cơ hội. Liễu Y nói, được rồi, vậy đi thôi, sư phụ tôi nói tất cả đều miễn phí. Miễn phí? Mặc Ngôn kích động kêu lên, tại sao lại miễn phí? Tôi đến đây để tiêu tiền, giờ cô lại nói tôi không cần tiêu tiền là sao? Không đến tiêu tiền thì tôi tới làm gì? Không được, phải trả tiền, không thì tôi không đi nữa. Tất cả mọi người, cô nàng này sao thiển cận vậy? Đối với Giang Tả mà nói, hắn không quan tâm những người này đang làm gì, miễn không quấy rầy hắn là được. Có điều Mặc Ngôn đã trả lại mộng tinh thạch cho hắn, nhưng giờ hắn không có thời gian để sử dụng. Phải đợi cho đến khi bố trí hoàn thành xong trận pháp. Giang Tả bận rộn cả đêm, cuối cùng đã chuẩn bị xong tất cả tài liệu, thậm chí hắn còn đặc biệt kiểm tra xong, phát hiện nó vô cùng hoàn mỹ. Sau đó hắn mới thu dọn đồ đạc và đứng dậy ra về. Thấy Giang Tả cử động, cha của Sơ Thanh cũng đưa mắt nhìn hắn. Suốt cả đêm, người này không ngừng lặp đi lặp lại một việc, có thể thấy đối phương đang chuẩn bị tài liệu cho trận pháp, nhưng không biết hắn cần dùng nó để làm gì. Không phủ nhận người này có chút bản lĩnh, những ký hiệu của trận pháp dù cha Sơ Thanh không hiểu hoàn toàn, nhưng hắn chắc chắn đây tuyệt đối không phải những thứ một kẻ nhị giai có thể nắm giữ. Chỉ là điều này không giải thích được nhiều. Thiên phú trên phương diện ký hiệu trận pháp không đủ, để xác định một người là như thế nào, cũng không thể giải thích con đường tương lai của hắn ta sau này ra sao. Dù sao từ miệng của đám người Tiêu Tiểu Mặc đã biết, người này chỉ có tu vị nhị giai, tuy rằng khả năng che giấu năng lực khá tốt, nhưng nhị giai thì chính là nhị giai. Rất nhiều thứ không thể dùng kiến thức là có thể vượt qua. Nhị giai chính là nhị giai, đây chính là thiếu sót. Sau khi Giang Tả đứng dậy liền rời khỏi phòng, hắn cần đi bố trí trận pháp. Có điều khi vừa bước tới cửa, hắn bỗng quay đầu nhìn cha của Sơ Thanh và nói, Sơ Thanh tôi nhìn khá thuận mắt, nếu ông không muốn nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hãy bảo vệ nơi này, đừng để những thứ khác quấy rầy nó. Chờ tôi xong việc rồi, thằng bé sẽ không có chuyện gì. Sơ Thanh đối với Giang Tả trước sau như một, trong mắt Giang Tả, tiểu bối này không tệ, bị hủy hoại thì có phần đáng tiếc. Vì vậy trước khi đi, hắn có dặn dò một câu, về việc người này có nghe lời hay không, điều đó phụ thuộc vào vận may của Sơ Thanh. Nhìn thấy Giang Tả rời đi, cha của Sơ Thanh giật mình, người này có ý gì? Tốt bụng nhắc nhở. Nhưng hắn vẫn không tin một người như vậy có thể cứu được Sơ Thanh. Nếu có thể làm được, tại sao hắn chỉ là một kẻ tán tu? Đến Thiên Linh Cửu Phong chắc chắn sẽ trở thành đệ tử nòng cốt. Nhưng hắn nhìn Sơ Thanh, cuối cùng vẫn chọn ngồi đó và xem thử. Người đang lúc tuyệt vọng, dù là điều chính họ cho rằng không thể, họ vẫn sẽ ôm một tia hy vọng, một tia chờ mong. Biết đâu bất ngờ. Biết đâu có kỳ tích xảy ra thì sao? Vừa rạng sáng, Giang Tả đã bắt đầu bố trí quanh đảo. Hắn sắp xếp mọi thứ cẩn thận để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng vừa bố trí được một lát, điện thoại di động của hắn liền vang lên. lấy ra nhìn, thì ra là dì nhỏ gọi tới. Hắn vừa nghe điện thoại, dì nhỏ đã nói, dì nhỏ đã tìm được mối quan hệ tốt rồi, chuyện độ kiếp của bà xã con coi như xong. Lần này dì nhỏ đã rất là... Giang Tả trực tiếp nói, Tô Kỳ không cho. Nguyệt Tịch, bà chưa từng thấy người nào như vậy, không coi người lớn trong nhà ra gì đúng không? Cưới được con nhóc nhà bà rồi liền có thể kiêu ngạo. Sớm biết vậy lúc trước nên gây rắc rối để cho nó thấy được uy nghiêm của mẹ vợ, không, uy nghiêm của dì vợ. Cuối cùng, Nguyệt Tịch nói, chắc là ngày mai đi, hãy đánh thức Tô Kỳ, sau đó liên lạc với Thủy Lạc. Bất cứ khi nào có chuyện đều có thể tìm gì. Với cả, con làm gì thất vọng quá. Không có bản lĩnh đàn ông. Cúp điện thoại, Giang Tả bỏ ngoài tai lời của Nguyệt Tịch, kiếm thập tam mới là đồ không có bản lĩnh đàn ông. Nếu kiếm thập tam mà có, nói không chừng bà cô già đã có thể sớm lập gia đình. Hắn còn bản lĩnh hơn kiếm thập tam không biết bao nhiêu lần. Ấy vậy mà kiếm thập tam không có bản lĩnh, người vẫn thích đó thôi. Giang Tả không tin rằng dì nhỏ không có tình cảm với kiếm thập tam, hai người họ chắc chắn có cảm tình với nhau. Một người không có dũng khí, một người là kẻ sĩ diện dởm. Cứ thế trôi hết năm tháng trong vô ích. Tuy nhiên, Giang Tả không định quản, hắn không dạy được kiếm thập tam, hơn nữa hắn theo đuổi Tô Kỳ còn mơ hồ, hầu như ăn may là chính. Nhưng hắn có vận may là đủ rồi. Giờ hắn không định dùng vận may làm gì cả, chỉ cần nuôi được Tô Kỳ thôi. Đặc biệt là cái tai ách tiền tệ kia, vừa nhập đạo phải giết ngay nó. Người bình thường không thể làm được loại chuyện này khi vừa nhập đạo, nhưng hắn nhất định có thể làm được. Kiếm thập tam dù đã vấn đạo cũng chưa chắc đã có thể thành công. Lắc đầu, Giang Tả ngừng nghĩ về nó. Sau đó, hắn lại bắt đầu bố trí trận pháp. Làm được một lúc lâu, Giang Tả bất ngờ nghe thấy một bản nhạc nền rất sôi động. Hắn hơi ngạc nhiên, ở đây còn có người đặt thứ này nữa. Quay đầu lại nhìn, hắn liền biết ai đã làm điều đó. Trước mắt Giang Tả xuất hiện một đám người tỏa ra ánh sáng toàn thân, dùng bước đi mà họ tự nhận vô cùng cool ngầu, mang theo nhạc nền sôi động, từng bước đi về phía hắn. Không cần nghĩ cũng biết, những người này chắc chắn là đám Mặc Ngôn. Giang Tả đối với những người này hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Sau đó hắn cúi đầu tiếp tục bày trận, ở lâu với những người này sợ sẽ bị ảnh hưởng. Phá hiểu, nhịp chân vừa rồi của chúng tôi có ổn không? Bọn họ đến chỗ Giang Tả, sau đó Mặc Ngôn kích động nói, bà nãy chính là nhịp chân và tiết tấu mà tôi đặc biệt chọn đấy, chỉ chờ buổi biểu diễn tài năng tu luyện nữa thôi. Vừa nãy tôi còn quay video và gửi cho ban tổ chức, bọn họ sẵn sàng đồng ý, nếu thắng sẽ có tiền thưởng. Đến lúc đó nếu phá hiểu đại lão rảnh thì có thể đến xem. Trong khi Mặc Ngôn nói những điều này, Xích Huyết đồng tử và những người khác nhìn chằm chằm cô ấy. Sao tự nhiên có chương trình biểu diễn tài năng ở đây? Cô nàng này tới bao giờ mới biết nghe lời? Tóm lại đánh gãy chân cô ta trước. Cái gì cũng không cần nói. Cuối cùng Mặc Ngôn phải ngồi trên xe lăn để lắng nghe cuộc trò chuyện của những người này. Đúng, xe lăn do cô ấy tự cung cấp. Thế nên mọi người nhìn Mặc Ngôn đều mang theo vẻ mặt đầy hắc tuyến. Làm sao? Tu chân thì không thể mang xe lăn à? Hơn nữa còn vừa vặn bị gãy chân thì dùng, các người có muốn ngồi không? Tôi quen một ông chủ, bán buôn với giá rẻ, chiết khấu 70%, cực kỳ hời luôn. Mặc Ngôn nói chân thành. Tất cả mọi người, Lục Nguyệt Tuyết nhìn lên bầu trời, sau đó lặng lẽ buộc phá thiên thương vào sau lưng Mặc Ngôn. Đánh chữ bảo Liễu Y xem ở đây có bán lôi ma pháp nào không? Tôi mua số lượng cho một ngày. Liễu Y nói, tôi sẽ liên hệ ngay bây giờ. Mặc Ngôn... Xích Huyết đồng tử. Nhưng không đợi Mặc Ngôn nói xong, Xích Huyết đồng tử đã nhanh chóng chạy mất, tôi đi mua kem que, không phải vừa mới mua sao? Sau đó Mặc Ngôn mỉm cười nói với Lục Nguyệt Tuyết, tôi. Một tiếng sấm vang trời, luồng sét chói mắt trực tiếp đánh thẳng vào người Mặc Ngôn. Sau đó chỉ còn thấy những tiếng la hét thảm thiết của cô nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liễu Y bắt đầu hỏi Giang Tả, phá hiểu đạo hữu, lão sư của tôi muốn hỏi. Liệu người độ kiếp có gặp nguy hiểm không? Tuyệt đối không. Giang Tả chỉnh sửa một vài điểm rồi nói, dù Đông Thủy Đảo có bị hủy, người độ kiếp cũng sẽ không có việc gì. Ngay cả khi độ kiếp thất bại, trận pháp của tôi cũng có thể giữ cho cô ấy an toàn. Liễu Y nghe xong liền sững sờ, chuyện này nghe có cường điệu quá không vậy? Người biết chuyện đều hiểu đang giúp Đông Thủy Đảo, người không biết khéo còn tưởng đang giúp người độ kiếp cũng nên. Bảo vệ người độ kiếp tuyệt đối, chuyện này quả thật quá khoa trương, người độ kiếp kia thật may mắn. Bà nãy cô còn nghe nói, lão sư của mình bỏ ra rất nhiều tiền để mời được người tới độ kiếp, chuyện này có phải bị đảo lộn rồi không? Đáng lẽ phải là người kia bỏ tiền mới đúng. Tiếc là trong nhóm của cô không có ai nhị tiến tam, bằng không sẽ không để người khác chiếm lợi. Khi nào thì có thể bắt đầu? Nghe nói phía Nguyên Tố sẽ ra tay trong vòng 2 ngày tới. Liễu Y lại hỏi. Giang Tả nói, chiều mai là có thể độ kiếp. Giang Tả đã sắp xếp tốt, sáng mai đánh thức Tô Kỳ dậy, Chờ cô ổn định trạng thái xong, buổi trưa liền kích hoạt trận pháp, cứ thế tiến hành độ kiếp. Chỉ cần không có chuyện gì lớn, việc tiến giai của Tô Kỳ sẽ rất vững vàng. Đương nhiên, dù có chuyện lớn, Giang Tả cũng sẽ tìm cách để Tô Kỳ thuận lợi tiến giai. Có điều chờ chuyện này qua đi, hắn cũng cần tìm thời gian để thăng cấp mới được. Bởi vì chuẩn bị ký hiệu trận pháp với cường độ cao, hắn cần không ngừng rèn luyện và hấp thu linh khí. Giờ đã 2.3 rồi, đáng tiếc là cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, sau khi thăng cấp cần phải tu dưỡng. Nếu không rất dễ để lại di chứng. Lúc sau Liễu Y lại hỏi thêm một số chuyện, có được câu trả lời liền tính toán sẽ báo cáo lại với sư phụ của mình. Đương nhiên cô sẽ không quấy rầy phá hiểu bảy trận. Khi rời đi, Liễu Y liếc mắt nhìn Mặc Ngôn bị sét đánh đen thui nói, có cần đem về không? Lục Nguyệt Tuyết đánh chữ, đem về, đặt trên biển rồi tiếp tục cho sét bổ xuống, không thể lãng phí tiền. Nếu ở quá xa, ma pháp trận sẽ không bao trùm tới được, nhưng nơi ở của phá hiểu đạo hữu chắc là vẫn được. Liễu Y nói, thật ra cô muốn nói không hề mất tiền đâu, nhưng chuyện này không quan trọng, đánh Mặc Ngôn luôn là một chuyện rất vui vẻ. Ở một nơi nào đó dưới đáy biển sâu, trong một khu vực mà không ai có thể nhìn thấy, một thanh niên nhìn về phương xa bất giác nói, nguyên tố, bảy nguyên tố sử linh, có lẽ cũng có thể dùng một chút. Nhưng ma pháp sư hiện tại thực sự rất tệ. Năm xưa vị ma pháp sư đó thực sự rất giỏi, nhưng tiếc rằng hắn lại chịu hạ mình dưới tay Tần Vũ Vương. Thật là ngu ngốc. Cuối cùng không phải Tần Vũ Vương cũng chết sao? Chàng trai trẻ đi trên mặt nước, phía sau hắn là vô số quái vật đại dương. Những quái vật này có đủ loại, đây nhất định không phải là linh thú bình thường. Vận mệnh của thế giới này đã thay đổi, xem ra là chuẩn bị phía sau khi Tần Vũ Vương thất bại. Ha ha, trong này có rất nhiều kẻ thù của Tần Vũ Vương đấy. Loài người hiện tại có thể ngăn chặn được không? Con người thật sự rất mong manh và nhỏ bé. Chàng trai trẻ đi xa dần, để lại trên mặt biển những tiếng vang không ai có thể nghe thấy. Mà hướng hắn bước tới chính là Đông Thủy Đảo. Trận pháp không khó đối với Giang Tả, nhưng cái khó là hắn đã bổ sung rất nhiều thứ. Nhân tiện còn phải giải quyết chuyện nguyên tố tầng diện. Điều này còn rắc rối hơn. Trên thực tế, dùng thiên kiếp để uy hiếp nguyên tố sử linh, tỷ lệ thành công không lớn lắm. Nhưng nếu chúng bị khuất phục, như thủy nguyên tố sử linh thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Cho dù nguyên tố sử linh không rõ thì khi lôi kiếp tới gần, thương tổn cũng đều là chân thật. Sợ quá thì bỏ chạy, còn về việc liệu có chết hay không thì khó nói. Đây là lần đầu Giang Tả làm loại chuyện này. Khi Giang Tả hoàn thành xong trận pháp, trời đã tối muộn. Hắn đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì. Sau đó, Giang Tả tìm Liễu Y Y trong nhóm. Liễu Y Y, trận pháp đã hoàn thành, để mọi người xem thử đi. Tôi sẽ gửi chi tiết cho các cô, nhớ kỹ, một bước cũng không được sai. Giữa trưa ngày mai để người độ kiếp đi kích hoạt trận pháp, thất bại hay thành công còn phụ thuộc vào may rủi. Sau đó Giang Tả gửi kèm nội dung của trận pháp. Bài viết rất chi tiết, chỉ sợ người bên kia nghe không hiểu. Liễu Y Y và những người khác khi nhận được tư liệu đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì chúng thực sự được viết rất chi tiết. Biên Hải Đao khách nói, phá hiểu đạo hữu lần này thật cẩn thận, vì sao thế? Chuyện này không hợp lý. Những người khác cũng gật đầu, quả thực không hợp lý. Mặc Ngôn nói, Y Y tiên tử, sư phụ của cô xinh đẹp không? So với Lục Nguyệt Tuyết hoặc Thánh Nữ thì thế nào? Bây giờ tóc của Mặc Ngôn vẫn đang cháy xém, mái tóc đen và thẳng đáng thương của tôi. Mặc Ngôn vô cùng đau khổ. Liễu Y đặc biệt cạn lời, thầm nghĩ người này đang suy tính gì vậy chứ? Nhưng Liễu Y vẫn trả lời, không cùng loại hình, lão sư là kiểu thục nữ, ngự tỷ. Nhưng nếu chỉ nhìn gương mặt, vẫn kém một bậc so với Lục Nguyệt Tuyết và Thánh Nữ. Mặc Ngôn vỗ tay một cái nói, cho nên, chuyện này còn không rõ ràng sao? Phá hiểu đạo hữu để ý sư phụ cô, còn cần bàn tay ai đó hỗ trợ. Sau đó dưới ánh sáng chói lòa, anh ấy sẽ lấy dáng vẻ vương giả để xuất hiện và chiếm lấy trái tim của sư phụ cô, như một vị vua. Xích huyết đồng tử tò mò hỏi, vậy tại sao không nói thẳng? Nhìn phá hiểu đạo hữu từng bước đi tới thành công không phải rất tốt sao? Mặc Ngôn khinh thường, cho nên anh mới còn độc thân. Anh phải hiểu rằng phá hiểu đại lão không nắm chắc tuyệt đối chuyện này, ngộ nhỡ thất bại thì sao? Thế chẳng phải rất xấu hổ à? Làm thế nào ôm mỹ nhân về được nữa? Muốn tôi nói, cứ để thành công đi. Sau đó phá hiểu đại lão sẽ xuất hiện bên cạnh ma pháp sư, nói một câu đầy khí thế, có tôi ở đây, em không cần lo lắng gì cả. Thế là hoàn mỹ. Mặc Ngôn nói chuyện đạo lý rõ ràng, bọn họ suýt chút nữa tin là thật. Tiêu Tiểu Mặc lắc đầu, cô xém tin. Sau đó cô hỏi, nhưng phá hiểu đại lão đã kết hôn, hơn nữa không phải cô nói anh ấy thích thánh nữ sao? Giờ lại đi thích sư phụ Y Y là kiểu gì? Mặc Ngôn nhìn những người này thở dài, cho nên các người không hiểu tâm tư của đại lão chút nào. Phá hiểu đại lão là ai? Đường đường đại tiền bối 7.1. Con người tồn tại như hùng sư vậy, một hai tiên tử sao có thể xứng với thân phận của họ? Người để kết hôn là kiểu dễ thương, thánh nữ là thanh thuần trong sáng, ma pháp sư là ngự tỷ thục nữ, những tiên tử có tính cách không trùng lặp như vậy, đương nhiên phải mỗi loại một người. Đấy mới là đại lão, nói không chừng tiếp theo, phá hiểu đại lão sẽ bắt đầu thích kiểu loli cũng nên. Tiêu Tiểu Mặc vô cảm nói, cha của Sơ Thanh cũng là 7.1, tại sao lại kết hôn với một người? Xích Huyết đồng tử nói, sư phụ của Mặc Ngôn cũng thất giai đúng không? Hình như một người vợ ông ấy cũng không có. Mặc Ngôn cau mày, nghe anh nói vậy, tự nhiên tôi thấy lên thất giai đáng lo thật. Cha của Sơ Thanh cũng thất giai. Hay là giả đấy? Hoặc là chỉ tương đối thôi. Sư phụ của tôi ấy à, ông ta có con ngoài giá thú đấy, không thích hợp tìm vợ. Tất cả mọi người, cho nên lý luận của Mặc Ngôn, đơn giản là không thể giải thích được. Lục Nguyệt Tuyết đột nhiên đánh chữ cho Liễu Y xem, sư phụ của cô nói nguyên tố chi thương là có ý gì? Liễu Y suy nghĩ một chút rồi nói, tóm lại chính là nguyên tố sử linh bị đánh, sau đó muốn trả thù. Lục Nguyệt Tuyết gõ vào điện thoại của mình, có nhớ lúc trước từng tình cờ gặp phá hiểu đạo hữu ở chỗ tôi không? Khi đó cô nói cô nhìn thấy cái gì? Chuyện này Liễu Y nhớ rõ, lập tức nói, tôi nhìn thấy phá hiểu đạo hữu đang đánh nguyên tố. Liễu Y sững sờ, hình như cô đã phát hiện ra điều gì đó. Phá hiểu đánh nguyên tố, thủy nguyên tố sử linh đi ra ngoài bị đánh. Chuyện này có phải quá trùng hợp không? Ít nhất là có sự nghi ngờ. Mặc Ngôn tò mò hỏi, các người đang nói chuyện gì thế? Lục Nguyệt Tuyết nhanh chóng gõ chữ, lúc trước chúng tôi từng tình cờ gặp được phá hiểu đạo hữu, Liễu Y Y tiên tử nhìn thấy phá hiểu giống như đang đánh nguyên tố, mà vấn đề của Đông Thủy Đảo là vì nguyên tố sử linh bị đánh mà tạo thành. Các người đoán thử xem. Xích Huyết đồng tử nhìn điện thoại của Lục Nguyệt Tuyết, kem trên tay cũng quên cắn. Biên Hải Đao khách nói, ý của mọi người là, vấn đề của Đông Thủy Đảo rất có thể do phá hiểu đạo hữu gây ra. Đó là lý do vì sao phá hiểu đạo hữu mới nhiệt tình như vậy. Lục Nguyệt Tuyết gật đầu. Tất cả mọi người, Liễu Y nói, tuy rằng chỉ là nghi ngờ, nhưng chúng ta có nên giữ bí mật không? Mặc Ngôn lắc đầu nguầy nguậy, tôi không tin, phá hiểu đại lão độc lai độc vãng, một con hùng sư cao ngạo không có khả năng thay đổi suy nghĩ chỉ vì chút chuyện này. Chắc chắn là anh ấy đã để ý tới sư phụ cô. Tiêu Tiểu Mặc nói, vậy có khi nào, phá hiểu vừa mắt sư phụ của Y, sau đó cố tình gây ra thảm họa cho Đông Thủy Đảo, cuối cùng ra tay cứu giúp. Đại lão mà, thủ đoạn tán gái đương nhiên phải kinh thiên động địa. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Tiểu Mặc. Tiêu Tiểu Mặc bị nhìn đến sởn da gà, sau đó nói, tôi chỉ tùy tiện bảo vậy thôi, mấy người không cần phải nhìn tôi như thế. Ma Tu Mặc Ngôn nói, tôi cảm giác cô đang cướp đoạt sự nổi bật của tôi. Những suy luận hoàn mỹ, lợi hại và lý trí như vậy nên thuộc về tôi mới đúng. Biên Hải Đao khách cũng nói, tôi nghĩ lời giải thích này khá ok, còn mọi người thì sao? Liễu Y và Lục Nguyệt Tuyết cũng gật đầu, và lý do này cứ thế hoàn toàn được giữ lại. Sau đó, Liễu Y lại đen mặt, cho nên cuối cùng sư phụ cô vẫn được coi trọng. Cái này là cái gì vậy trời, sao có thể thế được? Giang Tả chưa bao giờ quan tâm người khác nói về mình thế nào, càng không biết, trong mắt mọi người, hắn là một đại lão giàu tình thương như vậy. Bình thường, hắn không quan tâm cái nhìn của người khác. Nhưng nếu để hắn nghe được loại ý tưởng này, có lẽ hắn vẫn sẽ mở miệng giải thích một hai, không giết người diệt khẩu. Chẳng vì lý do gì, chỉ sợ Tô Kỳ hiểu lầm. Sẽ không tốt nếu để cô ấy suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, Giang Tả chắc chắn còn để họ khắc sâu vào nhận thức, hắn là ai cơ chứ? Lúc này Giang Tả đã trở về nơi ở cũ. Thử cảm nhận chút, phát hiện Tô Kỳ vẫn đang bế quan bình thường. Tu Vi cũng không bị áp chế quá nhiều. Bất cứ lúc nào tỉnh lại cũng có thể dẫn tới thiên kiếp. Xem ra muốn rời đi rồi độ kiếp cũng không thể. Giang Tả ngồi bên cửa, hắn không định vào phòng ngủ mà muốn ở bên ngoài, chờ ngày mai trời sáng là có thể đánh thức Tô Kỳ. Sau đó hắn liên hệ với Thủy Lạc. Bây giờ đối với Giang Tả mà nói, thiên kiếp của Tô Kỳ là ưu tiên hàng đầu, không ai có thể bắt hắn chạy đi làm việc khác. Linh thạch, bảo vật. Thật ra những thứ này có tràn ngập khắp thế giới cũng không đủ cho hắn nhìn vài lần. Thứ hắn để ý chỉ có một, Tô Kỳ. Trời vừa sáng, Giang Tả đã nhìn thấy mặt trời mọc lên từ mặt biển. Hắn phát hiện rằng việc ngắm bình minh ở đây thực sự ngoạn mục. Điều đáng tiếc duy nhất là Tô Kỳ không ở bên cạnh. Cảnh đẹp không có Tô Kỳ thì vĩnh viễn không thể coi là cảnh đẹp. Trong hoàn cảnh bình thường, Giang Tả không có khả năng thưởng thức cái đẹp. Ở kiếp trước, vũng lầy cùng cảnh đẹp đối với hắn không có gì khác biệt. Sự mạnh yếu của sinh linh cũng thế. Bởi vì dù chúng yếu hay mạnh, Giang Tả đều có thể giết chúng chỉ bằng một chiêu. Chờ đến khi mặt trời mọc hoàn toàn, khắp nơi bừng sáng, Giang Tả mở cánh cửa phòng đang đóng chặt của Tô Kỳ. Lúc này Tô Kỳ vẫn đang luyện công. Tô Kỳ đã nói với Giang Tả làm thế nào để đánh thức mình, nhưng cách mà cô dùng không được ổn lắm. Giang Tả không định dùng, hắn đi đến bên cạnh Tô Kỳ sau đó nhìn cô một lúc. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng chạm vào mi tâm của Tô Kỳ. Cú chạm này vừa vặn làm gián đoạn sự vận hành của công pháp, như vậy Tô Kỳ sẽ bị đánh thức. Không có sự ảnh hưởng nào, giống như tự nhiên tỉnh vậy. Tô Kỳ mở to mắt nhìn Giang Tả, tò mò hỏi, em bị đánh thức rồi đúng không? Giang Tả gật đầu, anh gọi em dậy. Tô Kỳ cười nói, gọi thật nhẹ nhàng, anh làm thế nào vậy? Em còn tưởng anh sẽ cố tình trả thù, tát em hai cái chứ. Giang Tả bóp mặt Tô Kỳ nói, làm em thất vọng rồi. Tô Kỳ cười đáp, không có đâu, nhất định là anh không nỡ. Vợ anh xinh như hoa, làn da nõn nà như ngọc thế này, đánh nhỡ bị thương thì biết làm sao. Không còn đẹp để quyến rũ anh nữa thì làm thế nào? Giang Tả nói theo bản năng, anh càng để ý tới việc anh sẽ bị bạo hành hơn. Tô Kỳ nghiêng đầu hỏi, em hay bạo lực gia đình lắm hả? Giang Tả gật đầu, ừ. Sau đó hắn bỗng tỉnh ngộ, lắc đầu nói, không có. Rồi Giang Tả chuyển chủ đề, dì nhỏ nói hôm nay em có thể độ kiếp rồi, dì đã sắp xếp ổn thỏa giúp em. Chỉ cần liên lạc với Thủy Lạc tiền bối là được. Giang Tả cũng không lo sẽ xuất hiện những chuyện bất ngờ, cuối cùng nếu không phải Tô Kỳ, hắn cũng sẽ mở miệng nói để Tô Kỳ đi độ kiếp. Tô Kỳ gật đầu, do dự một chút nói, anh ở nhà chờ em nhé. Độ kiếp không phải chuyện tầm thường, đến lúc đó cô nhất định sẽ bị thương. Giang Tả chỉ sợ sẽ lo lắng. Giang Tả đứng đó không lên tiếng, hắn thực sự không thích hợp tới xem, Tô Kỳ sẽ băn khoăn và lo lắng cho mình. Cuối cùng Giang Tả gật đầu, được. Tô Kỳ cười ôm Giang Tả nói, vậy anh ở nhà chờ em về, vợ anh nhất định sẽ bình an vô sự trở về với vòng tay anh. Giang Tả vuốt tóc Tô Kỳ không nói gì. Để hắn ở nhà chờ đợi xuông là chuyện không có khả năng, hắn phải chú ý tới tình hình độ kiếp của Tô Kỳ. Chỉ như vậy hắn mới có thể ra tay ngay khi cần thiết. Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn Giang Tả nói, vậy khi nào thì em sẽ đi? Giang Tả nói, giữa trưa, buổi sáng hãy làm quen với tu vi hiện tại của em trước. Đừng để, đến lúc rõ ràng cực kỳ lợi hại lại không thể phát huy nổi một nửa thực lực của mình. Tô Kỳ bĩu môi, làm sao anh biết? Dạo này tu vi của em tăng lên nhanh quá, em còn chưa củng cố tốt được. Mà hình như em cũng không củng cố làm gì. Giang Tả, hắn luôn cảm thấy Tô Kỳ hoàn toàn không quan tâm đến việc tu luyện, nhưng không hiểu sao tu vi cứ không ngừng gia tăng. Còn đặc biệt hơn cả thể chất của Sơ Thanh. Hay là, Sơ Thanh dựa vào tổn thương, còn Tô Kỳ dựa vào tình yêu. Hắn càng yêu Tô Kỳ, tu vi của Tô Kỳ sẽ càng tăng nhanh. Ha ha, đương nhiên Giang Tả sẽ không tin, hắn chưa bao giờ nghe nói về một thể chất như vậy. Chắc là có nguyên nhân khác, chẳng qua đây cũng coi là chuyện tốt, nên không tìm thấy lý do cũng không khiến Giang Tả rối rắm. Dù sao sau này sẽ có lúc tìm hiểu được. Giang Tả tung một đồng xu, ngoại trừ vấn đề tay ách, trên người Tô Kỳ không có gì bất ổn. Tô Kỳ kiễng chân hôn Giang Tả một cái, sau đó cười nói, vậy em đi làm quen với tu vi hiện tại trước, anh đi nấu cơm giúp em nhé. Giang Tả gật đầu, được, vậy em cẩn thận một chút. Giang Tả nói rồi đi ra ngoài, định nấu cơm. Nhưng vừa đi được hai bước, hắn đã quay lại nhìn Tô Kỳ nói, anh nghĩ tốt nhất là mua đồ ăn ngoài cho em thì hơn. Sắp độ kiếp, không nên ăn cơm còn phải liều mạng. Tô Kỳ cũng nhớ tới, liền nở nụ cười. Vậy anh đi sớm về sớm, sau khi em làm quen muốn được ở cạnh anh, không ở thêm một lúc, em sẽ không vui. Giang Tả gật đầu, sau đó bước ra ngoài mua đồ ăn. Về phần có thể mua được cái gì, cái này hắn thật sự không biết. Chẳng bao lâu Giang Tả đã đến ngã tư đường, nơi bán tất cả mọi thứ. Hắn nhìn xung quanh, đang định mua thứ gì đó thì chợt nghe thấy tiếng giao hàng quen thuộc. Nhìn đi, xem đi, linh đan mới ra lò của nguyên tố sử linh, ăn vào liền có thể hợp nhất cùng chúng. Đến lúc đó, bạn có thể lĩnh ngộ được con đường phát triển của nguyên tố sử linh. Sau đó trau dồi các nguyên tố sử linh để tinh thần hiệu quả hơn. Chỉ có 10 bình linh dược, mua một viên sẽ ít đi một viên. Mỗi viên chỉ cần một tam phẩm linh thạch. Đi ngang qua đừng bỏ lỡ, không thể nào bỏ lỡ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.